Chương 580, Lam sắc tinh hà. Oanh, to lớn tiếng oanh minh, quanh quẩn ở toàn bộ thành chủ phủ bên trong bên ngoài. Đó là cái gì? Xích hồng sắc hỏa diễm. Trời ạ, cái kia gọi vô trần nam nhân, vậy mà còn nắm giữ như thế đáng sợ hỏa diễm năng lượng. Cảm giác không thấy linh lực, cái này chẳng lẽ là thiên địa chi hỏa? Hiện trường cũng không thiếu có kiến thức người, làm bọn họ nhìn thấy thần thiên trong lòng bàn tay hồng liên bạo tạc thời điểm, không ai không phải là kinh hô lên. Thiên hỏa, Trung gia lão tổ đã thành thánh, có thể rõ ràng cảm giác được thần thiên hỏa diễm ẩn chứa kinh khủng lực lượng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nam nhân dĩ nhiên còn có dạng này thực lực. Hỏa diễm thiêu đốt hắn nửa cái thân thể, thánh giả có thể tiến hành vết thương khép lại, chỉ là da rẻ bị thiêu đốt, nhường hắn mất hết mặt mũi. Làm bạo tạc cùng bụi bặm tan biến thời điểm, lão tổ trên mặt viết đầy rung động. Đáng giận, Trung gia lão tổ xông tới, lại ở cái kia trong nháy mắt, bị cấm chế chi lực cho gảy đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai đạo thân ảnh kia biến mất. Bang đương, bên tai quanh quẩn thạch môn phong bế tiếng vang, theo lấy thạch môn quan bế, lão tổ ánh mắt biến đổi, nhìn chăm chú cửa động kia, sắc mặt dữ tợn. Hắn càng lo lắng sự tình thật phát sinh, bởi vì lúc trước tế tổ, Trung Nhược Phi cùng Trung Ngọc Hàm lấy huyết mạch chi lực mở ra cấm địa, nhưng bởi vì Liễu Nham không phối hợp, cho nên bọn họ không có trước tiên tiến vào, cho nên nhập khẩu một mực bảo trì mở ra trạng thái. Mà lão tổ cũng một mực chú ý đến thần thiên, nhưng là, hắn không nghĩ đến, bởi vì bản thân thành thánh, ngược lại đem thần thiên đẩy vào trong cấm địa. Nói thực ra, nếu đối phương là những người khác, lão tổ căn bản không cần lo lắng, hắn chỉ cần thủ ở chỗ này chờ đợi, kết quả cũng giống vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là thần thiên. Hắn thể hiện ra cường đại lực lượng, cùng cái kia đáng sợ thiên phú, nhưng Trung gia lão tổ hoảng sợ. Cái kia thành chủ phủ cấm địa, ẩn giấu đi rất nhiều phi thường trọng yếu bí mật. Thần thiên thiên phú thực sự quá đáng sợ, nếu để cho hắn chiếm được cấm địa đồ vật, cho dù là thành thánh bản thân, đều không có nắm chắc có thể chế trụ tiểu tử này. Nếu là để mặc cho hắn ở cấm địa ngây ngốc mấy năm, người nào biết rõ sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Trung gia lão tổ ánh mắt, càng ngày càng lạnh lùng, ở cấm địa trước cửa qua qua lại lại đi lại. Trong thành chủ phủ, cũng có không ít truyền nhân, nhưng bọn họ lần nữa mở ra cấm địa cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là, tôn võ trở lên không thể đi vào, huống chi là hiện tại cũng đã thành thánh Trung gia lão tổ. Khiến người khác đi vào, không khác chịu chết, nên làm cái gì, nhìn chằm chằm cái kia cấm địa chi môn. Trung gia lão tổ sắc mặt âm trầm vô cùng. Mà chung quanh tân khách càng là không có rời đi, nhao nhao đứng ở đằng xa, kéo ra cự ly. Cái này thành chủ phủ cấm địa bọn họ một mực có tai nghe, đương nhiên, bọn họ quan tâm hơn là, sẽ chuyện gì phát sinh. Trung gia lão tổ, thế nào mới có thể giết chết thần thiên? Giờ này khắc này, cấm địa bên trong, bầu không khí vô cùng kiềm chế, yên tĩnh im ắng không gian, thậm chí có chút đáng sợ. Mà ẩn ẩn truyền đến lam quang, càng là cho người nhìn không thấu. Nơi xa, lam sắc vòng sáng tạo nên, chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Nham nham, thần thiên nắm chặt Liễu Nham ngọc thủ, sợ sẽ không thấy một dạng. Mà Liễu Nham nhìn chăm chú mảnh này không gian, cũng không tự chủ được nhích tới gần thần thiên. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng chỉ cần có thần thiên tại, ấm áp dần dần chiếm cứ hoảng sợ. Nham nham, thành chủ phủ người, có cùng ngươi nói qua cái này cấm địa sao? Nhìn xem cảnh vật chung quanh, thần thiên trong lòng nghi hoặc. Nói qua, nhưng ta biết rõ không nhiều. Tựa hồ là thành chủ phủ tu luyện nơi. Nghe nói, có cái gì truyền thừa, bất quá, những năm gần đây, bọn họ một mực không thành công. Cái kia Trung Nhược Phi, bị cho rằng là có hy vọng nhất lấy được truyền thừa. Liễu Nham nhớ lại những thời giờ này tại thành chủ phủ nghe nói. Truyền thừa sao, đi, chúng ta đi nhìn xem. Thần thiên lôi kéo Liễu Nham tay, đi về phía lam quang vị trí chỗ sâu, vừa mới tiến vào nơi này, chung quanh lam quang càng đổi càng sáng, trước mắt tất cả, đều bắt đầu càng thêm rõ ràng. Lúc này bọn họ dĩ nhiên thân ở vào một mảnh kỳ dị không gian bên trong, dưới chân là hắc sắc phiến đá, phảng phất ở không trung hành tẩu một dạng. Đây là một cái cầu nối, rộng rãi sáng ngời, nhưng trên cầu lại có tối như mực hoa đăng, phảng phất đến từ minh giới bỉ ngạn cầu một dạng. Cầu bên kia là tối như mực một mảnh, nhìn không thấy cuối cùng. Chúng ta đi nhìn xem, bây giờ quay đầu nhất định là không được, nếu là thần thiên linh lực nguyên lực khôi phục, thật cũng không sợ một cái tiến vào thánh cấp lão gia hỏa. Hiện tại ngược lại là có thể nhìn xem, cái này thành chủ phủ cấm địa đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Hai người nhảy lên cái này cầu nối, hướng về phía trước không ngừng đi đến, thời gian qua rất nhanh dài đằng đẵng. Càng chạy càng xa, cây cầu kia phảng phất không có cuối cùng, một lúc sau, nơi này áp bách cảm giác, cho dù là thần thiên, đều cảm thấy vẻ kinh ngạc. Vô Trần, ta làm sao cảm thấy có chút là lạ. Thần thiên nắm chặt Liễu Nham tay, cười cười, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Hắn ngân đồng nở rộ lấy quang mang, lại vẫn như cũ không có nhìn ra nơi này đến tột cùng có làm sao không cùng, thần thiên có thể xác định, bọn họ cũng không có ở ảo giác bên trong, mà là chân thực tại cầu hành tẩu. Nơi này không có nhật nguyệt, cũng không có tinh thần, cho nên đi bao lâu, liền bọn họ đều không biết. Vô Trần, ngươi nhìn, Liễu Nham đột nhiên trước mắt sáng lên, hai người hưng phấn tiến lên, đó là hai cây cây cột, phía trên hiện lên linh võ đại lục văn tự. Sinh tử kiều, tất cả năng lực đều sẽ bị cấm chỉ, các người muốn làm chính là sống sót. Một người sinh, một người chết, mới có thể quá quan. Hai cây cột nhà, riêng phần mình in một câu nói như vậy, còn chưa chờ bọn hắn lý giải, dưới chân hắc sắc cự thạch dĩ nhiên bắt đầu lấy mắt thường thấy tốc độ sụp đổ. Chạy, thần thiên lôi kéo Liễu Nham bắt đầu chạy, đằng sau đường bắt đầu không ngừng sụp đổ. Rất nhanh, bọn họ phát hiện, ở mảnh này không gian bên trong, căn bản không có cách nào sử dụng bản thân lực lượng, chỉ là người bình thường thân thể, căn bản không cách nào nhánh chống đỡ. Thần thiên liền ôm lấy nàng chạy, nhưng không biết vì cái gì, chung quanh không gian dĩ nhiên xuất hiện một cỗ to lớn trọng lực, cất bước gian nan. Mang theo Liễu Nham cùng một chỗ chạy, liền thần thiên đều cảm thấy cố hết sức, nhưng sau lưng không gian sụp đổ tốc độ lại một chút đều không có trở nên chậm. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Trần, buông ta xuống. Không, ta sẽ không thả, thả ta, nếu không, chúng ta sẽ cùng một chỗ rơi xuống. Thật vất vả mới tìm được ngươi, ta tuyệt sẽ không buông tay. Vô Trần, thả ta. Liễu Nham đột nhiên giãy giụa, thần thiên lại gắt gao không thả, Liễu Nham hốc mắt nổi lên trong suốt nước mắt. Vô Trần, thật là, ngươi vì ta làm ra tất cả thật là nhiều. Ta cảm tạ ngươi, cho dù ta rõ ràng biết rõ, ngươi là đang gạt ta, nhưng ta lại như cũ mong đợi. Ta biết rõ, hắn đã sớm chết. Vô Trần, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả, nếu có kiếp sau, ta tại báo đáp ngươi. Liễu Nham đúng là muốn chủ động lưu lại. Đồ ngốc, ta không phải nói qua cho ngươi, thần thiên là ta, Vô Trần cũng là ta. Thần thiên đột nhiên quên, bản thân còn mang theo Vô Trần mặt nạ, sau đó hắn cười, thanh âm khuôn mặt, đều ở Liễu Nham chú mục dưới biến thành nguyên bản bộ dáng. Khi thấy thần thiên trong nháy mắt, Liễu Nham khóc, ngươi thực sự là thần thiên. Liễu Nham kích động không cách nào ngôn ngữ, thực sự là thần thiên, thanh âm đều giống nhau như đúc. Hắn tăng lên, so năm đó thoạt nhìn càng thêm tràn đầy khí khái đàn ông. Ân, thần thiên gật gật đầu, ba một cái, Liễu Nham hung hăng một quyền đập tới, ngươi cái này hỗn đản, ngươi còn sống, ngươi một mực ở Hoàng Thành, ngươi vì cái gì không nói cho ta. Đánh xong lần này, khóc lớn tiếng hơn, nếu như thần thiên còn sống, hắn hay là Vô Trần, chẳng phải là để ngươi càng lo lắng sao. Lúc đầu, tại thời cơ chưa chín muồi phía trước, ta không dự định nói cho bất luận kẻ nào, nhưng hiện tại, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi vì ta mà rơi lệ. Thần thiên lời, nhường Liễu Nham không nhịn được gào khóc lên, Vô Trần thực sự là thần thiên, hắn một mực đều ở bên cạnh mình. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì Liễu Nham chán ghét Vô Trần lỗ mãng, nhưng từ trong lòng nhưng lại không ghét bản thân hắn. Bởi vì, Vô Trần liền là thần thiên liền là Vô Trần. Bất quá, chúng ta vận khí, tựa hồ kết thúc đây. Thần thiên cười cười, dưới chân con đường sụp đổ, trong nháy mắt, bọn họ phảng phất đặt mình vào tại luyện ngục giữa không trung. Liễu Nham mỉm cười, như thế nào là cùng ngươi chết cùng một chỗ mà nói, ta không sợ. Đã lâu trùng phùng, hai người hai bên nhìn chăm chú, tâm ý tương liên. Bang đương, ngay tại một giây sau, đen kịt không gian bên trong, nổi lên kinh người lam sắc ánh sáng. Một giây sau, thần thiên bọn họ vị trí thế giới, biến thành lam sắc tinh hà. Bọn họ đưa thân vào sáng chói tinh hà không gian bên trong tầm mắt, dĩ nhiên còn xuất hiện một cái lam sắc cực quang hành cung đại điện. Lam sắc cực quang tản ra, ngân hà chiếu rọi ở bọn hắn trên người, thần thiên sắc mặt hoảng sợ biến đổi, làm những cái này lam quang chiếu rọi ở trên người hắn lúc, hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên không cách nào động đậy, liền thuộc tính lực lượng đều không cách nào sử dụng. Bao nhiêu năm tháng, ngay cả ta chính mình cũng quên, rốt cuộc đợi đến yêu thật lòng người đi tới ta phủ đệ. Cao chót vót tuế nguyệt biến mất, vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Người trẻ tuổi, hoan nghênh các người tiến vào ta thế giới, tinh lam ngân hà, chỉ có tâm ý tương liên hai người, mới có thể thấy được tinh hà cảnh tượng, cũng chỉ có các ngươi mới có thể thấy được cái này cuối cùng hành cung. Nguy nga thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ tinh hà bên trong, thật lâu không thôi. Không muốn chống đối, hào hào hưởng thụ cái này tinh hà chi lực mang đến chỗ tốt, hấp thu càng nhiều càng tốt, lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt. Lam sắc tinh hà lực lượng, bắt đầu xâm nhập hắn ra thịt, tiến vào cốt tủy. Quả nhiên, ở không có chống đối sau đó, cỗ này lực lượng xông vào bọn họ linh hồn, chỉ là trong nháy mắt, thần thiên mãnh liệt mở ra hai con ngươi, một cỗ rộng lớn lực lượng, tràn vào hắn thân thể. Chương 581, Mị Linh nước mắt, hống, kinh người tinh hà chi lực, chút vào thần thiên thể nội. Cô kia rộng lớn lực lượng, quán thâu hắn kinh mạch, rót vào da thịt, chảy vào linh hồn, ngay ở một khắc đó, thần thiên hai con người dĩ nhiên biến thành màu xanh thẳm. Toàn bộ tinh hà, phảng phất trở thành hai mắt, trên người hắn, sinh cùng từ lực lượng bộc phát, thiên chi hỏa, tại trên không thiêu đốt. Không những như thế, đáng sợ lực lượng, dẫn dắt ra phong chi lực, lôi chi lực, hỏa chi lực. Linh lực vậy mà ở giờ khắc này bắt đầu đột nhiên tăng trưởng, hắn nguyên lực, càng là lần nữa điên cuồng phục sinh. Nhất phương thế giới bên trong, tinh lam sông phun trào không ngừng, Linh Anh cùng hồn anh chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ngay cả kiếm lão, đều tắm rửa ở nơi này lam quang bên trong. Cảm nhận được cái kia nhu hòa lam quang, hắn mãnh liệt mở ra hai con ngươi, cỗ này lực lượng. Thần thiên, ta thật là khó chịu. Liễu Nham thân thể mềm mại biến đỏ bừng, toàn bộ sắc mặt đều dụ hoặc đến cực điểm, cực nóng lực lượng, phảng phất tại tăng trưởng nàng linh hồn. Nàng sau lưng, dĩ nhiên nổi lên đầy trời chiến giáp, đây là Liễu Nham biến trang võ hồn. Hơn nữa, những cái này chiến giáp đang ngưng tụ sau đó, bắt đầu hội tụ tại một mảnh địa phương. Rất nhanh, cái kia cực sắc lam quang, dĩ nhiên nhường Liễu Nham võ hồn nháy mắt lớn mạnh, đồng thời, rèn đúc ra một bộ mới tinh chiến giáp. Nham Nham, chịu đựng, cỗ này lực lượng, có thể cho chúng ta thực lực, võ hồn, lực lượng lấy được trưởng thành. Thần thiên cũng đã cảm thấy, hắn linh lực đang khôi phục, khô héo khí hải linh điền bắt đầu phun trào, linh lực hải dương tưới tiêu toàn bộ nhất phương thế giới khí hải linh điền. Lúc này, Liễu Nham kêu thảm truyền đến, cái kia nha đầu tựa hồ không chống được quá lâu. Nhưng thần thiên lại đắm chìm trong lam sắc cực quang bên trong, vô cùng hưởng thụ. Nhưng là rất nhanh, hắn ánh mắt biến ảo, một giây sau, không nhịn được phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hống, đáng sợ lam quang chiếu rọi phía dưới, sau lưng võ hồn hiện lên. Hắc sắc lợi kiếm lơ lửng, lực lượng võ hồn nở rộ, đồ lục võ hồn quỷ khóc sói gào, tái sinh võ hồn thánh khiết lực lượng, điên cuồng bao trùm thần thiên thân thể bốn phía, nhưng hắn càng thêm không nghĩ tới là, hắc ám ở trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh hà. Đáng sợ nhất võ hồn, thôn vệ chi lực, điên cuồng nở rộ. Oanh, hắc ám giáng lâm, thôn vệ võ hồn xuất hiện, đây là thần thiên lần thứ nhất nhìn thấy thôn vệ võ hồn tỏa ra khí tức, dọa người đến cực điểm, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ đồng dạng, cái kia tiếng oanh minh, thắng được thiên nộ. Mà chung quanh tinh hà chi lực, lại bị điên cuồng thôn vệ, lam sắc cực quang toàn bộ tràn vào thần thiên thể nội. Hống hống, thôn vệ võ hồn phát ra gào thét, hắc viêm dĩ nhiên biến thành một đầu trường xà, một hồi lại biến thành thương long, sau đó càng là biến thành thượng cổ yêu thú bộ dáng. Cuối cùng, thế mà biến thành một cái hình người, hấp thu cái kia đáng sợ lam sắc tinh hà lực lượng. Chốc lát sau, đầy trời tinh hà ánh sáng, lại bị thôn vệ võ hồn hấp thu sạch sẽ, mà thôn vệ võ hồn bản thân, phảng phất đi đến bão hòa, lâm vào ngủ say. Võ hồn đệ tam giai đoạn thức tỉnh, thần thiên mừng rỡ như điên, bởi vì cái này lam sắc tinh hà duyên cớ, hắn tất cả võ hồn đều tiến nhập đệ tam giai đoạn thức tỉnh. Võ hồn cường đại không ít, vô luận là hắc sắc kiếm, hay là lực lượng võ hồn, tái sinh võ hồn, đồ lục võ hồn cùng thôn vệ võ hồn, hắn đều có thể cảm giác được, biến cường đại dị thường. À, thần thiên vừa mới hưng phấn lên, bên tai lại truyền đến Liễu Nham tiếng kêu, nguyên nhân là thần thiên giờ phút này dĩ nhiên không đến mảnh vải. Nhưng hắn mới vừa ý thức tới thời điểm, lại phát hiện Liễu Nham cũng giống như vậy, lộ ra kiều nộn da thịt, tràn ngập dụ hoặc. Liễu Nham toàn thân lấp lóe quang mang, vừa đi, một bên biến hóa quần áo, đó là giống như tiên nữ một dạng phục sức, lóe ra tinh hà ánh sáng sáng chói. Chỉ thấy cô nàng này nổi giận đùng đùng đi tới thần thiên trước mắt, ba một cái đánh tới, còn nhìn, nhanh đem quần áo ngươi mặc. Thần thiên ngu ngơ cười, dù sao cũng không phải lần thứ nhất nhìn. Liễu Nham nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, cái này mới ý thức được bản thân thân thể, sớm đã bị lưu manh này nhìn rồi. Đồng thời, nhớ tới gia hỏa này dùng tên giả vô trần làm ra sự tình, đột nhiên lửa giận hừng hực, thần thiên, ngươi cái này hỗn đản, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể lừa dối quá quan. Ta hỏi ngươi, công chúa là chuyện gì xảy ra? Nham Nham, mau tới, chúng ta đi trước hành cung nhìn xem. Thần thiên đã sớm chạy như một làn khói. Hỗn đản thần thiên, ngươi cho ta chờ lấy. Liễu Nham khí chất phiêu nhiên như tiên, phối hợp cái kia tinh hà hóa thành tiên nữ phục, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mỹ diễm động nhân, như là thần nữ một dạng. Điểm này, liền Liễu Nham bản thân đều không có phát hiện. Mà giờ này khắc này, cấm địa bên ngoài, đoàn người còn chưa hoàn toàn tán đi, mà cái kia thành chủ phủ lão tổ, càng là ngừng chân ở đây chờ đợi. Đương nhiên, cái kia cấm địa chi môn, không có chút nào nửa điểm phản ứng, hắn đang tự hỏi, nên như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt phiền phức. Lão tổ, không xong, không xong. Đúng lúc này, một đạo kinh dị tiếng la, phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Mặc dù nơi này có người chờ đợi, Nhưng là, những cái kia nguyên bản rời đi nhân sĩ, giờ phút này lại giống như chim sợ cành cong một dạng, lui về thành chủ phủ hành cung. Oanh, thành chủ phủ hành lang bên ngoài, đột nhiên truyền đến trận trận móng ngựa lôi bôn tiếng vang, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Tất cả mọi người ánh mắt biến đổi lớn, chưa kịp trung gia lão tổ hỏi thăm chuyện gì, chỉ thấy một nhóm ngồi cưỡi long câu thiết huyết quân đội xông vào trong thành chủ phủ. Cầm đầu hai tên nữ tử, bạch y phiêu nhiên, lụa mỏng che mặt, nhưng là cái kia thướt tha thân thể cùng khuôn mặt hình dáng, đều để người ở đây tâm thần run lên. Thật đẹp nữ tử, hơn nữa còn là hai cái. Mọi người trong lòng run lên, tán thưởng đồng thời, nhưng lại nhìn về phía hai tên nữ tử sau lưng, đây là một mực tràn ngập sát huyết khí tức quân đội, trong mắt bọn họ, phóng thích ra sát ý. Bọn họ là người nào? Dĩ nhiên mang theo quân đội tiến nhập thành chủ phủ bên trong. Thật là phách lối, chẳng lẽ bọn họ không biết, đây là Thiên Phong thành thành chủ phủ sao? Chiến mã tê minh, những người này đều là trực tiếp chạy như bay đến, tiến vào cái này hành cung bên trong, đem rời đi thông đạo, toàn bộ vây nhét vào, bầu không khí ở trong nháy mắt ngưng kết. Mọi người nhìn về phía cái kia cầm đầu hai tên nữ tử, khí chất băng lãnh dị thường, nhưng lại đẹp như tiên nữ, tất cả mọi người trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu có thể nhìn một chút cái kia mạng che mặt phía dưới dung nhan, tốt biết bao nhiêu a. Không biết là có hay không giống như khí chất một dạng, đẹp như tiên nữ. Vô Trần ở đâu? Nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy muốn gặp người, một đạo êm tai thanh thúy thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt ngưng động, mở miệng nữ tử, đúng là tìm đến Vô Trần. Vô Trần, đám người nghe vậy, đều là khiếp sợ không thôi, tỷ tỷ, cái này nữ tử là tới tìm Vô Trần. Lăng Tú trong lòng chấn kinh, như thế khí chất phi phàm nữ tử, lại là vì Vô Trần mà đến, bọn họ đến tột cùng là ai? Ân, trung gia lão tổ ánh mắt lạnh lùng, Vô Trần vốn liền nhường hắn phẫn nộ vô cùng. Mà cái này đoàn người mang theo sát ý lãnh ý mà đến, đúng là vì tìm Vô Trần. Hắn vừa mới thành thánh, những cái này ra hỏa dĩ nhiên mang theo quân đội tiến vào chính mình địa bàn, quả thực là không đem hắn cái này lão tổ để vào mắt. Ngươi tìm Vô Trần làm cái gì? Lão tổ hừ lạnh một tiếng, thánh uy đột nhiên phóng thích, tựa hồ nghĩ cho bọn hắn một hạ mã uy. Vô Trần ở đâu? Nhưng mà, càng thêm băng lãnh hàn ý nở rộ, lại là nhường cái kia lão tổ đều là vì đó giật mình, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương, Nguyệt Bất Phàm đám người, đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Trung gia lão tổ tức thì nóng giận, thành chủ phủ mới bị thần thiên quấy rối, dòng chính tử thương vô số, vốn liền mất hết mặt mũi. Hiện tại, những người này đúng là trực tiếp dùng chất vấn ngữ khí hỏi thăm bản thân, cái này khiến hắn một cái thánh giả còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vô Trần, hắn chết, một nhóm tiểu bối, hắn căn bản liền không có để vào mắt. Nhưng hắn căn bản không ý thức được, ác mộng liền là từ nơi này câu nói bắt đầu. Bị ngươi giết, Mị Lâm nhìn xem cái kia lão đầu, chằm chằm đến hắn run lên. Bị ta tự tay mở ngực lấy bụng, hài cốt không còn. Lão tổ vừa mới thành thánh, chính là đắc ý vô cùng, cô gái này dám chừng hắn, đơn giản làm càn. Toàn trường người trầm mặc, Thần Nam không có nói, Nam Sơn không nói, Phong Vô Thương đầy giấy xích hồng, Nguyệt Bất Phàm trong lòng lạnh lẽo. Chỉ có Mị Lâm, nhìn về phía thiên không. Nháy hai con ngươi, băng hàn thiên địa. Một bên Tuyết Lạc Hề, phảng phất cũng nhận lấy cảm nhiễm, lãnh ý nở rộ, Liễu Nham đây. Liễu Nham lại ở đâu? Nữ oa kia cũng bị ta tự tay giết. Hàn ý trùng thiên, cơ hồ ở nơi này sáu người có chỗ cử động thời điểm, sắp huyết minh cũng động. Nháy mắt phóng xuất ra kinh thiên sát ý, tràn ngập ở toàn bộ thành chủ phủ bên trong. Thật đáng sợ sát ý, những người này bên trong, yếu nhất đều là tông cấp bát trọng. Những người này đến tột cùng là ai? Bọn họ là người nào? Vô Trần cùng Liễu Nham lại là người nào? Đám người trong lòng hung hăng run lên, giết, giận dữ hét lên, sắp huyết minh điên cuồng hướng về những cái kia thành chủ phủ võ giả đánh tới, chỉ có huyết mới có thể phóng thích bọn họ trong lòng nội ý. Mọi người bối rối chạy trốn, không ngừng lui ra phía sau, sợ quấn vào trận này giết chóc bên trong, trở thành vô tội người hy sinh. Máu tươi nở rộ, thành chủ phủ phản kháng người, đều bị giết chết tại chỗ, đây chính là một trận huyết tinh đổ sát. Không có nửa điểm hồi hộp. Còn lại tân khách đều cúi đầu xuống quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, biểu thị bọn họ chỉ là mời đến tân khách, cũng không phải thành chủ phủ người. Thiết huyết quân đội nhìn về phía Mị Lâm, tựa hồ đang chờ đợi lấy nàng ra lệnh. Lúc này Mị Linh ngẩng đầu nhìn xem thiên không, không có người biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ cảm giác được bản thân trái tim thật đau. Nàng nhân sinh rất dài, nhưng nàng kinh lịch không nhiều, nếu không phải thần thiên đưa nàng từ thiên tông mang ra, nàng vĩnh viễn nhìn không thấy thế gian này phồn hoa, nàng càng không biết cái gì lên, trong óc nàng mỗi lần đều sẽ hiện ra cái kia nam nhân thân ảnh. Lúc này Mị Linh, trong đầu quanh quẩn ra đều là cái kia nam nhân giảo hoạt tiếu dung, hắn ngẫu nhiên khinh cuồng không bị trói buộc, lại chấp nhất thủ vững, thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng yếu ớt. Một giọt vệt nước mắt, vạch phá nàng dung nhan, thân làm một cái thiên sinh linh vật, vốn không nên có tình cảm nàng, giờ phút này, nội tâm đều bị thần thiên chiếm cứ. Nước mắt lưu lại, đau lòng, hàn ý, ở thời khắc này, xâm nhập đoàn người cốt tủy bên trong. Chương 582, thành chủ phủ tận thế. Đau đớn, yêu, trong nháy mắt nở rộ hàn ý, xâm nhập vào đoàn người cốt tủy bên trong. Giết ta người, ta muốn các ngươi chết. Lam quang nở rộ, trung gia lão tổ giận tím mặt. Thân làm thánh giả, hôm nay bị liên tiếp gây hấn, hắn muốn đám người này đẹp mắt, cho bọn hắn một cái đẫm máu giáo huấn. Giết, giờ phút này, trung gia lão tổ nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là giết sạch tất cả mọi người. Hắn bước chân lăng không bước ra, nháy mắt tỏa ra thánh giả chi uy, rung động toàn trường. Lam quang phù hiện, kinh thiên vũ khí lần nữa nở rộ, muốn tiêu diệt đi tất cả địch nhân. Thánh giả, Tuyết Lạc Hề đám người ngẩng đầu, lại không nghĩ rằng, cái này lão đầu lại là một cái thánh giả. Nhưng mà, liền tại trung gia lão tổ muốn nở rộ nội ý thời điểm, một cỗ băng hàn chi ý bao phủ hắn thân thể. Trong không khí, dĩ nhiên truyền đến tiếng tạch tạch, một giây sau, hư không ngưng kết thành băng, Tuyết Lạc Hề nổi giận, hàn băng ý nở rộ. Nhưng chân chính nhường lão tổ cảm giác tim đập nhanh, lại là đến từ một cái khác nữ nhân. Giờ phút này Mỹ Linh, phảng phất muốn nuốt hết tất cả, thậm chí là chính nàng tâm. Toàn bộ không gian đều ở đông kết, đám người chỉ cảm thấy kinh thiên lạnh ý. Ngươi giết vô trần, ta muốn ngươi chôn cùng. Băng lãnh khàn khàn thanh âm từ Mỹ Lâm trong miệng thốt ra, ở toàn bộ thành chủ phủ quanh quẩn trên không, kinh khủng gió không ngừng thổi lất phất Mỹ Lâm thân thể, bạch y phiêu đãng. Đột nhiên, nhấc lên nàng mạng che mặt, thổi lất phất ở trong không khí. Dung nhan bại lộ ở đoàn người trong tầm mắt, giờ khắc này, mọi người trừng lớn hai mắt, đẹp, không cách nào hình dung mỹ lệ, đẹp ngạt thở, đẹp không dám nhìn thẳng, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế tuyệt luân. Bọn họ coi là Liễu Nham dung mạo cũng đã khuynh quốc khuynh thành, nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này bạch y nữ tử, càng làm cho bọn họ tự ti mặc cảm. Thượng thiên, dĩ nhiên sáng tạo ra như thế một chương tuyệt mỹ dung nhan. Yêu diễm, băng lãnh, Lăng Tú cùng Lăng Y nhìn xem Mỹ Lâm, càng là cúi đầu, nữ nhân này, thế mà tìm đến vô trần. Liễu Nham liền đã rất đẹp, hiện tại còn có một cái tuyệt diễm giai nhân vì vô trần mà đến. Mỹ Lâm thân thể động, lăng không hư thiểm, trực tiếp từ chiến mã trên người biến mất. Một giây sau, liền đã xuất hiện ở trung gia lão tổ trước người. Trung gia lão tổ rung động đối Mỹ Lâm dung nhan, nhưng càng chấn kinh nàng thực lực, nữ nhân này ánh mắt, dĩ nhiên nhường hắn cảm thấy một cỗ trên linh hồn hoảng sợ. Nhưng là, hắn cũng đã thành thánh, sao lại e ngại cái này tuổi trẻ nữ tử. Vô trần giết ta hậu bối, người cũng không tệ lắm, hẳn là dùng thân thể đến bồi thường. Lão tổ đột nhiên nổi lên ác ý, hiện tại hắn không làm gì được vô trần, nhưng cái này nữ nhân cùng vô trần tất nhiên quan hệ thân mật, đợi đến hắn từ bí cảnh bên trong đi ra, nhìn thấy cái này nữ nhân trở thành bản thân độc chiếm, chẳng phải là đại khoái nhân tâm. Tiểu nữ oa, người ngàn vạn lần không nên cùng bản thánh đối kháng, ta thế nhưng là bước vào thánh giả tồn tại, thế nào? Nếu là ngươi đi theo ta lời, tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Lão tổ kích động nói ra, Mị Linh ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng, thánh giả, rất lợi hại sao? Thực linh, chỉ là một kích, trung gia lão tổ cánh tay ầm vang đứt gãy, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ trường không, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tâm thần hung hăng run lên. Vẻn vẹn một kích, liền đem thành thánh lão tổ đả thương. Nhìn xem cái này rung động lòng người một màn, tất cả mọi người đều sững sờ ở nguyên địa, nữ nhân này, không những có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, còn có lấy đáng sợ vô cùng thực lực, liền thánh giả đều vì đó run rẩy. Trung gia lão tổ thậm chí quên kêu thảm, nội tâm nhấc lên một mảnh gợn sóng, hắn thế nhưng là thánh giả, nhưng chỉ là vừa đối mặt, cánh tay liền gãy mất. Mà một giây sau, cô kia hàn ý càng làm cho hắn triệt để không thể động đậy. Mị Lâm tiếp theo trường bỏ vào hắn trước người, ta muốn người nếm đến loại kia thiên đao vạn quả thống khổ, ta muốn người tu vi hoàn toàn không có, ta muốn người tận mắt nhìn xem bản thân chết đi. Không có cái gì so nhìn xem bản thân tử vong càng đáng sợ hơn. Thực linh chi thuật phát động, lão tổ thân thể, dĩ nhiên một chút biến mất, từ cánh tay tứ chi bắt đầu, hắn quần áo, thậm chí huyết nhục đều bắt đầu một chút bị vô tình nuốt hết. Không, không, ta thế nhưng là thánh giả, người cái này yêu nữ, người đối ta làm cái gì? Lão tổ lam quang võ hồn nở rộ, phóng xuất ra kinh người một quyền. Nhưng Mị Lâm lật tay một trường, oanh minh vang vọng thành chủ phủ trời điện, nháy mắt đem tất cả biến thành hư vô. Lão tổ tất cả dòng dõi, bao quát cái kia trung ngọc hàm ở bên trong, đều triệt để táng thân tại vũng máu bên trong, máu tươi nhiễm đỏ thành chủ phủ, lão tổ giận tím mặt, gào thét mà lên. Nhưng là Mị Lâm lại một chưởng bỏ vào hắn ngực, cánh tay chui vào hắn thân thể, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, nắm được hắn trái tim. Không muốn, lão tổ sợ, là, sợ, giờ khắc này, hắn mới rõ ràng cảm giác được, nữ nhân này thực lực, ở trên hắn, nữ nhân này, là một cái thánh linh cường giả. Hơn nữa, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, mọi người nhìn xem thành chủ phủ huyết mạch toàn bộ bị giết, trong lòng toát ra rung động chi tình. Xong, Thiên Phong thành thành chủ nhất mạch triệt để xong, ngay cả cái kia trở thành thánh giả lão tổ, đều ở đây một khắc, bị vô tình ngược đãi. Thực linh chi thuật một chút thôn vệ lão gia hỏa thân thể, hắn chính mắt thấy bản thân thân thể, huyết nhục, khí quan thôn vệ, hắn thậm chí có thể cảm giác được loại kia thôn vệ cảm giác. Giết ta, hắn hồn anh, đều bị vô tình nuốt hết, cuối cùng sinh cơ bị triệt để đoạn tuyệt. Giờ khắc này, hắn lại có chút hối hận, nói mình giết vô trần. Hắn không chết, tại Mị Lâm cái kia đáng sợ lực lượng phía dưới, lão tổ không thể không khuất phục, thậm chí khuất nhục hướng nữ nhân này cầu tình. Nói, Mị Lâm nghe vậy, trong mắt toát ra vẻ vui mừng, lại thoáng qua biến càng thêm băng lãnh. Cái kia lão tổ vội vàng nói ra, hắn chỉ là tiến nhập ta thành chủ phủ cấm địa bên trong, còn không có chết. Thả ta, hồn anh đang bị nuốt hết, nếu như trễ một bước nữa, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi nói, Mị Lâm nhìn về phía hành lang bên ngoài cầu xin tha thứ đoàn người. Xác thực không có chết, vô trần đại ca, tiến nhập cái kia cấm địa bên trong. Lăng Tú mở miệng nói, đúng rồi a, thật không có chết, mau thả ta. Lão tổ chưa bao giờ giống hiện tại một dạng khát vọng sinh tồn, hắn cũng đã thành thánh, cái này đế quốc bên trong, đều sẽ có một chỗ của hắn không muốn chết, không nghĩ chết ở nơi này. Đã chậm, Mị Lâm bàn tay một nắm, trung gia lão tổ phát ra không cam lòng gào thét, nháy mắt, ở trong không khí biến thành xương máu. Hồn anh muốn chạy trốn, lại bị nháy mắt đông cứng, hóa thành cho bụi. Trung gia lão tổ, một cái tiến vào thánh cấp tồn tại, liền ở trong tay cái này nữ nhân, vô thanh vô tức biến mất, thánh giả vẫn lạc. Đồng thời, thành chủ phủ tất cả huyết mạch, toàn bộ diệt phong. Bao quát quân đội gia đình, không một người may mắn thoát khỏi, xưng bá chu vi mấy vạn dặm cường đại thành chủ phủ, ở thời khắc này, chịu khổ diệt môn. Mà diệt môn nguyên nhân, chỉ có một cái, liền là vô trần. Mị Lâm thân ảnh tung bay rơi xuống đất, khuynh thành tuyệt thế, trên người lại lộ ra vô tận hàn ý, ngoại trừ Tuyết Lạc Hề một người có thể ở bên người nàng đứng thẳng bên ngoài, bao quát Nguyệt Bất Phàm cùng Thần Nam đám người, đều là không ngừng lui ra phía sau, nữ nhân này quá lạnh. Cấm địa nhập khẩu, ở nơi đó, có người vội vàng mở miệng, đúng rồi, liền là nơi đó, pho tượng sau lưng liền là nhập khẩu, hành lang ngoại nhân không ngừng mở miệng, bọn họ rất muốn rời đi nơi này, nhưng lại không dám đi, sợ nữ nhân này ra lệnh một tiếng, liền đem bọn họ giết. Phải biết, liền trở thành thánh giả trung gia lão tổ đều đã chết, huống chi là bọn họ. Mị Lâm nhìn chằm chằm cái kia cấm chế cánh cửa, muốn dùng thực linh nuốt hết, lại bị một cỗ cường đại lam quang bắn ngược trở về, hơn nữa, cỗ này lực lượng, xa xa vượt qua nàng lực lượng. Nhưng là Mị Lâm lại không buông bỏ, lực lượng không ngừng nở rộ, chung quanh sơn phong đều chấn động, duy chỉ có cái này cấm địa mảy may không bị ảnh hưởng. Đáng giận, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, lại là không cách nào phá trừ thạch môn cấm chế, Mị Lâm trên mặt, lại có vẻ tức giận cùng bối rối. Tiền bối, trước không cần lo lắng, Tuyết Lạc Hề mở miệng, nhìn về phía bốn phía các ngươi người nào biết rõ, như thế nào mở ra cái này thạch môn. Cái này phải dùng thành chủ phủ huyết mạch máu tươi mới có thể mở ra, bất quá bây giờ, thành chủ phủ người, đều. Đoàn người thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, bởi vì những người kia cũng đã chết. Máu tươi, Mị Lâm bàn tay mở ra, chung quanh huyết dịch toàn bộ băng phong, sau đó đem để vào lỗ nhỏ kia bên trong, lại phát hiện thạch môn không có nửa điểm động tính. Cái kia mở miệng người, chỉ cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sợ chọc giận tới cái này thần nữ. Cái này cấm địa chính là thành chủ phủ nơi tu luyện, bản thân hẳn là không có gì nguy hiểm, hơn nữa chắc chắn bên trong cũng có thể khống chế. Người kia vội vàng mở miệng lần nữa, cái kia lại mở ra là lúc nào, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm a, chúng ta cũng không phải thành chủ phủ người, cũng nói không rõ ràng, chỉ là biết rõ một vài tin đồn thôi. Khả năng mấy tháng, khả năng mấy năm, Mị Lâm nghe vậy, khẽ than thở một tiếng, các ngươi đi trước đi, ta lưu ở nơi này. Nhưng là nàng lời nói thanh âm rơi xuống, lại không có một người mở miệng, Nguyệt Bất Phàm, Nam Sơn, Thần Nam, Phong Vô Thương bọn họ nguyên địa mà ngồi, bọn họ cũng phải, thẳng đến thần thiên đi ra mới thôi. Mà sát huyết minh người, càng là giống như pho tượng không nhúc nhích. Một màn này, nhường ở đây người rung động không hiểu, cái kia vô trần đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên nhường một cái như vậy tuyệt thế mỹ nữ, cam nguyện chờ hắn mấy năm. Mà những người khác, càng là như thế trung thành, hắn rốt cuộc là người nào, mới có thể để cho tinh nhuệ như vậy chờ đợi mấy năm, đều không oán không hối. Mọi người lần nữa nhìn về phía cái kia cấm địa phong bế thạch môn, đến tột cùng lúc nào mới có thể lần nữa mở ra, không người biết được. Lúc này, cấm địa bên trong, thần thiên bọn họ hướng về cái kia hành cung phương hướng mà đi, vào mắt là một tòa to lớn hành cung, tràn ngập sáng chói tinh hà, đây là một cái đại điện, ở trung tâm, lại có một cái ngồi ngay ngắn ở chủ điện cường giả. Suốt cục, có người đi tới ta thế giới. Làm thần thiên cùng Liễu Nham xuất hiện ở đại điện thời điểm, một cỗ uy nghiêm thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ rộng lớn tinh hà. Chương 583, tinh thần đại đế. Suốt cục lại đợi đến có người đi tới ta thế giới. Hư vô phiêu miểu thanh âm, từ cái kia cung điện tâm truyền đến, hắn lời nói, nhưng thần thiên cùng Liễu Nham ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh kia chủy hình căn bản không có mở miệng, nói cách khác, cái kia cũng không phải người sống. Không cần kỳ quái, ta chỉ bất quá một sợi tàn hồn, ngay cả ta chủ hồn đều cũng không tại nơi này. Thần thiên nghe vậy, người này chẳng lẽ lại là vạn năm trước vẫn lạc đại đế. Từ khi đệ nhất đại trung quỳ bước vào nơi này sau đó, ta liền lập xuống quy củ, chỉ có yêu thật lòng hai người, mới có thể lấy được ta thực sự đang truyền thừa. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, trung gia trung quy là không có loại kia tâm ý tương liên thực tình người yêu. Ngược lại là hai người các ngươi, kích phát ta đây cuối cùng trận pháp. Ta coi là sẽ không còn có. Cuối cùng, ở nơi này linh hồn chi lực muốn hao hết thời điểm, rốt cục chờ đến. Hơn nữa, chờ được hai cái huyết mạch chi lực người. Hơn nữa, người càng là một cái vạn người không được một trời. Cái kia phiêu miểu thanh âm tiếp tục mở miệng, bất quá cho người ngoài ý muốn là, hai người đều nắm giữ huyết mạch chi lực, thần thiên đương nhiên là, điểm này hắn cũng không kỳ quái, lúc đầu, bọn họ chính là cường giả hậu đại. Tiểu nữ oa, ta còn thừa thời gian không nhiều lắm, người đến một cái không gian khác, kế thừa ta người yêu lực lượng a. Hắn đem bản thân lực lượng lưu lại bên trong thiên địa, một mực chờ đợi yêu nhau người. Về phần còn lại, ta cùng với cái này thanh niên có lời nói. Thân ảnh kia mở miệng nói ra, Liễu Nham còn có chút không biết làm sao, nhưng thần thiên lại gật gật đầu, hắn biết rõ, đây là Liễu Nham cơ duyên, cái này lam sắc tinh hà bên trong không biết hàm chứa loại nào lực lượng. Ân, Liễu Nham gật gật đầu, chợt, chính là bị một cỗ bành trướng lực lượng hút tới. Người trẻ tuổi, người không cần lo lắng, nơi này kỳ thật cũng không phải ta vẫn lạc chi địa, phải nói là thê tử của ta an nghỉ chi địa. 5 năm trước, làm có người phát hiện thê tử của ta mộ địa thời điểm, ta liền một mực đối với hắn khảo nghiệm, có thể trung gia cuối cùng không có loại kia thiên phú người. Ngươi không sai, ta có thể nhìn thấy, ngươi thể nội ẩn chứa lực lượng. Còn có ngươi thể chất đặc thù. A, trên người ngươi, có tinh ngân tháp cùng tinh ngân thánh quả dấu vết. Người kia kiểm tra thần thiên thân thể, lại phát ra nghi hoặc thanh âm. Thần thiên nghe vậy, cũng là cả kinh, tiền bối, ngươi như thế nào biết rõ. Ha ha, thiên ý, quả nhiên là thiên ý. Tinh ngân tháp, tinh ngân thánh quả đều là bản đế đồ vật, ngươi nói ta như thế nào không biết. Thanh âm kia tràn đầy vẻ tự hào, thần thiên nghe vậy, sắc mặt đại biến. Tinh ngân tháp chi chủ, trong truyền thuyết đại đế, bất quá, đã từng đại đế, tinh ngân tháp chủ nhân, làm sao sẽ xuất hiện ở trong thiên phong quốc. Quả nhiên như thế, tinh ngân, tinh thần, ta liền nói vì cái gì sẽ như vậy quen thuộc, tinh thần, người chủ hồn hẳn là ngay tại tinh ngân học viện tu luyện tháp A. Hai đạo hư vô thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, rõ ràng là kiếm lão cùng lăng lão, lăng thiên, kiếm đế, các ngươi. Cái kia to lớn cung điện, truyền đến một tia nghi hoặc, ngữ khí có chút ba động. Không nghĩ đến các ngươi vậy mà còn sống sót, người kia hưng phấn nói ra, nếu không phải hồn đế cùng ngươi, chúng ta cũng không có khả năng sống sót. Tranh tranh tuế nguyệt, vạn năm trôi qua, không nghĩ đến gặp lại, đúng là lần này tràng cảnh. Cái kia tinh thần đại đế tàn hồn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phải biết, từng có lúc bọn họ đều là quát tháo đại lục cường giả. Xác thực không nghĩ đến, đã từng đầu lĩnh những cái kia tuyệt thế cường giả. Bây giờ đều bộ dáng như vậy. Lăng thiên nhìn thoáng qua tinh thần, lại nhìn thoáng qua kiếm lão, trong mắt tràn đầy tuổi xế chiều tang thương. Vạn năm tuế nguyệt trước đó, ta đại lục trải qua đại kiếp, tất cả đế giả, đều đào thoát không được này chúa tể vận mệnh. Tinh thần đại đế, ánh mắt hơi lạnh, tinh thần, có chút sự tình, đối với hắn tới nói còn quá sớm. Kiếm lão ngăn lại tinh thần đại đế mà nói, tinh thần đại đế thở dài một tiếng, nhưng thần thiên lại có chút nóng nảy, kiếm lão, lăng lão, tinh thần đại đế. Vạn năm trước đến tột cùng phát sinh sự tình gì, cũng đã đến bây giờ cấp độ, tựa hồ không có tất yếu giấu giếm nữa ta ha. Ai, thần thiên, không phải chúng ta muốn giấu giếm ngươi. Chờ ngươi thành đế sau đó, ngươi liền sẽ minh bạch, trước đó, ngươi phải làm liền là tăng lên tu vi. Đợi ngươi sắp thành đế thời điểm, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Lăng thiên cũng mở miệng nói ra, chuyện này bây giờ nói vô dụng, thần thiên xưng đế, tự nhiên sẽ minh bạch tất cả. Thần Thiên nhịn được xúc động. Được rồi, không nghĩ đến, người cũng đã đi qua ta chủ hồn địa phương, có lẽ đây chính là thiên ý a, có kiếm đế cùng Lăng Thiên Đại Đế ở bên người ngươi, chứng minh ngươi thật không tệ. Hai tử, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa ta tinh thần chi lực? Tinh thần chi lực, Thần Thiên trong mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc, chợt lại chờ mong vô cùng, trước đó không lâu được hồn đế truyền thừa, nếu lại lấy được tinh thần đại đế truyền thừa, đối với hắn tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Không sai, tinh thần chi lực, bất quá, một khi ngươi kế thừa ta tinh thần chi lực, như vậy tương lai, ngươi cũng đem mang trên lưng cùng ta một dạng trách nhiệm, ta hiện tại liền tướng tinh thần lực lượng truyền cho ngươi. Ta đem ta tất cả đều đặt ở tinh ngân thiên tháp, nhớ kỹ, muốn thu hoạch được ta tất cả truyền thừa, ngươi nhất định phải nhường tinh ngân tháp nhận chủ. Ta thời gian không nhiều lắm, nơi này chỉ bất quá là ta một tia tàn hồn, làm tiểu nữ oa kia cùng ngươi thu hoạch được truyền thừa lúc, nơi này hết thảy đều sắp sụp sập. Tinh thần đại đế mở miệng, nói xong, cái này toàn bộ sáng chói tinh hà dĩ nhiên mãnh liệt run rẩy lên. Thần Thiên, còn không mau cảm ơn tinh thần đại đế. Vãn bối Thần Thiên, tự nhiên đem hết khả năng, có thể khiến cho đã từng đệ nhất kiếm đế cùng Lăng Thiên đại đế tán thành người, ta tin được. Người trẻ tuổi, có lẽ, người cùng chúng ta sẽ có khác biệt kết cục. Ta mong đợi ngươi, ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Nói xong, sáng chói tinh hà tràn vào Thần Thiên thể nội, hắn lúc này mới rõ ràng cảm giác được, cỗ kia lực lượng không phải tàn hồn, mà là tinh thần đại đế một cỗ truyền thừa lực. Làm ký ức lực lượng tràn vào bản thân thể nội sau đó, Thần Thiên não hải giống như tinh không đồng dạng mở ra, lăng không toát ra vô số tri thức, còn có cái kia cái gọi là tinh thần chi lực. Tất cả những thứ này, xa xa không phải Thần Thiên tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhật nguyệt tinh hà, ban ngày đêm tối, những cái này đều cùng tinh thần có quan hệ, tinh thần bao quát vạn tượng, thậm chí còn áp đảo trời phía trên. Tinh ngân giận dữ, hoàn vũ rung động, đây cũng là tinh thần chi lực, lại hấp thu tinh thần chi lực đồng thời, Thần Thiên võ giả cũng ra đời một cái tân võ hồn, tinh thần vũ hồn. Mà hắn Linh Anh, cũng giống vậy ra đời một cái tinh thần linh. Đồng thời, Thần Thiên chiếm được tinh thần đại đế một bộ phận truyền thừa ký ức. Đương nhiên, Thần Thiên cũng không biết là, giờ phút này, nhất phương thế giới bên trong. Tinh thần, nguyên lai là dạng này, người tất cả lực lượng, đều cô đọng trở thành tinh ngân tháp. Cho nên, vạn năm trước cái kia trận chiến đấu, người đã chết. Không sai, ta sớm cũng đã biến mất ở bên trong thiên địa, chỉ là không cam lòng thiên địa lại không tinh thần. Ta đem cuối cùng lực lượng phân tán, trở lại nơi này, phân tán bản thân hồn phách, muốn lưu lại truyền thừa, tìm tới một cái có thể kế thừa ta lực lượng hậu bối. Vạn năm đi qua, không nghĩ đến, còn có thể gặp được các ngươi. Càng không có nghĩ tới, sẽ gặp được người trẻ tuổi này. Hắn để cho ta nhớ tới thượng cổ thiên cơ môn từng nói qua tiên đoán. Vạn năm tuế nguyệt, một cái tuổi trẻ hậu bối, thuận theo thiên mệnh mà đến, hắn hai tay, sẽ tự tay đánh vỡ cái thế giới này gông xiềng vận mệnh. Tinh thần đại đế mà nói. Nhưng kiếm lão cùng lăng lão hai người trầm mặc. Có đúng không, nguyên lai, các ngươi sớm liền phát hiện. Lão hữu a, con đường tương lai, có lẽ các ngươi còn có thể có cơ hội chứng kiến. Ta tâm nguyện thành, có lẽ, cuối cùng một lần gặp mặt, cũng sẽ là chúng ta phân biệt thời điểm. Tinh thần, ta đám bạn chí cốt, không cần bi thương, vạn năm trước, không có người hận qua chúng ta, bọn họ đều là mang theo bản thân mộng nghĩ cùng chúng ta cùng nhau tiến lên. Tinh thần đại đế thân ảnh chậm rãi biến mất. Mà ở Thần Thiên ký ức mảnh vỡ bên trong, lờ mờ biết được vạn năm trước đã từng có một trận hạo kiếp, mà ở cái kia trận chiến đấu, cùng chào đón chính là tinh thần đại đế. Đồng dạng, Thần Thiên còn cảm nhận được hồn đế lực lượng, kiếm lão thân ảnh cùng Lăng Thiên đại đế lực lượng. Vạn năm trước, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, nhưng tất cả đế cảnh cường giả tiến về cùng một cái địa phương, bọn họ biết rõ kết quả lại là vẫn lạc, lại như cũng nghĩa vô phản cố. Mà năm đó dẫn theo những cái này cường đại đế cảnh thủ lĩnh, chính là kiếm lão. Hồn đế, tinh thần đại đế. Đã từng cường giả, vạn cổ tuế nguyệt trước đó, mảnh này đại lục, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Thần Thiên giờ phút này không biết, nhưng chính như kiếm lão nói tới như thế, chờ hắn thành đế thời điểm, tất cả đều có đáp án. Lúc này, cấm địa bên ngoài, mọi người vẫn như cũ an tĩnh chờ đợi. Cự ly Mị Lâm hủy diệt Thiên Phong Thành đã qua một ngày, nơi này tin tức cũng bị triệt để phong tỏa. Bởi vì, căn bản không có người rời đi, cũng không phải bọn họ không nguyện ý. Chỉ là, căn bản không dám. Bất quá, mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi, thậm chí bọn họ hy vọng, Vô Trần sớm một chút xuất hiện. Dạng này bọn họ liền có thể yên ổn rời đi, bởi vì nữ nhân kia quá lạnh, nàng chung quanh, liền thiết huyết quân đội đều không dám tiếp cận. Lạnh, phi thường lạnh, hơn nữa, cỗ này lạnh ý so một ngày trước mạnh hơn. Trên thực tế, Mị Lâm một mực đang đè nén cỗ này lực lượng, nửa tháng này đến, nàng cùng Ma Việt Quốc Thánh giả một trận chiến. kỳ thật đã sớm tiêu hao bản thân thân thể. Lại tăng thêm lặn lội đường xa đi tới Thiên Phong Thành, biết được thần thiên bị Trung gia lão tổ giết chết tin tức, nàng càng là không cách nào kiềm chế bản thân nội ý, nở rộ ra sát cơ mãnh liệt. Cái kia thành thánh lão tổ, ở trước mắt nàng đều không có lực phản kháng chút nào, bị thực linh chi thuật triệt để thôn phệ. Không có người phát hiện, Mị Lâm giờ phút này đang bị một cỗ phản phệ chi lực bao khỏa, hàn ý xâm nhập, nhưng Mị Lâm vô cùng khó chịu, nhưng nàng vẻn vẹn cau mày, chờ đợi cái kia thạch môn mở ra. Chương 584, nữ nhân tâm tư, thần thiên giờ phút này cũng không biết, ở cách một cánh cửa bên ngoài, còn có chính đang chờ đợi hắn người. Tinh thần đại đế truyền thừa, chút vào hắn thể nội, nhưng hắn biết được một chút vạn năm tuế nguyệt trước phát sinh qua sự tình. Nhưng đối với thần thiên tới nói, cái này lại càng giống là vô hình áp lực, bức bách hắn không ngừng mạnh lên. Tinh thần đại đế cũng đã biến mất, bất quá, hắn cũng lưu lại một bộ phận truyền thừa lực, nhưng muốn thu hoạch được tất cả truyền thừa, nhất định phải trở lại tinh ngân học viện bên trong đi. Từ một chỗ khác thức tỉnh Liễu Nham, thì là thu được một vị nữ thần truyền thừa, đây không phải đế cấp tồn tại, lại có thể so với đế cấp, cũng làm cho Liễu Nham biết thế gian này cảnh giới phân chia. Hơn nữa, nàng huyết mạch võ hồn biến mạnh hơn, càng là thu được một bộ cường đại kiếm phổ. Đây là chuyên môn là nữ tử thiết kế huyền nữ kiếm quyết. Về phần thần thiên, thì chính đang chậm rãi tiêu hóa tinh thần chi lực truyền thừa. Hắn đóng chặt hai con người chậm rãi mở ra, hai tay huy động, một cỗ sáng chói tinh hà lực lượng nở rộ. Không thể không nói, thần thiên thật là một cái thiên tài, đang lĩnh ngộ phương diện không người có thể đụng. Hơn nữa, bây giờ hắn linh lực cùng nguyên lực khôi phục. Tăng thêm tinh hà chi lực thôn phệ, nhưng hắn lực lượng nháy mắt tăng vọt, bây giờ hắn tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt đến vương cấp lục trọng cảnh giới. Vượt qua hai cấp, đây là hắn áp chế bản thân lực lượng kết quả, nếu không phải dùng để mở rộng bản thân khí hải linh điền cùng võ hồn, hắn tu vi chỉ sẽ cao hơn. Nhưng thần thiên nhưng không có quên, ở không có trở lại cổ cương vực trước đó, hắn còn không thể đột phá tôn cấp. Kẻ khác ở khốn nhiễu như thế nào đột phá, mà thần thiên lại muốn vì áp chế bản thân tu vi mà sầu muộn. Bất quá, tinh thần chi lực cường đại, cũng làm cho thần thiên chấn kinh. Hiện tại hắn còn không thể phát huy triệt để tinh thần chi lực, bất quá, nếu là lại đối mặt cái kia thánh giả lão tổ, hắn căn bản không cần e ngại. Tiền bối, bây giờ ta phải ngươi y bát, ngươi cũng xem như ta sư tôn, ngươi nguyện vọng, ta tự nhiên sẽ hoàn thành. Thần thiên hướng về phía tinh thần đại đế biến mất chỗ, ba gõ chín bái, đi một cái đại lễ. Thần thiên, Nham Nham, thần thiên nhìn thấy Liễu Nham cũng là cả kinh, vô luận khí chất hay là dung mạo, dĩ nhiên đều có lấy to lớn biến hóa, hơn nữa cái này nha đầu tu vi, dĩ nhiên đã đến vương cấp tam trọng. Thật đáng sợ tăng phúc, nha đầu, chẳng lẽ cũng chiếm được đại đế truyền thừa. Chỗ nào có ngươi như vậy hảo vận a, bất quá cũng không sai biệt lắm, ta chiếm được một tên thần võ cảnh giới tiền bối truyền thừa. Nàng thế nhưng là vạn năm trước, được vinh dự nữ võ thần kỳ nữ, bất quá đáng tiếc. Liễu Nham thần sắc một trận ảm đạm, thần thiên có thể cảm giác được cố kia vẻ bi thương. Thần thiên, nguyên lai tôn võ phía trên võ giả, xưng là thánh võ cảnh. Linh giả là thánh linh cảnh. Mà ở cái này cái gọi là thánh giả phía trên, liền là thần. Thánh võ cảnh, thần võ cảnh, thánh linh cảnh, thần linh cảnh lẫn nhau đối ứng, chỉ có vượt qua cái này thiên đạo, mới có thể xưng đế. Nhưng là, mỗi cái cảnh giới đều đủ để cho một cường giả ngừng chân trăm năm, ngàn năm, thậm chí lâu dài vạn năm. Chúng ta mới bất quá vương cấp, con đường tương lai, thật là dài đăng đẳng. Vô luận tương lai bao lâu, ta đều sẽ bồi ở bên người ngươi. Thần thiên lôi kéo tay nàng, ngữ khí ôn nhu. Liễu Nham hai mắt mê ly, lại kém một chút liền tin, bỗng nhiên dậm chân, dẫm lên thần thiên nói ra, ta cho ngươi biết, ta nơi này còn có một bộ chuyên môn đối phó nam nhân tâm pháp, hừ. Ngươi đừng tưởng rằng, công chúa sự tình coi như xong. Nham Nham, cái này, ta theo công chúa là hiểu lầm a? Hiểu lầm, ngươi cái này hỗn đản, thừa dịp ta không ở, hái hoa ngắt cỏ. Ngươi đều ngay trước tất cả mọi người mặt, tuyên bố công chúa là ngươi nữ nhân. Còn cùng Vũ Vô Thiên khai chiến, đây là hiểu lầm. Liễu Nham nói dĩ nhiên khóc, thần thiên lại là một trận tự trách, đem nàng ôm vào ngực mình, Nham Nham, thật xin lỗi, là ta không tốt. Ô ô, người cái này hỗn đản, hoa tâm củ cải lớn, lưu manh, ta đã nói rồi, không cho phép hái hoa ngắt cỏ, người liền là không nghe. Đôi bàn tay trắng như phấn đánh, thần thiên không biết làm thế nào giải thích, Liễu Nham lại thút thít nói ra, có thể ngươi hết lần này tới lần khác ưu tú như vậy. Người sớm liền không còn là thiên tông lúc thiếu niên, ta chỉ là phải sợ lại mất đi ngươi. Đồ ngốc, ngươi sẽ không lại mất đi ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Đây chính là ngươi nói, về sau, ngươi không thể rời đi ta, càng không thể vứt bỏ ta. Trọng yếu nhất là, ngươi nhất định phải sống sót, ta sẽ không lại chờ ngươi. Liễu Nham thút thít mặt, lại xinh đẹp tuyệt luân. Thần Thiên lau sạch lấy khóe mắt vệt nước mắt, đương nhiên, ta mới không nỡ ngươi cùng kẻ khác chạy. Số lưu manh, cút ngay. Đậu Phộng, ngươi âm ta. Thần Thiên bưng bít lấy bản thân hạ thân, đau một mặt tái nhợt. Thần Thiên, chúng ta hiện tại liền ra ngoài sao? Ra ngoài, vì cái gì không đi ra? Hiện tại, ta linh lực nguyên lực cũng đã khôi phục, võ hồn cũng có thể sử dụng, chỉ là sơ giai thánh giả, ta còn không để vào mắt. Thần Thiên hăng hái nói ra. Liễu Nham lại một mặt tái nhợt nhìn xem Thần Thiên, có chút tức giận, chính là xoay người rời đi. Nham Nham, ngươi lại thế nào? Hừ, ngươi cái này lừa đảo. Lừa đảo, ta thì thế nào? Ngươi khi đó ba loại võ hồn, thiên phú tuyệt luân, hiện tại thế mà vẫn là một cái linh giả. Ngươi cái này ra hỏa, hẳn là sớm liền là linh võ giả đi, có thể ngươi một mực không có nói cho ta, hại ta lo lắng, thương tâm lâu như vậy, ngươi nói ngươi có phải hay không lừa đảo? Hừ, ngươi thành thật khai báo, trong hai năm qua, ngươi thật không có nhận biết cái khác nữ hài sao? Liễu Nham hỏi câu này thời điểm, trong lòng có chút tâm thần bất định. Không, thật không có, ta là cái loại người này sao? Nham Nham, ngươi còn không tin tưởng ta? Không tin, ngươi nói có hay không? Ngươi nếu nói láo, ta liền chết không yên lành. Liễu Nham tính cách kiên cường, đây chính là nói ra làm được. Thần Thiên một mặt ủy khuất, Nham Nham, kỳ thật, còn có một cái, là ta ở cổ cương vực nhận biết nữ hài. Thần Thiên, Liễu Nham tức giận đỏ mặt, đúng là trực tiếp không để ý tới hắn, Nham Nham, ngươi nghe ta nói a? Ta không nghe, ngươi cút cho ta không muốn gặp được ngươi. Nham Nham, ngươi nếu không nghe, ta liền chết cho ngươi xem. Tốt, ngươi đi chết, ngươi không được tha thứ ta liền giết bản thân. Nói xong, Thần Thiên thật đúng là kéo một cái, đem cánh tay cho xé đứt, máu tươi chảy đi ra. Nhìn thấy một màn này, Liễu Nham choáng váng, Thần Thiên, ngươi làm cái gì a? Ngươi không được tha thứ ta liền chém đầu mình. Ngươi cái này ngớ ngẩn, ai muốn ngươi như thế làm, ta chỉ là cố ý sinh khí. Liễu Nham cấp bách khóc, vậy ngươi không tức giận được không? Thần Thiên ôn nhu nói ra, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Không giận, không giận, chỉ cần ngươi trong lòng có ta liền tốt. Thần Thiên ôm lấy Liễu Nham, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi, đối phó nữ nhân hắn vẫn có một bộ. Không qua bao lâu, tái sinh võ hồn trực tiếp cho mọc ra cánh tay mới. Liễu Nham cảm giác mình bị lừa, đau lòng thấu, lần này Thần Thiên làm sao kêu đều vô dụng. Nham Nham, ngươi nghe ta giải thích ha. Lan, Nham Nham, ngươi sinh khí đều thật đẹp. Thần Thiên chẳng biết xấu hổ nói ra, một mặt nịnh nọt. Miệng lưỡi trơn tru, thật, Nham Nham, ngươi không biết, trong hai năm qua ta nhớ bao nhiêu ngươi, ta vừa đến Hoàng Thành muốn hỏi thăm ngươi. Lúc đầu ngày đó ta là muốn vào Thánh Viện, có thể Thánh Viện khinh người quá đáng, bằng không thì ta cũng sẽ không đi Tinh Ngân. Đánh rắm, mọi người đều nói, ngươi đi Tinh Ngân là vì Cửu Công Chúa. Ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa lưu manh, ta không muốn lại nhìn ngươi. Liễu Nham lại là một trận thương tâm, nói bậy. Ta đối ngươi tâm ý, nhật nguyệt chứng giám. Nham Nham, ngươi ở ta sau lưng, cái kia thành chủ phủ lão đầu, khẳng định ở nơi đó. Hai người đi tới cửa ra, Thần Thiên dẫn đầu một bước đi ra ngoài, đưa tay thả ở cái kia thầm nói phía trên, thạch môn ầm vang mở ra. Oanh, thanh âm truyền ra, cấm địa bên ngoài chờ đợi đám người, thần sắc biến đổi lớn. Mà Thần Thiên trong tay hắc kiếm lẫm nhiên, tử vong khí tức nở rộ, uy năng kinh thiên, thậm chí làm xong một trận ác chiến chuẩn bị. Có thể vừa mới mở ra, một cỗ cực hạn hàn ý chạm mặt tới. Lạnh, lạnh lẽo thấu xương, nhưng là cỗ này lạnh ý, lại làm cho Thần Thiên ánh mắt đại biến, cỗ này khí tức hắn lại cực kỳ quen thuộc, đang dùng lực lượng cảm giác biết nháy mắt, hắn chiến ý hoàn toàn không có, trong tay hắc kiếm càng là không còn sót lại chút gì. Cấm địa chi môn mở ra, nơi này chỗ nào còn có cái gì trung gia lão tổ thân ảnh. Chỉ có một cái khuynh quốc khuynh thành giai nhân đang đợi bản thân, mà cái này nữ nhân, liền là Mị Lâm. Mị Lâm tỷ, nhất thời ý loạn tình mê, đúng là xưng hô Mị Lâm danh tự, ý cười ở Thần Thiên trên mặt nở rộ. Lạc Hề tỷ, Liễu Nham cũng từ ở trong đó đi ra, nhìn thấy Tuyết Lạc Hề nháy mắt, xông tới. Nghe được Liễu Nham thanh âm, Tuyết Lạc Hề cái kia băng lãnh gương mặt, lúc này mới toát ra một tia ý cười, khuôn mặt yên nhiên, khuynh quốc khuynh thành. Trần ca, thần nam kích động nhất, Thần Thiên quả nhiên không có việc gì, hắn một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Thần Thiên cũng nhìn về phía thần nam, Nam Sơn. Phong Vô Thương đám người, lại là không nghĩ tới ngay cả Nguyệt Bất Phàm đều tới. Thiết Huyết quân bộ đội tinh nhuệ sắp huyết minh càng là không nhúc nhích, bọn họ trên mặt, lại toát ra hưng phấn. Chỉ ít, nửa tháng này nhiều đến cố gắng không có uổng phí, hai người đều bình an vô sự. Vô Trần Huynh, ta liền biết rõ, người không có sự tình. Nguyệt Bất Phàm cười cười, không nghĩ đến, cho Nguyệt Huynh thêm phiền toái. Người nói như vậy, thế nhưng là không đem ta Nguyệt Bất Phàm làm bằng hữu. Ngược lại là Mỹ Lâm, đã ngươi không có việc gì mà nói, ta liền đi trước. Cô kia lãnh ý cũng đã bao phủ toàn thân, Mỹ Lâm biết rõ bản thân nếu là nếu ngươi không đi mà nói, thực linh thuật phản phệ chi lực, liền nàng đều không cách nào khống chế. Thần Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, nhìn chăm chú Mỹ Lâm thân thể, tổng cảm thấy không thích hợp, cỗ này lãnh ý, hoàn toàn không đúng. Hơn nữa Mỹ Lâm bộ dáng cùng thể nội khí tức cùng dĩ vãng so ra, càng là hoàn toàn khác biệt. Mỹ Lâm tỷ, chờ đã. Mỹ Lâm không có ngừng lại, đúng là tiếp tục hướng về mà đi. Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, Mỹ Lâm, dừng lại. Thần Thiên thân hình hướng tiến một bước, đoàn người nghe được cái kia quát mắng thanh âm không ai không phải là rung động không hiểu, cái kia tuyệt mỹ nữ tử, cường đại vô cùng, liền thánh giả đều không phải đối thủ, mà cái kia Vô Trần, dám như thế quát mắng cái này nữ tử. Nữ tử này chẳng những đẹp như tiên nữ, thực lực càng là kinh người, có thể cho đám người nghĩ không ra là, Thần Thiên lần này kêu, cái kia nữ tử dĩ nhiên thật dừng lại bước chân, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Chương 585, thực linh phản phệ, dĩ nhiên thật dừng lại, nhìn thấy Thần Thiên quát mắng một tiếng, cái kia tuyệt mỹ cường giả dĩ nhiên thật dừng lại bước chân, tất cả mọi người không ai không phải là rung động đến cực điểm, nàng cùng Thần Thiên, đến tột cùng là quan hệ thế nào. Một cái như thế cường đại mỹ lệ người, vậy mà sẽ nghe theo một cái nam nhân phân phó. Hơn nữa rất hiển nhiên, Vô Trần thực lực tuy mạnh, thế nhưng mạnh bất quá cái này nữ tử a. Tới, Thần Thiên ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo. Mỹ Lâm cúi đầu, lạnh ý nở rộ, lại là ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hướng tiến một bước, nhưng là vừa mới di động, lại đột nhiên lộ ra thống khổ biểu lộ, thể nội một cỗ cuồng bạo lực lượng thả ra. Tiền bối, người thế nào? Lạc Hề tỷ, đừng đi qua. Thần Thiên lập tức quát mắng nói. Một tiếng này Lạc Hề tỷ, lại làm cho Tuyết Lạc Hề ngu ngơ ở nguyên chỗ hồi lâu, nhìn xem Thần Thiên gương mặt đờ ra. Bên cạnh Liễu Nham thì cười trộm không ngừng. Thần Thiên mãnh liệt tiến lên, cảm giác được cô kia hàn ý, cau mày nói, Mỹ Lâm tỷ, phát sinh chuyện gì? Không cần phải để ý đến ta, các ngươi rời đi nơi này, nếu là nếu ngươi không đi mà nói, sẽ bị thực linh chôn vùi. Thần Thiên, ngươi đi, ta không muốn để ngươi nhìn thấy ta cái dạng này. Mỹ Lâm mở miệng nói ra. Thần Thiên, Tuyết Lạc Hề hạng gì nhạy cảm, tự nhiên nghe được Mỹ Lâm cái kia thấp giọng thì thầm. Vô Trần, là Thần Thiên, cho nên, hắn mới có thể gọi bản thân Lạc Hề tỷ. Thực linh chi thuật phản phệ, cái này nha đầu chuyện gì xảy ra? Thần Thiên, nhanh, đã chậm mà nói, liền không còn kịp rồi. Thần Thiên đang nghi hoặc, Kiếm Lão lại sắc mặt đại biến, một cái liền nhìn ra Mỹ Lâm lúc này trạng thái. Kiếm Lão, làm sao bây giờ? Tìm không ai địa phương, nơi này quá nhiều người. Kiếm Lão màu đậm trầm xuống, Thần Thiên nhìn về bốn phía, ánh mắt chợt rơi vào cấm địa vị trí, sau đó đem Mỹ Lâm ôm lấy, vọt vào. Giữ vững cửa lớn, là... Những người khác lập tức canh giữ ở cửa lớn. Nham Nham, chờ ta một hồi. Ân, Liễu Nham cũng biết rõ, Mỹ Lâm tình huống khẳng định không ổn. Nham Nham, người tới. Thần Nam, người cũng tới. Tuyết Lạc Hề gọi lại hai người. Nhìn xem Thần Thiên ôm lấy Mỹ Lâm tiến nhập cấm địa, một màn này nhường không ít người đỏ mắt không thôi. Dạng này một cái tuyệt sắc nữ tử, bị nam nhân đưa vào cấm địa, trời biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác lại không dám lên tiếng. Coi như không có cái kia thánh giả nữ tử, chung quanh thiết huyết quân đội cũng không cho phép khinh thường. Trong cấm địa, Thần Thiên ôm lấy Mỹ Lâm, mãnh liệt hàn ý tràn ngập toàn bộ thân hình, cái kia đáng sợ thực linh chi thuật phát sinh phản phệ, đúng là hướng về Thần Thiên đánh tới. Thật đáng sợ phản phệ chi lực, Thần Thiên, ngươi đi mau, sẽ liên lụy ngươi, ta cũng đã không cách nào áp chế thực linh chi thuật. Mỹ Lâm một mực đang đè nén bản thân lực lượng, có thể một khi không cách nào áp chế thời điểm. Toàn bộ không gian đều sẽ theo lấy cỗ này phản phệ chi lực mà biến mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Trước kia cho tới bây giờ không có qua, Mỹ Lâm tỷ, người mau nói nha. Thần Thiên có chút kích động, Mỹ Lâm cố nén thể nội hàn ý cùng thống khổ, ta cùng với Ma Việt quốc thánh giả một trận chiến, sử dụng bản thân Thiên Linh Châu, cuối cùng miễn cưỡng thắng được đối thủ, nhưng lại bởi vì lực lượng phản phệ, biến thành hiện tại cái dạng này. Mỹ Lâm che giấu bản thân bởi vì biết được Thần Thiên tử vong tin tức bạo tẩu sự tình, nàng mặc dù sống mấy ngàn năm, có thể bản tính vẫn là cái nữ hài tử, có mấy lời xấu hổ đối mở miệng. Đáng giận, Ma Việt, lão kia hỗn đản để ngươi chịu khổ, lần sau ta nhất định phải hắn chết. Thần Thiên nội ý mãnh liệt, cho tới nay, nữ nhân này liền yên lặng bảo hộ bản thân, thấy được nàng như thế khó chịu, trong lòng đúng là như thế đau lòng. Ta không sao, còn nói không có việc gì, cũng đã như vậy. Người còn mạnh hơn chống đỡ đến lúc nào? Thần Thiên có chút không vui, Mỹ Lâm ánh mắt lấp lóe, lại cúi đầu, giống như là làm chuyện sai tiểu nữ hài đồng dạng, dĩ nhiên không dám nhìn thần thiên. Nàng trầm mặc cũng làm cho thần thiên một trận bất đắc dĩ, phản phệ lần nữa đánh tới, Mị Lâm thân thể phát run, chung quanh nham thạch tại đụng vào hàn ý nháy mắt, giống như hạt một dạng sụp đổ biến mất. Thật đáng sợ phản phệ chi lực, thần thiên cũng có thể cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ, nhưng hắn tuyệt sẽ không cứ như vậy vứt bỏ Mị Lâm. Mị Lâm tỷ, nói cho ta biết, làm sao mới có thể cứu ngươi? Thần thiên kích động nói ra, không có biện pháp, ngươi đi mau a. Mị Lâm sắc mặt đỏ bừng, cực lực áp chế thể nội hàn ý. Không, ta sẽ không đi, thối tiểu tử, đừng nhiều lời. Nhanh một chút dùng thôn vệ võ hồn, người thôn vệ võ hồn có thể khắc chế vạn vật, chỉ là thực linh, trong mắt ngươi cùng một run dế một dạng. Muốn trợ giúp Mị Lâm, cần ngươi võ hồn thôn vệ cỗ này lực lượng liền có thể. Tiếm lão gặp hai người buồn nôn không thôi, lập tức nói ra. Hỏng bét, thần thiên ngươi đi mau, ta không khống chế được. Phốc, một cỗ đáng sợ thực linh chi lực nở rộ mà ra, toàn bộ động phủ cơ hồ đều bị thôn vệ, thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thiên thể nội thôn vệ võ hồn nở rộ, bóng tối bao trùm tứ phương. Thôn vệ, đáng sợ hắc ám giáng lâm, liền Mị Lâm đều vì đó run lên, nhưng ngay sau đó, cái kia hắc ám bao vây nàng thân thể, cỗ kia phản vệ chi lực thế mà bị thôn vệ võ hồn nuốt hết. Nguyên bản thống khổ thân thể, dĩ nhiên bắt đầu chậm lại. Mà thần thiên, lại muốn tiếp nhận cỗ kia kinh người hàn ý, đây chính là Mị Lâm trên người tiếp nhận thống khổ, nữ nhân này một đường đến cùng là thế nào nhịn xuống. Thần thiên trong lòng rung động, rất nhanh, thần thiên thôn vệ võ hồn lần nữa lớn mạnh, bất quá xuất hiện một hồi sau, cái này võ hồn dĩ nhiên lại lâm vào ngủ say, nhìn bộ dáng tinh thần chi lực còn không có triệt để tiêu hóa. Làm hắc ám biến mất, thần thiên lúc này mới nhìn về phía Mị Lâm, bất quá mặt đỏ lên, phủi đi qua, Mị Lâm tỷ, quần áo ngươi. Mị Lâm lúc này mới phát hiện, bản thân dĩ nhiên không mặc quần áo đứng ở thần thiên trước người, lúc này hơi đỏ mặt, mãnh liệt cúi đầu xuống, đổi lại mặt khác một bộ quần áo. Về sau phát sinh loại này sự tình, nhất định muốn lập tức nói cho ta biết, biết sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra, Mị Lâm gật gật đầu, trên người hàn ý hoàn toàn không có, cỗ kia phản phệ chi lực cũng dần dần biến mất. Nhìn xem Mị Lâm bộ dáng, thần thiên có chút đau lòng, cho tới nay, hắn đều không để mắt đến Mị Lâm, nói đến, nàng cũng chỉ là một cái nữ nhân mà thôi. Mặc dù sống thật lâu tuế nguyệt, nhưng nàng nhận biết nhân loại bất quá là từ trên sách thu hoạch tri thức mà thôi, đưa nàng từ bí cảnh bên trong mang đi ra sau đó, thần thiên nhiều hơn là một mực đòi hỏi, không để mắt đến nàng bỏ ra. Bước vào hoàng thành thời điểm, nếu không phải Mị Lâm bảo hộ bản thân, chỉ sợ cái kia giống như thâm uyên hoàng thành, sớm liền đem bản thân nuốt hết. Mị Lâm tỷ, về sau không có ta cho phép, không cho phép ngươi ngốc như vậy, biết sao? Thần thiên tiếp tục nói ra, nghe thần thiên lời, Mị Lâm thân thể khẽ run lên, gật gật đầu lại lắc lắc đầu, băng lãnh trên mặt, dĩ nhiên lóe qua một tia nhu tình. Nàng nằm ở thần thiên trong ngực, giờ phút này đúng là như thế an tường. Không có người không biết, làm nàng biết được thần thiên biến mất tin tức, liền quyết tâm đạp khắp thiên sơn cũng phải đem thần thiên tìm về, cái kia thật chỉ là vì cái gọi là ước hẹn 3 năm sao. Liền Mị Lâm bản thân đều không biết, từ cái này thanh niên cùng một chỗ đến hiện tại, mỗi giờ mỗi khắc, nàng đều ở hắn sau lưng yên lặng chờ, nhìn xem cái này nam nhân trưởng thành, nhìn xem cái này nam nhân mạnh lên. Mỗi khi hắn có nguy hiểm thời điểm, Mị Lâm liền sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra. Mà thần thiên biến mất khoảng thời gian này, ai cũng không hiểu Mị Lâm nội tâm có bao nhiêu sốt ruột, làm nàng cùng thần thiên ở giữa liên hệ khôi phục thời điểm, càng là đứng mũi chịu sào tới nơi này Thiên Phong Thành. Khi biết được thần thiên tử vong một khắc kia, Mị Lâm cơ hồ là sụp đổ. Trong nháy mắt, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là giết sạch tất cả mọi người, nàng muốn để những người này cho thần thiên chôn cùng. Những năm này, hai người một đường đi tới, kỳ thật sớm cũng đã trở thành một bộ phận, chỉ là bọn họ đều không có phát hiện mà thôi. Cho dù là hiện tại, bọn họ đều không có thổ lộ bản thân tâm ý. Chúng ta ra ngoài đi, Mị Lâm lại khôi phục bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Thần thiên nhìn xem nàng biểu lộ, lộ ra một tia cổ quái, lại cái gì đều không có nói, cùng một chỗ đi ra cấm địa. Làm bọn họ xuất hiện thời điểm, mỗi người ánh mắt đều đọng lại. Mị Lâm mặt thủy chung băng hàn thấu xương, nhưng lại tuyệt mỹ động nhân, nhưng là cẩn thận người đều phát hiện một vấn đề, kia chính là hắn quần áo cùng trước tiến vào thời điểm khác biệt. Mặc dù trong lòng vô cùng ghen ghét, có thể không bình thường không thừa nhận, hai người cùng một chỗ xuất hiện thời điểm, đúng là như vậy xứng. Thần thiên tự nhiên đi tới Liễu Nham bên người, dắt tay nàng, Liễu Nham đầu tiên là lộ ra một tia hoạt bát bộ dáng, sau đó hung dữ trừng lớn thần thiên, ngươi xong đời. Ta thế nào, mọi người thấy Mị Lâm cùng Liễu Nham đều ở bên người thần thiên, toàn bộ đều là hâm mộ không thôi, hơn nữa bọn họ ba người cùng một chỗ, đúng là trai tài gái sắc. Phảng phất, chỉ có thần thiên dạng này thiên chi kiêu tử, mới có thể xứng với dạng này giai nhân. Lăng Tú cùng Lăng Y đều cúi đầu, trước một ngày buổi sáng nàng còn nói, cùng thần thiên cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc là nàng vinh hạnh, nàng nói mình thích cường đại kiếm tu, người kia vĩnh viễn không thể nào là thần thiên. Hiện tại nhìn đến, xác thực như thế, nàng cùng thần thiên căn bản là khác biệt thế giới người. Mà Lăng Y, càng là không có mặt nhìn trước mắt một màn, vô luận là Liễu Nham hay là Mị Lâm, nàng liền một phần vạn đều không kịp. Ngay tại tất cả ánh mắt đều tập trung ở bọn hắn trên người thời điểm, thần thiên cảm thấy một cỗ cực nóng ánh mắt, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Tuyết Lạc Hề đang nhìn xem bản thân. Tiểu Thiên, Lạc Hề tỷ, thật xin lỗi. Đồ ngốc, không cần nói xin lỗi, ngươi còn sống, cái này là đủ rồi. Tuyết Lạc Hề đem thần thiên ôm vào lòng, sung mãn chỗ càng là lắc lư không ngừng, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cần phải nói, Tuyết Lạc Hề nước mắt, nhưng thần thiên cảm nhận được tất cả. Lạc Hề tỷ, ngươi muốn hỏi cái gì, trở về rồi hãy nói, chúng ta hiện tại, nên rời đi nơi này. Thần thiên ôn nhu nói ra, sau đó nhìn về phía đám người. Chúng ta đi, đạp vào trở lại hành trình. Chương 586, biên cương đổi chủ. Chúng ta đi, Sáp Huyết Minh dắt xuất chiến ngựa, thần thiên cùng Liễu Nham đồng thời chở mình lên ngựa. Thần thiên kéo một phát cương ngựa, Long Câu phát ra một tiếng gào thét, hướng về thành chủ phủ bên ngoài lao vụt mà đi. Bọn họ xử trí như thế nào? Lúc này, Sáp Huyết Minh một người đi tới. Thần thiên ánh mắt quét qua thành chủ phủ đám người, phát hiện Lăng Tú Lăng Y ánh mắt đang nhìn xem bản thân. Bị thần thiên nhìn chăm chú, Lăng Y càng là không dám ngẩng đầu, chỉ có Lăng Tú nhìn chăm chú thần thiên, phảng phất muốn đem hắn ghi vào trong lòng. Bọn họ cùng việc này không quan hệ. Giá, thần thiên nói xong, chính là rong ruổi mà đi. Nghe được câu này, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Bảo hộ thiếu thống soái cùng tiểu thư, Sáp Huyết Minh ra lệnh một tiếng, đi theo thần thiên sau lưng. Thiếu soái, thành chủ phủ bên trong đám người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu, thần thiên đến tột cùng là người nào. Nhìn chăm chú bọn họ đi xa thân ảnh, lưu cho đám người chỉ có vô tận rung động, mà ở Lăng Tú trong lòng, lại vĩnh viễn ở lại một cái bạch y hắc kiếm, tóc trắng bồng bềnh không bị trói buộc nam tử. Cổ đạo Tây Phong, Long Câu chiến mã, giai nhân huynh đệ, chúng quân dục ngựa lao nhanh, giang sơn như hỏa. Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, Mị Lâm ba nữ đều cùng ở thần thiên chiến mã hai bên, ba nữ tâm tư dị biệt, mà thần nam đám người thì cùng ở sau lưng, dục ngựa lao nhanh. Sáp Huyết Minh quân đội đi nhanh, túc sát chi ý tại lan tràn, một đường lao nhanh, dù sao đây là Đang Thiên Phong quốc lãnh địa bên trong, cho nên cơ hồ là ngựa không dừng vó, suốt đêm ra nước ngoài cảnh, bước lên trở về Thiên Phủ Đế quốc lộ trình. Cho dù con đường này không có cuối cùng, đối với ba nữ tới nói, cũng vẫn như cũ rất đẹp, các nàng tình nguyện vĩnh viễn cũng không có mục đích. Mấy ngày chưa từng ngừng, làm tới gần Thiên Sơn Quan lúc, nơi xa, một tòa nguy nga thành trì đập vào mi mắt. Lạc Nhật Hà quang chiếu rọi biên cương thành, càng là lộ ra cô đơn. Chúng quân chậm rãi dừng lại, thần thiên hướng về phía biên cương thành quát mắng một tiếng, biên cương thành thiếu thống soái, Sáp Huyết Minh trở về. Thanh âm quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ biên cương thành từ trên xuống dưới. Nhưng mà, biên cương thành bên trong, bình tĩnh dị thường, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Cái này yên tĩnh thanh âm, nhưng thần thiên đám người không ai không phải là rung động không hiểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thiếu soái, chúng ta rời đi thời điểm, Liễu tướng quân vẫn như cũ chủ trì đại cuộc. Đại cục sao, có thể lúc này cũng không phải như thế. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng tường thành phía trên, bởi vì đi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí cái kia dị dạng cảm giác. Biên cương thiếu soái Vô Trần, còn mời mở cửa thành ra. Thần thiên lên tiếng lần nữa. Siêu, bất quá liền ở lúc này, một đạo phá không mũi tên từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô tận mũi tên điên cuồng tập mà đến, nhắm ngay dưới thành Sáp Huyết Minh, mảy may không có lưu tình. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay vung lên, tử vong chi lực nở rộ, mũi tên còn chưa tiếp cận, chính là nháy mắt chôn vùi. Đồng thời ánh mắt lẫm liệt, quá to, khác biệt để ý tới, tiếp tục đi tới. Sáp Huyết Minh nghe vậy, huy kiếm mà lên, thần thiên một ngựa đi đầu, tử vong chi lực nở rộ, quyền cương trùng thiên, cửa thành nháy mắt bị oanh mở. Tường thành bên trên truyền đến kinh khủng thanh âm, ngay sau đó cửa thành mở ra, một chi quân đội dậm chân mà ra. Cái này vẫn là Thiên Phủ Đế quốc quân đội, nhưng là bọn họ lưỡi đao, lại hướng về thần thiên đám người mà đến. Dừng lại, Sáp Huyết Minh nghe lệnh, người nào cản, giết không tha, giết không tha. Sáp Huyết Minh chúng cũng là phẫn hận vô cùng, cái này nguyên bản thuộc về bọn hắn biên cương chi thành, dĩ nhiên biến thành bây giờ bộ dáng này, không ai không phải là nội ý bay lên. Thần thiên phi thân nhảy lên, nhảy xuống chiến mã, đồng thời một trưởng oanh ra, chính diện đánh chúng cái kia đầu lĩnh quân sĩ, phẫn nộ quát, biết rõ chúng ta chính là đế quốc người, người dám hạ sát thủ. Nói, Ai bảo ngươi như thế làm? Thần Thiên trong lòng phẫn hận, những cái này thiên phủ đế quốc quân sĩ, đúng là muốn hắn thần thiên mệnh. Đối với cái này, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ? Người kia lại là cười lạnh, thà chết chứ không chịu khuất phục nói, trung tướng sĩ nghe lệnh, giết cái này đế quốc phản nghịch, phong hầu bái tướng. Người phản quốc, tự tìm cái chết, Thần Thiên nhíu mày, tử vong chi lực bộc phát, cơ hồ trong nháy mắt liền đem đối phương thôn phệ. Đế quốc quân đội nhìn thấy, nguyên một đám nổi giận đến cực điểm, toàn bộ hướng về Thần Thiên đánh tới. Bất quá, còn chưa động thủ, chung quanh liền bách lý băng phong. Hàn ý nở rộ trên trời, Tuyết Lạc Hề toàn thân chán phóng băng hàn chi lực, mỗi đi một bước, ngưng kết thành băng. Tất nhiên biết Vô Trần là Thần Thiên, nàng kia liền sẽ không lại để cho hắn nhận nửa điểm tổn thương. Trần ca, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Nam đại địa chi nộ phun trào, toàn bộ mặt đất đều là hắn lực lượng, có thể tùy tâm tùy ý điều động cùng công kích. Thần Thiên trầm mặc, thân ảnh lấp lóe, lại đi tới một tên thiên phủ đế quốc quân sĩ trước mặt, nắm hắn cổ, nói. Là ai phái ngươi tới? Người kia mở to hai mắt nhìn, đúng là thà chết không nói. Chết, không có dư thừa mà nói, tử vong chi lực nở rộ, nháy mắt đem cái kia quân sĩ hóa thành hư không, những người còn lại nhìn thấy Thần Thiên như thế đáng sợ lực lượng, đều là một trận kinh ngạc. Ngay cả Thần Nam bọn họ đều cảm thấy được, Thần Thiên lực lượng, tựa hồ biến mạnh hơn. Đi thành chủ phủ, Thần Thiên hạ lệnh, hắn cũng đã nhìn ra, những người này đều là tử sĩ, ở trong này ngăn cản bản thân, căn bản chính là chịu chết. Nhưng là hắn liền không tin, to lớn biên cương thành sẽ không có người mở miệng. Chỉ ít, thành chủ phủ tuyệt đối có người trưởng khống, trực tiếp đi thành chủ phủ tìm người, chẳng phải là đơn giản hơn. Lần nữa trở mình lên ngựa, thân ảnh không ngừng lấp lóe. Mị Lâm một ngựa đi đầu, những nơi đi qua, càng là sinh linh đổ thán, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nàng lực lượng. Còn có Tuyết Lạc Hề, dậm chân vị trí, hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, hoàn toàn liền là giết chóc. Thần Thiên giờ phút này hoàn toàn liền là một đầu băng lãnh mãnh thú, đã trải qua một trận sinh tử sau khi, nhưng hắn càng thêm hiểu cái gì là pháp tắc, ở trên đời này, vĩnh viễn là cường giả nắm giữ quyền chủ động. Quyết không lưu tình, tuyệt không đồng tình, Thần Thiên thậm chí quên đi, nơi này từng là thiên phủ đế quốc nơi hiểm yếu bình chướng, quên đi hắn đã từng dùng sinh mệnh đến thủ hộ nơi này. Hắn vì đế quốc chiến đấu, kết quả như thế nào? Liễu Trần giật vì đế quốc chiến đấu, kết quả lại như thế nào? Quân đội phản loạn, Ma Việt tiến công, đế quốc lại nghĩ hết tất cả biện pháp muốn Liễu Trần giật chết. Cuối cùng, mấy chục vạn lê dân bách tính chết thảm, vô số người trôi giạt khắp nơi. Hiện tại, liền biên cương thành cũng đã triệt để chính biến, một trận âm mưu tống táng bao nhiêu máu tươi. Đế quốc không quan tâm, Thần Thiên lại quan tâm cái gì? Hắn là người địa cầu, chỉ là ngẫu nhiên mới tới nơi này dị thế giới, hắn đối thiên phủ đế quốc không tồn tại lòng trung thành, hắn muốn chỉ là bảo hộ bản thân chân quý tất cả. Nếu thiên phủ muốn hắn chết, hắn liền muốn thiên phủ diệt. Không biết đi qua bao lâu, biên cương thành chủ đạo phía trên, máu tươi nhuộm đỏ mặt vách, huyết dịch chảy xuôi tại đá xanh lộ diện, xông vào cái kia khe hở bên trong, cảnh tượng thê thảm. Thần Thiên cùng Mị Lâm đám người một đường tiến lên, hướng về đã từng thành chủ phủ mà đi, trên mặt hiển thị rõ lạnh lùng. Trên đường đi, muốn ngăn cản bọn họ người đều bị giết chết tại chỗ, không lưu tình chút nào. Tưởng tượng trước đây không lâu, Thần Thiên cùng Liễu Trần giật đứng ở nơi này chống cự ngoại địch, ngăn cản Ma Việt mấy chục vạn đại quân tiến công. Thần Thiên căn bản không hề nghĩ tới, hôm nay, hắn dĩ nhiên vung đao hướng thiên phủ. Thành chủ phủ trước, nơi này tin tức, cũng đã truyền ra ngoài. Phía trước hướng thành chủ phủ giữa đường, số lớn thiên phủ đế quốc quân đội ngăn cản, mà ở Thần Thiên đám người sau lưng, chính là hoành bảy dựng thẳng 8 ngày phủ đế quốc quân đội thi thể, chồng chất như núi. Đoạn đường này, vô luận là người nào, có người ngăn cản, giết không tha. Thần Thiên lạnh giọng nói, Mị Lâm gật gật đầu, hàn ý nở rộ cực hạn, thực linh nếu là phát động, không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi. Vượt qua trung tâm đường cái, thành chủ phủ dĩ nhiên gần ở trước mắt, chiến đấu qua dấu vết, vẫn tán rơi vào thành chủ phủ mỗi một góc, không khó nhìn ra, ngày đó đại chiến, có bao nhiêu tàn khốc. Thành chủ phủ bên trên, vẫn là thiên phủ đế quốc quân sĩ, mà đại môn mở rộng ra, tựa như là ở nghênh đón Thần Thiên bọn họ đến một dạng. Từng dãy cung tiễn thủ, sớm đã chờ đợi lâu ngày, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem trong tay chi tiến, vô tình bắn về phía Thần Thiên bọn họ vị trí phương hướng. Dừng lại, người phản quốc Vô Trần, người nếu lại đến tiến một bước, giết không tha. Một tên tướng lĩnh phẫn nộ quát, nhưng là lời nói thanh âm vừa mới rơi xuống, Thần Thiên trong tay một đạo hắc sắc khí thức ngưng tụ thành trường kích, dùng sức phóng thích. Cái kia nói chuyện tướng lĩnh còn không kịp phản ứng, ngay tại chỗ bị xỏ xuyên đầu lâu, tử vong chi lực thấu thể, nháy mắt hôi phi yên diệt. Phản quốc, các ngươi biết rõ ta là ai, lại muốn gạt bỏ ta tồn tại. Làm sao, dám làm không dám thừa nhận sao? Đến tột cùng là ai? Cút ra đây, Thần Thiên quát mắng một tiếng, giận thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ bầu trời. Ha ha, vô trần, không nghĩ tới cái này dạng ngươi còn không chết. Thành chủ phủ trên không, một đạo cao cao tại thượng bóng người, ánh vào trong mắt mọi người. Ngay sau đó, cái kia mở miệng người, chậm rãi bay tới mà đến. Ngô chính là Nạp Lan Vương tòa hạ đệ nhất chiến tướng, Phi Đình đại tướng quân. Vô trần, thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu ngươi toàn thây. Người này trong mắt tràn đầy vẻ lẫm nhiên, trêu tức ánh mắt quét qua Thần Thiên đám người, chính là nhìn về phía Liễu Nham, Mị Lâm, Tuyết Lạc Hề cái này ba nữ, đôi mắt không che giấu chút nào vẻ tham lam, bán rẻ giờ phút này ý nghĩ. Liễu tướng quân đây, Thần Thiên lạnh lùng hỏi. Ha ha, vô trần, người hiện tại lo lắng nhất, chỉ sợ hẳn là bản thân a. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống sót rời đi nơi này. Bất quá, ngươi lại còn dám đạp vào đế quốc cương vực, ngược lại cũng xem như có dũng khí, nhưng, cũng dừng ở đây rồi. Trung tướng sĩ nghe lệnh, đem đám này người phản quốc giết không tha, người nào nếu giết vô trần, liền phong hầu bái tướng. Tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, từng đạo bóng người lấp lóe mà ra, thiên phủ đế quân sĩ điên cuồng tập mà đến, đem Thần Thiên bộ hạ cái này hơn ngàn người, vây quanh ở thành chủ phủ trước. Nhất thời, khói lửa tràn ngập, chương 587, tinh thần chỉ huy, giết vô trần, phong hầu bái tướng. Từng có lúc, Thần Thiên vì bảo hộ đế quốc vinh quang, không tiếc sinh tử cùng Ma Việt đại quân giao chiến. Bây giờ, hắn lại bị đế quốc cài lên phản quốc tội. Cho dù về tới Hoàng Thành, lại có thể như thế nào? Thần Thiên trong lòng bi phẫn, là ai mệnh lệnh? Thần Thiên trong lòng bi thương, nhìn chăm chú lấy mấy chục vạn đế quốc tướng sĩ, lời tuy không nhiều, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ha ha, người nào? Đương nhiên là đế quốc hạ xuống mệnh lệnh. Vô Trần, người cấu kết Ma Việt, càng là hãm hại hơn ngàn tên gia tộc đệ tử. Tội danh sớm cũng đã thành lập, từ hoàng thất định đoạt, nếu ngươi chết cũng liền bình thường, có thể ngươi hết lần này tới lần khác còn sống. Hiện tại, coi như ngươi trở lại Hoàng Thành, nghĩ cũng chỉ có một con đường chết. Ta chỉ muốn biết rõ, Liễu tướng quân hiện tại như thế nào. Thần Thiên nhìn về phía cái kia Nạp Lan Vương bộ hạ quân, ánh mắt lạnh lẽo. Như thế nào? Ngươi tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ còn muốn cứu Liễu Trần Giật sao? Nói cho ngươi cũng không sao, Liễu Trần Giật, hôm nay liền đem chém đầu. Chém đầu, nghe vậy, toàn bộ sắp huyết minh đều là rung động. Cái kia trên lưng ngựa Liễu Nham, càng là kinh dị không hiểu, thân thể mềm mại điên cuồng rung động, trong lúc đó, trang bị biến ảo, một đạo phá không chi tiễn hướng về cái kia Phi Đình đại tướng quân mà đi. Ngươi nói cái gì? Phi Đình đại tướng quân thực lực dù sao cũng là vương cấp đỉnh phong, tự nhiên tùy tiện né tránh. Nhìn thấy Liễu Nham sau, giận tím mặt, đáng tiếc Liễu tướng quân cái này yểu điệu nữ nhi, bất quá, tất cả mọi người đều biết rõ ngươi chết, hiện tại cho dù đem ngươi lưu ở biên cương thành, cũng không có biết rõ. Ba ngày trước, đế quốc tuyên bố hôm nay chém đầu Liễu Trần Giật. Tin tức này, đối Thần Thiên không thể nghi ngờ là to lớn nhất trùng kích, nếu là đế quốc dung không được hắn, hắn đều có thể trở về cổ cương vực. Nhưng hiện tại, vì Liễu Trần Giật cũng tốt, Liễu Nham cũng được, hắn đều nhất định phải trở lại đế quốc bên trong. Cứu Liễu tướng quân. Nếu không, hắn sẽ thương tiếc cả đời. Thần Thiên biến sắc, bắt đầu từ chiến mã bay lên trời. Nháy mắt này, phảng phất biến thành bia sống, đứng vững ở trong không trung, hấp dẫn mọi người chú ý. Đãi tòng đầu, thu thập cựu Hà Sơn, triều thiên khuyết. Liễu tướng quân một đời vì đế quốc, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Không nghĩ đến dĩ nhiên rơi vào chém đầu dân chúng. Vô Trần, còn không tới phiên ngươi nói chuyện linh tinh, cái gọi là quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Liễu Trần Giật làm sai sự tình, vậy liền muốn trả giá đắt. Phi Đình đại tướng quân lạnh lùng nói ra. A, làm sai sự tình, xác thực cần trả giá đắt. Cho nên hiện tại, các ngươi toàn diện đều muốn trả giá đắt. Cười nhạo, chỉ bằng lần này ngàn người, liền bằng ngươi. Ngươi cho rằng, chúng ta thật cái gì đều không có chuẩn bị sao? Các vị, sẽ đến phiên các ngươi ra sân. Phi Đình đại tướng quân thoại âm rơi xuống, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh lăng không xuất hiện. Trên mặt đất mọi người ánh mắt lẫm liệt, năm người này dĩ nhiên toàn bộ đều là tôn cấp cường giả, thấp nhất đều là thất trọng tôn võ, mà mạnh nhất lại là tôn cấp đỉnh phong. Ha ha, đế quốc đã sớm ngờ tới các ngươi có thể sẽ trở về, cho nên sớm liền ở nơi này chuẩn bị xong tất cả. Những cường giả này, đủ để giết ngươi, mặc ngươi vô trần thiên phú kinh người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không, như vậy ta đây, Mị Lâm khí tức nở rộ, hàn ý thông thiên triệt địa, cỗ này cường đại lực lượng. Nhưng Phi Đình đại tướng quân đám người ánh mắt biến đổi lớn. Là nàng, là nữ nhân kia, biên cương thành, liên quan tới Mị Lâm tin đồn, sớm cũng đã như sấm bên tai, chính là nữ nhân này bức lui Ma Việt đại quân, nàng là một cái nữ thánh nhân. Cho dù là mấy cái kia tôn cấp cường giả, sắc mặt đều biến trắng bạch, cỗ này khí tức, hoàn toàn áp đảo bọn họ phía trên. Mị Lâm, người không cần xuất thủ, ta muốn bọn họ trả giá đắt. Oanh, thần thiên thoại âm vang lên, thiên địa kinh biến, lôi vân cuồn cuộn lật qua lật lại, nổi sóng gió. Ở sau lưng hắn, ban ngày dĩ nhiên biến thành đêm tối biến thành tinh thần. Thiên không, một đạo sáng chói tinh hà ánh sáng, bao phủ toàn bộ biên cương thành. Cô kia đáng sợ tinh thần chi lực, ở thời khắc này lộng lẫy nở rộ. Đó là cái gì, thật đẹp tinh không, nhưng là, lại ở cái kia tinh hà phía dưới, có một cỗ cho người không rét mà run khí tức. Mấy tên kia tôn cấp lẫn nhau tương đối coi, trao đổi ánh mắt, gặp nữ nhân kia không có xuất thủ, sắc mặt đều là có chút biến hóa. Làm sao bây giờ, cùng tiến lên, nháy mắt giết chết cái này vô trần, chúng ta lập tức trốn. Bọn họ dù sao cũng là thiên tôn cảnh giới nhân vật, giết chết vô trần một cái nho nhỏ linh vương, chỉ cần trong nháy mắt. Mà cái này cử động nếu là thành công, như vậy bọn họ tách ra đào tẩu, cho dù là thánh giả, cũng không có khả năng đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, năm người đồng thời yên lặng tới gần thần thiên. Chết, năm tên tôn võ cảnh giới cường giả, ở trong nháy mắt phát khởi thế công. Nhưng mà, bọn họ căn bản không có ý thức được, tử vong thế mà ở nháy mắt này giáng lâm. Chết, tinh thần chi lực, chói. Tại tiếp cận thần thiên thời điểm, trên trời lam sắc tinh quang đột nhiên chói buộc bọn họ tay chân, năm người trong lòng giật mình, lại là không biết cái này đến tột cùng là cái gì lực lượng. Đây là bao trùm tại trời phía trên tinh thần, tất cả tinh thần đều là vô trần lực lượng, cho dù hắc ám cũng là như thế. Tại chói buộc nháy mắt, hắc ám đột nhiên giáng lâm, thôn vệ võ hồn ở thời khắc này bộc phát. Những người khác đều không biết phát sinh sự tình gì, chỉ có năm người kia đột nhiên cảm giác được thần thiên trên người bộc phát ra võ hồn chi lực. Làm sao có thể, ngươi không phải linh giả? Không, ngươi là linh giả, ngươi cũng là võ giả. Hiện tại các ngươi mới biết được sao? Đã chậm, linh võ quyết, thôn vệ võ hồn, coi như ngươi là linh võ giả, ngươi cũng vẫn như cũ chỉ là vương cấp. Có đúng không? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, cái kia năm tên tôn võ cảnh giới đột nhiên phát hiện, bản thân lực lượng phảng phất bị rút sạch. Tinh thần trói buộc chi lực, có thể cho một cường giả tạm thời mất đi năng lực. Tinh thần chi hà, chấn, sáng chói tinh hà phía dưới, chính là kinh khủng thôn vệ võ hồn, mọi người nhìn xem một màn này, căn bản không biết phát sinh sự tình gì, chỉ cảm giác toàn bộ thiên không phảng phất đều ở vẫn lạc. Giờ phút này, năm cái tôn võ cường giả trong lòng hối hận vạn phần, đều nói vô trần chỉ là vương cấp thực lực. Thế nhưng là, ở dưới tình huống như vậy, thần thiên quỷ dị thủ đoạn nhường bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản. Hơn nữa, càng đáng sợ là, thần thiên còn đang thôn vệ bọn họ lực lượng. Không, không muốn giết ta. Đã chậm, muốn ta chết người, đều phải chết. Sau đó, một tiếng đáng sợ kêu thảm quanh quẩn, mọi người nhìn xem cái kia bị bóng tối bao trùm thiên không, mấy chục vạn tướng sĩ trên mặt, đều che kín ngưng trọng, vô trần đúng là như thế cường đại. Làm thiên không lần nữa biến thành ban ngày thời điểm, cái kia năm cái tôn cấp, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Phi Đình đại tướng quân ánh mắt kinh hãi đến cực điểm. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên thân ảnh lấp lóe, đi tới cái kia Phi Đình đại tướng quân trước mắt, nói, đến tột cùng là ai chỉ thị ngươi như thế làm, chỉ là Nạp Lan Vương, hắn còn không có lớn như vậy bản sự. Có bản sự, ngươi giết ta. Thần thiên cười lạnh, đột nhiên ngân đồng nở rộ, ngươi không nói, vậy ta chỉ có thể đối với ngươi rất tàn nhẫn. Ngân đồng ăn mòn đối phương linh hồn, cái kia Phi Đình đại tướng quân phảng phất bị khống chế một dạng. Nói, là ai? Thái tử, là thái tử, Nạp Lan Vương phía sau, tất cả đều là thái tử mệnh lệnh. Liễu tướng quân đây, là đế quốc mệnh lệnh, đế quốc, thái tử. Thần thiên nghe vậy, hắc ám ý nở rộ, tử vong khí tức lan tràn toàn bộ đại địa, Phi Đình đại tướng quân nháy mắt hồi phi yên diệt. Tướng quân chết, hỗn đản, giết hắn. Đầy trời kiếm quang, đúng là hướng về thần thiên mà đến. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên ngân đồng chiếu rọi thiên địa, thần niệm thiên hạ đột nhiên phóng thích, toàn bộ thiên không dĩ nhiên rát lên một tầng ngân sắc quang huy. Đồng lực chiết xạ toàn bộ biên cương thành, quỳ xuống cho ta, thần niệm thiên hạ lực lượng, tăng thêm ngân đồng chiết xạ, thần thiên câu nói này, dĩ nhiên nhường mấy chục vạn quân đội nằm dạp trên mặt đất, nguyên một đám cúi đầu xưng thần, phảng phất tại quỳ lạy quân vương một dạng, tràng diện rung động vô cùng. Bất quá, những cái này quân sĩ thực lực phổ biến không mạnh, rất dễ dàng liền bị thần thiên thần niệm ảnh hưởng. Thần niệm thiên hạ, vốn liền là cao thâm võ kỹ, tăng thêm đồng thuật chi uy, liền thần thiên đều không nghĩ đến, trong nháy mắt bộc phát ra lửa giận, lại có như thế cường đại lực lượng. Vô Trần, bây giờ là tình huống như thế nào? Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía thần thiên, thái tử là hắc thủ sau màn, liền bởi vì Vân Thường cùng ta quan hệ, đem ta phán định là tam hoàng tử người, cho nên, thái tử muốn ta chết. Về phần Liễu tướng quân, thì là đế quốc quyết định. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Mị Lâm nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên, ta muốn cứu ta phụ thân. Liễu Nham kiên định vô cùng nói ra. Đương nhiên phải cứu, hơn nữa, nhất định phải nhanh. Từ nơi này trở lại hoàng thành, coi như ra roi thúc ngựa, chỉ ít cũng phải 2 ngày lộ trình, dạng này không kịp. Thần Thiên cau mày nói, Liễu Trần giật, lại là tại hôm nay liền muốn chém đầu dân chúng. Vậy làm sao bây giờ? Nham Nham, không cần lo lắng, ta đệ nhất sẽ cứu Liễu tướng quân. Nam Sơn, Phô Thương, chuyến này trở lại hoàng thành, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hai người các ngươi có thể trở về Tinh Ngân, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, bọn họ hẳn là sẽ không khó xử các ngươi. Thần Nam, người đi đem người thần ra triệu tập, vô luận ta thành công hay là thất bại, các ngươi rời đi đế quốc, tiến về Cổ Cương vực, đi tìm Lăng Thiên Môn. Sáp Huyết Minh, các ngươi bảo vệ tốt Liễu tiểu thư. Vô Trần, người đây, Tuyết Lạc Hề không có gọi Thần Thiên danh tự, lại phi thường quan tâm nói ra. Lạc Hề tỷ, người bồi ở bên người Nham Nham, ta cùng với Mị Lâm tỷ, đi một chuyến hoàng thành. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, ta sẽ không lại để cho ngươi một mình đối mặt. Thiếu nữ trên mặt viết đầy vẻ kiên định, Vô Trần, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Liễu Nham cũng mở miệng nói ra, Vô Trần huynh, chuyện tới bây giờ, ngươi còn muốn đem chúng ta tính ở bên ngoài sao? Nguyệt Bất Phàm cũng đi tới, không, các vị, ta không phải trở về chịu chết, nếu là có thể bằng hòa bình phương thức giải quyết mà nói, như vậy tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như chuyện này tình không có chút nào chuyển cơ, như vậy, ta cứu Liễu tướng quân, tất nhiên muốn cùng toàn bộ thiên phủ đế quốc là địch. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghĩ tốt chạy trốn tới Cổ Cương lộ tuyến. Nguyệt huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta không muốn liên lụy ngươi. Vô Trần huynh, đế quốc lại như thế nào? Ta Nguyệt gia năm đó diệt vong, chính là cùng đế quốc có quan hệ. Nếu không phải Nguyệt Hồ, ta đã sớm rời đi, cái này đế quốc đối ta mà nói, không có chút nào nửa điểm tình cảm. Nhìn thấy đám người kiên định thần sắc, Thần Thiên hơi hơi gật đầu, cái kia mọi người liền dựa theo ta kế hoạch đến hành động. Chương 588, Hoàng Thành hành hình trường. Mấy chục vạn bách tính tử vong, mấy chục vạn con dân trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Liễu Nham cùng Liễu Trần giật mất tích, đế quốc lại trăm phương ngàn kế muốn mạng bọn họ. Thần Thiên bước vào chiến trường, hiển hách có công, lại cuối cùng trở thành đế quốc phản nghịch. Nếu không phải biết rõ Liễu Trần giật nắm giữ đế quốc bí mật, Thần Thiên thật sợ là muốn triệt để thất vọng đau khổ, nhưng cùng lúc, hắn cũng minh bạch Thiên Thư tầm quan trọng. Chuyến này trở lại hoàng thành, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Nếu là bị hoàng thành cái kia lão tổ cho để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Cho nên trở lại hoàng thành phía trước, nhất định phải chế định toàn diện kế hoạch, thậm chí là đường chạy trốn. Chỉ cần trở lại Cổ Cương vực, coi như là hoàng thất lại như thế nào. Hơn nữa, nói cái gì Thần Thiên cũng phải trở về một chuyến, vì gặp công chúa, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào. Đã từng Tả lão nhắc nhở qua hắn, không muốn cuốn vào hoàng quyền phân tranh, không nghĩ đến chỉ bởi vì mình cùng tam hoàng tử đi quá gần, thái tử đúng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu là thật sự không đường thối lui, như vậy Thần Thiên, không ngại ở thiên phủ đế quốc đại khai sát giới. Giờ này khắc này, ngoài vạn dặm hoàng thành, tiếng người huyên náo, náo nhiệt vô cùng. Nội thành tất cả mọi người hướng về hoàng thành vùng hoang vu đi đến, bốn phía hoàn toàn hoang lương, tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh. Ngày thường, nơi này tuyệt không có người ở. Bất quá, một khi có chuyện lớn phát sinh thời điểm, chính là người đông nghìn nghịt. Nơi đây, chính là hoàng thành máu tanh nhất chi địa, hoàng thành hành hình trường. Phàm là đế quốc có sự kiện trọng đại, muốn chém thủ thời điểm, liền sẽ dùng ở đây. Hôm nay, toàn bộ hoàng thành hành hình trường chỗ, yên tĩnh im ắng, tràn ngập một cỗ nồng đậm sát ý. Bốn phía mọi người không dám lên tiếng, chợt có 3-2 người khe khẽ bàn luận, nhưng cũng không dám lớn tiếng ầm ĩ. Hiện trường bầu không khí dày đặc vô cùng, hơn nữa giữa thiên địa tràn ngập sát khí, càng làm cho hoàng thành hành hình trường lộ ra vô cùng kiềm chế. Cái này hành hình trường chung quanh, chẳng những có hoàng thành bình dân, thậm chí vương hầu quý tộc, quyền quý người cũng không ít. Nhưng cùng với là thiên phủ đế quốc quân sĩ nhóm, giờ này khắc này, lại tại hành hình trường chỗ, đối chọi tương đối. Đều là thiên phủ đế quốc chi quân. Nhưng một cái lệ thuộc về hoàng thất đế quốc, mà một cái khác thì là thiết huyết quân. Đế quốc thiết huyết, Liễu Trần Giật, Liễu tướng quân bộ hạ, 2 vạn thiết huyết đại quân, người khoác chiến giáp, ngồi cưỡi long câu, dĩ nhiên đem toàn bộ hành hình trường cho bao vây lại. Thiết huyết quân vây quanh hành hình trường, đây quả thực là thiên phủ khai quốc trăm ngàn năm đến nay, chưa bao giờ từng có sự tình. Giờ phút này liếc nhìn lại, thiết huyết quân cùng hoàng kỳ quân giằng co, trọn vẹn 2 vạn chúng, vô biên vô hạn, chỉnh tề khắc nghiệt sắp xếp cùng một chỗ. song phương hiện trường cũng không dẫn phát xung đột, chỉ là bầu không khí càng lộ ra kiềm chế vô cùng. Không nghĩ đến Thiết Huyết Quân cũng dám vây hành hình trường, nhìn bộ dáng, bọn họ muốn ngăn cản hôm nay hành hình. Thiết Huyết Quân bất quá chỉ còn lại 2 vạn hơn người, mà Hoàng Kỳ Quân, ở Hoàng Thành lại có vài chục vạn. Huống hồ, cái này chính là Hoàng Thành dưới chân, Thiết Huyết Quân lại có thể như thế nào? Bọn họ nhấc lên không nổi sóng gió gì. Thiết Huyết Quân, đây chính là trấn thủ biên cương, nhưng địch quốc đều nghe tin đã sợ mất mật cường đại tồn tại, càng là đế quốc bất bại thần tướng Liễu Trần Giật bộ hạ. Ai, thế sự vô thường, ai cũng không chắc chắn chứng minh ngày sẽ phát sinh cái gì. Ai có thể nghĩ đến, uy danh hiển hách Liễu tướng quân, sẽ rơi vào như thế hạ tràng, thủ vệ biên cương hơn 10 năm, bây giờ đúng là lấy tội phản quốc luận trảm. Người vây xem lắc lắc đầu thở dài, Liễu Trần Giật một đời tràn đầy truyền kỳ sắc thái, bất luận là bình dân bách tính, hay là võ đạo cường giả, đều đối với hắn tràn ngập kính sợ. Có người vì Liễu Trần Giật thở dài, không thể tin được hắn là phản quốc thông đồng với địch tội nhân. Cũng có lòng người biết rõ ràng, đây là đế quốc muốn giết Liễu Trần Giật, bất quá tùy ý bịa đặt một cái lấy cớ mà thôi, cái này ở hào cường quyền quý ở giữa, cũng không phải bí mật gì. Mà nghe nói lần này Ma Việt quốc tiến công biên cương, Liễu Trần Giật không những không có chống cự, ngược lại cấu kết Ma Việt, xúi dục phản loạn, tranh quyền đoạt thế, nhưng lục đại thống soái cùng tam đại vương ra rơi vào bị động, mới khiến Ma Việt có thừa dịp cơ hội. Biên cương thành 10 vạn tướng sĩ bỏ mình, mấy chục vạn bách tính tử vong, trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Cuối cùng hay là Hoàng Kỳ Quân cùng Chiến Vương Quân ngăn cơn sóng dữ, đại phá Ma Việt quốc, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ biên cương thành. Theo như, cùng Liễu Trần Giật cùng một chỗ phản loạn còn có Vô Trần. Bất quá, hắn vì cứu Liễu Trần Giật chi nữ, hạ lạc không biết, sinh tử khó liệu. Đủ loại chứng cứ, đối Liễu Trần Giật cùng Vô Trần đều tràn đầy bất lợi, thậm chí có tin đồn, chuyện này còn dính dấp Tam Hoàng Tử. Lần này, chẳng những Liễu Trần Giật gặp họa theo, liền Tam Hoàng Tử phát hiện bây giờ đều vẫn ở trong Hoàng Đình, đóng cửa không ra, tương đương với bị giam lỏng một dạng. Bởi vậy, Thiên Phủ Đế Quốc chiêu cáo thiên hạ, Liễu Trần Giật cấu kết Ma Việt, nhường Tam Quân chôn xương biên cương, càng làm cho không ít thanh niên tài tuấn chết thảm. Đi qua nửa tháng hỏi tội, Đế Quốc quyết định công khai tử hình Liễu Trần Giật. Trải qua chuyện này, Liễu Trần Giật cùng Vô Trần, chính là lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Mà càng thương tâm thì là công chúa. Vô Trần ái mộ Liễu tướng quân chi nữ Liễu Nham, tất cả mọi người đều thấy được hắn vì cứu Liễu Nham mà sinh tử không biết, tin tức này tăng thêm có người tận lực tuyên truyền, hoàn toàn ảnh hưởng tới cửu công chúa danh dự. Loạn thần tặc tử, người người kêu đánh, đáng tiếc là, thần thiên sớm cũng đã hạ lạc không biết. Giờ phút này, ánh nắng chói mắt, nhìn thoáng qua sắc trời, cự ly giờ ngọ vẫn có một cái canh giờ, mà cái kiêu uy danh hiển hách Liễu tướng quân còn chưa xuất hiện. Nhưng giờ phút này Hoàng Thành đại môn cũng đã đóng chặt. Hành hình trường chung quanh, càng là có Hoàng Kỳ Quân nghiêm khắc trấn giữ. Thiết Huyết Quân ở đây, mặc dù là coi là Liễu tướng quân tiễn đưa làm cuối cùng lý do, nhưng trên thực tế, Hoàng Thành không thể không phòng ở lần này nhánh quân đội. Bởi vì, Thiết Huyết Quân cho tới bây giờ phục không phải Hoàng Thất, mà là Liễu Trần Giật. Bây giờ bọn họ trọng binh vây chặt ở nơi này hành hình trường chỗ, người nào cũng không biết, tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Liễu Trần Giật đã bị định tội, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng Liễu Trần Giật cùng tội hay sao? Bắc Cung Vương đứng ở trong hành hình trường, coi thường lấy hai cái kia vạn Thiết Huyết Quân tướng sĩ, trực tiếp chụp cái trước có như không tội danh. Vương gia, chúng ta bất quá là đến xem Liễu tướng quân một lần cuối cùng, vì đó tiễn đưa. Coi như ngươi là vương gia, cũng không thể nói năng bậy bạ. Mục Khinh Cuồng vì Thiết Huyết Quân thống lĩnh, cùng Liễu Trần Giật càng là xuất sinh nhập tử huynh đệ, trên mặt tràn ngập lấy tuyệt nhiên, người nào cũng không biết, hắn trong lòng chân chính nghĩ là cái gì. Ha ha, tiễn đưa mà thôi sao? Tốt nhất là dạng này, nếu không, các ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Hảo hảo nhìn xem các ngươi bốn phía, nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ mà nói. Bắc Cung Vương cười lạnh, thoại âm rơi xuống, 10 vạn Hoàng Kỳ Quân tiến lên một bước, lộ ra vũ khí, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Người không có phận sự, đều cho ta rời đi nơi này. Bắc Cung Vương ánh mắt quét qua, lập tức Liễu Trần Giật cũng sẽ bị Nạp Lan Vương tự mình áp giải tới, trước đó, tuyệt không thể xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Chỉ là Bắc Cung Vương có một kiện sự tình không minh bạch, vì cái gì, đã sớm quyết định tử hình cái này Liễu Trần Giật, lại kéo đến hiện tại. Bất quá không quan hệ, Liễu Trần Giật, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Loại này sự tình, không nhọc Bắc Cung Vương quan tâm. Mục Khinh Cuồng hung dữ nhìn thoáng qua đối phương, chính là không nói nữa, mấy vạn tướng sĩ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, bọn họ mỗi người trên mặt lại đều có một loại đồng dạng khí tức, phảng phất đều đang đợi, chờ đợi Liễu Trần Giật xuất hiện một khắc kia. Giờ ngọ dần dần tiếp cận, Nhìn thoáng qua thời gian, Bắc Cung Vương tuyên bố, mang người phản quốc Liễu Trần giật tiến lên. Rốt cuộc phải đi ra, mọi người ánh mắt lẫm liệt, hành hình trường trong ngoài, giờ phút này dĩ nhiên cũng đã ngưng tụ mấy chục vạn mọi người. Thuộc về hắn truyền kỳ, bây giờ sẽ tại nơi này hạ màn kết thúc. Điểm này, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều không có nửa điểm hồi hộp, hôm nay hắn hẳn phải chết. Mang người phản quốc Liễu Trần giật tiến lên, theo lấy quát mắng thanh âm, toàn bộ hành hình trường mọi người tự động phân lưu, truyền đến xích sắt ầm mà tiếng vang, tích linh linh, càng ngày càng gần. Phương xa rơi thẳng thân ảnh, bạch y áo tù, tóc tai rối bời, Liễu Trần giật tất nhiên là bị lấy hết tra tấn, không có trong vạn quân hăng hái bộ dáng, nhưng hắn tôn nghiêm, lại như cũng nhường hắn đứng thẳng lấy bản thân ngông nghênh. Ngẩng đầu, dậm chân, tiến lên, trong quân chiến hồn, đế quốc bất bại thần tướng, hắn có tôn nghiêm, tuyệt sẽ không ít, dù là trở thành tù nhân, Liễu Trần giật vẫn là Liễu Trần giật. Mọi người ánh mắt lạnh lùng, chợt có đồng tình, cũng có thương hại, nhưng không có người dám vì hắn nói nửa câu mà nói, đây chính là đế quốc bi ai. Thủ hộ đế quốc mấy chục năm một đời đại tướng, cuối cùng, chẳng ai ngờ rằng hắn lưu lạc đến bước này. Thế nào, cái này nhân sinh trước cuối cùng phong cảnh, không sai chứ? Ta tận lực vì ngươi lựa chọn địa phương, nơi này có thể khiến cho toàn bộ hoàng thành người đều nhìn thấy. Nạp Lan Vương đi ở Liễu Trần giật bên cạnh, hắn hăng hái, giống như thắng quân chi vương. Lần này Ma Việt quốc đại chiến, Nạp Lan Vương lập xuống đại công, chính là đế quốc công thần, mà Liễu Trần giật thì chỉ là một cái đế quốc phản nghịch. Nghe được Nạp Lan Vương mà nói, Liễu Trần giật bất quá cười lạnh, Nạp Lan đoạn. Như thế nào, ngươi là muốn nói bây giờ ta hạ tràng, cảm giác như thế nào sao? Đáng tiếc, Nạp Lan đoạn, mặc dù ngươi bây giờ hăng hái. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi hạ tràng chắc chắn so với ta thảm hơn gấp 10 gấp trăm lần. Liễu Trần giật lạnh lùng nói ra, đừng đem ta Nạp Lan đoạn, cùng ngươi đánh đồng với nhau, ngươi còn không xứng, mặc dù có như vậy một ngày, ngươi cũng không thấy được. Hai người đi vào pháp trường, cơ hồ trong nháy mắt, hai vạn thiết huyết đại quân động dung. Mục Khinh Cuồng bọn họ đứng lên, Hoàng Kỳ quân vũ khí càng là sáng lên đi ra, song phương phảng phất hết sức căng thẳng. Tướng quân, mấy vạn tướng sĩ một tiếng hò hét, không cam lòng. Khinh Cuồng, các ngươi ở trong này làm cái gì, còn không mau rời đi. Liễu Trần giật nhìn thấy thiết huyết quân dĩ nhiên đem pháp trường vây lại, trên mặt hắn hiện ra một tia lo lắng. Tướng quân, chúng ta ở đây, không vì cái khác, chỉ vì một cái công đạo. Chương 589, công đạo ở đâu? Tướng quân, chúng ta ở đây, không vì cái khác, chỉ cầu một cái công đạo. Mấy vạn tướng sĩ một tiếng hò hét, nói năng có khí phách. Quanh quẩn ở toàn bộ hành hình trường bên trên, mọi người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu. Bọn họ tới đây, chỉ vì một cái công đạo. Hành hình trường bên trên, Bắc Cung Vương cười lạnh, thậm chí ngay cả Nạp Lan Vương, đều khinh thường chú ý. Công đạo, các ngươi muốn công đạo, thực lực, quyền lực, đây chính là công đạo. Nhanh chóng cút ngay, nhiễu loạn pháp trường, làm trễ nải hành hình, liền định các ngươi tội. Bắc Cung Vương quát mắng một tiếng, phách lối vô cùng. Định tội, ha ha. Chúng ta thiết huyết quân vì đế quốc thủ hộ biên cương, bao năm qua đến vô số hy sinh, tướng quân vì biên cương thành, càng là đem toàn bộ nhân sinh kính dâng. Liễu tướng quân chính là đã từng cùng ma kiếm vô tình, thiết thủ ác ma, tu la nổi danh thần thương Liễu Trần giật, vì thiên hạ lê dân bách tính chờ đợi biên cương hơn 10 năm. Mới hoang phế võ đạo, bây giờ lại rơi được như thế hạ tràng. Chúng ta chỉ cầu một cái công đạo, làm sai chỗ nào. Mục Khinh Cuồng hét lớn lên, hôm nay bọn họ tới đây mục đích, chính là vì ngăn cản hành hình. Các ngươi đây là đang gây hấn hoàng thất, Mục Khinh Cuồng, người muốn chết hay sao? Nạp Lan đoạn lạnh lùng nói ra, chết lại có làm sao? Vô Trần thiếu soái nói qua, chết nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Nếu là chúng ta chết, có thể đổi Liễu tướng quân một mạng, kia chính là muôn lần chết cũng đủ rồi. Nạp Lan đoạn, biên cương thành phát sinh sự tình, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền bằng ngươi dăm ba câu có thể ma diệt, Liễu tướng quân vô tội? Làm càn, Nạp Lan đoạn lập tức cắt đứt bọn họ mà nói. Mắt lộ ra hung quang, Liễu Trần giật tội, là hoàng thất sở định. Chẳng lẽ các ngươi muốn nói hoàng thất có sai, các ngươi muốn phản kháng đế quốc? Nạp Lan đoạn quát mắng một tiếng, hắn sắc mặt nhăn nhó, biên cương thành đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ có đi hơn người mới biết được, nhưng là không có người sẽ nói. Bởi vì, cái này sớm liền là cũng đã đạt thành ăn ý. Nạp Lan Vương, lui ra, ngay tại Mục Khinh Cuồng bọn họ vì đó phẫn nộ thời điểm, Liễu Trần giật một tiếng quát mắng, nhưng hai vạn quân đội không dám nói nữa. Tướng quân, ta Liễu Trần giật không hối. Liễu tướng quân, mời đi. Nạp Lan đoạn hừ lạnh một tiếng, lại là hướng về Liễu Trần giật nói ra. Chính là ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Liễu Trần giật đi từng bước một hướng về phía cái kia Trảm Vương Đài. huyết sắc cầu thang, mỗi đi một bước liền giống như tử vong. Cái này cái gọi là Trảm Vương Đài, chính là chuyên môn vì thiên phủ đế quốc vương hầu quyền quý tồn tại. Phàm là đế quốc địa vị cao thượng phạm nhân sự tình, đều sẽ lại lần xử cực hình, quyết không lưu tình. Cái kia huyết sắc cầu thang, chính là hàng năm trôi qua huyết ngưng kết mà thành, năm này tháng nọ, càng ngày càng đỏ tươi. Giờ này khắc này, hành hình trường chung quanh, sớm đã là bu đầy người. Biển người cuồn cuộn, lít nha lít nhít, trông không đến đầu, hoàng kỳ quân giữ nghiêm đợi trận, không ai không phải là tràn ngập túc sát chi ý. Mục Khinh Cuồng nhìn chăm chú Liễu Trần Giật hướng đi Trảm Vương Đài, ánh mắt bên trong lấp lóe một tia quyết tuyệt. Mà chung quanh đoàn người, nhìn thấy Liễu Trần Giật bóng lưng, không ai không phải là thở dài một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, bất bại thần tướng Liễu Trần Giật, danh chấn thiên phủ đế quốc, hôm nay lại rơi được như thế hạ tràng. Nhưng cho dù là hướng đi chết trên hình dài, Liễu Trần Giật trong mắt lại như cũ bình tĩnh vô cùng, hắn Liễu Trần Giật vô tội càng không thẹn. Liễu Trần Giật, người còn có cái gì lại nói? Nạp Lan Đoạn Băng lãnh nói ra, ở hắn nhìn đến, nhưng Liễu Trần Giật hiện tại nói chuyện, bất quá là nhục nhã hắn thôi. Liễu Trần Giật không có nói, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nạp Lan Đoạn hừ lạnh một tiếng, Liễu Trần Giật, người cấu kết Ma Việt, tranh quyền đoạt lợi, dẫn đến mười mấy vạn tướng sĩ bỏ mình, tam quân bị thương. Bất quá, người cuối cùng đối đế quốc có công, bệ hạ niệm tình ngươi lao khổ công cao, ban cho vinh quang cái chết. Bắc Cung Vương, Nguyệt Lang Vương, là các ngươi hai người động thủ, hay là bản vương tự mình động thủ? Nếu là thụ lấy cực hình, chắc chắn gây nên quốc dân phản cảm, hơn nữa quá nghiêm khắc lệ cực hình, cũng sẽ nhiễu loạn quân tâm. Cho nên, Liễu Trần Giật cái chết, để cho đế quốc quyền cao chức trọng người đến hành hình, nhường Liễu Trần Giật chết thể diện. Đến hiện tại, Bắc Cung Vương cùng Nguyệt Lang Vương tự nhiên sẽ không theo Nạp Lan Vương đoạt công, biểu thị từ Nạp Lan Vương động thủ liền có thể. Phía dưới, đế quốc chiến thần Chiến Bá Thiên, nhìn chăm chú trước mắt tất cả, nhìn xem Liễu Trần Giật đi đến Trảm Vương trên đài, Chiến Bá Thiên hơi hơi mở miệng, Liễu tướng quân, một chén rượu này, ta kính ngươi. Nói xong, liền đem một chén rượu đưa tới, Liễu Trần Giật tiếp nhận rượu. Uống một hơi cạn sạch, rượu ngon, tướng quân, chúng ta cũng kính ngươi một chén. Mấy vạn thiết huyết tướng lĩnh, nhao nhao xuất ra vào rượu, phảng phất tại vì Liễu Trần Giật thực hiện, phảng phất lại là đang vì bản thân xa nhau. Các huynh đệ, Liễu Trần Giật bưng chén rượu lên, lại là không nói gì, khóe mắt hơi hơi nhuận hồng, đem hắn uống một hơi cạn sạch. Lên đoạn đầu đài A, Nạp Lan Vương tự mình cầm đao, một thanh chảm nhức đầu đao mài đến sáng như tuyết, mọi người nhìn xem một màn này, không ai không phải là huyết mạch sôi trào. Thậm chí, ở đây có không ít biên cương bách tính, bọn họ quỳ trên mặt đất, không ngừng thỉnh cầu. Liễu Trần Giật đi lên đoạn đầu đài, một màn như thế, nhưng thiết huyết quân kích động, hốc mắt rưng rưng, tướng quân. Mục Khinh Cuồng một đời tranh tranh thiết cốt chiến sĩ, giờ này khắc này, đúng là không nhịn được nước mắt chảy xuống. Liễu Trần Giật ngẩng đầu, tại đem đầu để vào đoạn đầu đài phía trước, nhếch miệng cười một tiếng, ta Liễu Trần Giật, vô tội, không hối. 10 năm sống chết cách xa nhau, không nghĩ lượng, từ khó quên. Ta Liễu Trần Giật, không thẹn với lương tâm, có lẽ là dự cảm được bản thân tử kỳ, Liễu Trần Giật ánh mắt càng ngày càng đạm nhiên. Nếu như đây chính là ngươi di ngôn, cũng đã đầy đủ. Trường đao rơi xuống, liền ở lúc này, đột nhiên, một cỗ lục sắc lực lượng nở rộ, đằng mạn lấp lóe, dĩ nhiên trói buộc Nạp Lan Vương cánh tay. Tướng quân, ta thiết huyết quân vì đế quốc chinh chiến xa trường vô số, cựu tử nhất sinh, chúng ta làm đế quốc quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Có thể bây giờ, mười mấy vạn tướng sĩ mai táng biên cương, mấy chục vạn bách tính ra phá người vong, bọn họ dĩ nhiên còn muốn nói xấu tướng quân, định ngươi tội, nói ngươi phản quốc. Ta thiết huyết quân Nam Nhi, há có thể nhắm mắt làm ngơ. Mục Khinh Cuồng thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt, hai vạn thiết huyết quân nở rộ ra nồng đậm sát ý, vũ khí trong tay oanh ra, võ hồn càng là gắt gao trói buộc Nạp Lan Vương. Sau đó, thiết huyết quân mấy tướng lĩnh leo lên đoạn đầu đài, đem Liễu Trần Giật bảo hộ ở tả hữu. Hỗn đản, Mục Khinh Cuồng, các ngươi chẳng lẽ vì Liễu Trần Giật phản bội đế quốc hay sao? Bắc Cung Vương quát mắng, Nạp Lan Đoạn càng là ánh mắt lạnh lẽo, Mục Khinh Cuồng, ngươi biết rõ các ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? Các ngươi, chẳng lẽ muốn phản quốc? Phản quốc, ha ha, chúng ta làm đế quốc quốc cung tận tụy, có thể kết quả lại có thể như thế nào? Liễu tướng quân vì biên cương cửu tử vô sinh, hắn lại như thế nào? Ta biên cương thành mấy chục vạn bách tính trôi giạt khắp nơi cửa nát nhà tan, thì tính sao? Biên cương đại quân mười mấy vạn tướng sĩ chôn xương tha hương, lại như thế nào? Nạp Lan Đoạn, Bắc Cung Vương, Nguyệt Lang Vương, Lục Đại thống lĩnh lại như thế nào? Đại quân trước mắt, ta thiết huyết quân vì đế quốc mà chiến, người Hoàng Kỳ quân lại như thế nào? Mục Khinh Cuồng tâm thần điên cuồng rung động, hắn giận, hắn phẫn, hắn không cam lòng. Bây giờ, đem kiềm chế đã lâu tâm tình, triệt để bạo phát ra. Liễu Trần giật, ngươi hảo hảo nhìn xem ngươi quân đội. Đây chính là ngươi bức ta. Nạp Lan Đoạn gầm thét một tiếng, tất cả dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Ta Liễu Trần giật, vô tội, không hối. Các ngươi làm như thế, chẳng phải là hướng thế nhân chứng minh ta Liễu Trần giật là người phản quốc. Các ngươi đây là vùi lấp ta đối bất nhân bất nghĩa, hiện tại, rời đi hoàng thành. Liễu Trần giật tại bảo hộ bọn họ, Mục Khinh Cuồng bọn họ lại như thế nào không biết. Tướng quân, chúng ta mấy chục năm sinh tử chi giao, chẳng lẽ còn sẽ không minh bạch ngươi trong lòng suy nghĩ. Ngươi là sợ liên lụy chúng ta à? Các huynh đệ, sinh tử ở cùng với ngươi, biết rõ tướng quân là bị oan uổng, biết rõ tướng quân gặp nạn, chúng ta há có thể rời đi. Chúng ta sẽ không tạo phản, càng sẽ không để cho tướng quân mang tiếng xấu. Nhưng là, muốn giết chết tướng quân, liền muốn trước hết giết chúng ta. Mục Khinh Cuồng hét lớn một tiếng, hai vạn tướng sĩ kêu gào, đúng là nhao nhao đứng ở đoạn đầu đài bên trên. Hôm nay, chỉ cầu hoàng thất cho chúng ta một cái công đạo. Công đạo, Liễu Trần giật, sắp chết đến nơi, người còn kích động quân tâm, như thế lòng phản nghịch, người người đều biết. Các ngươi không phải muốn cùng Liễu Trần giật cùng chết sao? Người tới, bắn tên, dừng tay, Nạp Lan Đoạn, người muốn làm cái gì? Người đã đáp ứng ta, tuyệt không liên lụy ta quân đội người. Liễu Trần giật tức thì nóng giận, chất vấn Nạp Lan Đoạn. Liễu Trần giật, này cũng là bọn họ tự tìm. Tướng quân, chúng ta quyết không lùi bước, chỉ cầu một cái công đạo. Mấy vạn chính là lần nữa hò hét, nhưng thoại âm rơi xuống, vạn tiễn tề phát, phù tiếng xé gió truyền đến, vô tình quán xuyên các tướng sĩ thân thể. Máu tươi nhiễm đỏ đoạn đầu đài, bọn họ tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung ở Liễu Trần giật trước người. Tướng quân, bằng ngươi thực lực rời đi nơi này cũng không phải việc khó, đế quốc đối ngươi cái này vô tình, ngươi cần gì phải như thế? Tướng quân, đi, Mục Khinh Cuồng kích động nói ra. Liễu Trần giật trong lòng cơn đau, hắn không nghĩ đến sự tình cuối cùng hay là biến thành bộ dáng như thế, nhưng là hắn nếu đi, những cái này tướng sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nạp Lan Đoạn, Liễu Trần giật võ hồn nở rộ, hắn thiêu đốt tinh huyết, mặc dù tu vi giảm lớn, nhưng hắn quân hồn còn tại. Lực lượng bộc phát, rung động lòng người, thần tướng chỉ uy, thông thiên triệt địa. Liễu Trần giật, người nếu phản kháng, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tướng quân, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ cầu công đạo. Người đi mau, ta Liễu Trần giật một đời, không thẹn với thiên phủ, có thể bây giờ, thiên phủ đoạt ta nữ, giết ta tướng sĩ, công đạo ở đâu? Ta Liễu Trần giật, chết không có gì đáng tiếc, Nạp Lan Đoạn, thả bọn họ, đừng ép ta động thủ. Liễu Trần giật một tiếng quát mắng quanh quẩn toàn trường, mọi người không ai không phải là đột nhiên rung động. Nghe vậy, Nạp Lan Đoạn thủ thế vung lên, đã người muốn bọn họ mạng sống, vậy liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chương 590, Vô Trần trở về, Liễu Trần giật quân hồn nở rộ, chiến ý thiêu đốt, đoạn đầu đài bên trên, tha rằng chặt đầu đổ máu, không nguyện ý nhường đi theo bản thân xuất sinh nhập từ các huynh đệ chết ở nơi này. Liễu Trần giật, không muốn để cho bọn họ chết, vậy ngươi liền muốn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nạp Lan Vương trong tay cung kéo hết cỡ, mục tiêu nhắm ngay Liễu Trần giật. Liễu Trần giật đi lên phía trước, các ngươi tất cả lui ra. Tướng quân, ngài đây là tội gì? Đế quốc như thế, ngài không có tất yếu thủ vững. Trung tướng sĩ kích động vô cùng nói ra, bọn họ coi như là chết, cũng chỉ là muốn cứu Liễu Trần giật mà thôi. Đều im ngay, Mục Khinh Cuồng nắm chặt nắm đấm, khó có thể che giấu trong lòng đau đớn. Tướng quân, chúng ta không sợ chết, ngài hy vọng các huynh đệ sống sót, chúng ta cũng hy vọng tướng quân ngươi có thể sống sót. Hôm nay, vô luận tướng quân làm cái gì, chúng ta đều quyết không cho bước, hoàng thất nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nạp Lan Đoạn, chúng ta sẽ không để cho. Chúng các tướng sĩ nở rộ võ hồn, đúng là gắt gao thủ hộ tại Liễu Trần giật trước người, thể hiện ra thiết huyết quân người bất khuất ý chí. Công đạo, các ngươi muốn công đạo, người tới, giết, một tên cũng không để lại. Ta chính là cho các ngươi công đạo. Nạp Lan Đoạn hừ lạnh một tiếng, hoàng kỳ quân 5 vạn hơn người, đầy trời mũi tên nhắm ngay thiết huyết quân, chung quanh cũng đã có không ít tướng sĩ ngã xuống, nếu là bọn họ còn phản kháng mà nói, tất cả mọi người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nạp Lan Đoạn, dừng tay, lập tức dừng tay, cho ta 10 hơi thời gian. Liễu Trần giật tiến lên, nhìn về phía Mục Khinh Cuồng đám người, Khinh Cuồng, mang theo ngươi người rời đi nơi này. Tướng quân, chúng ta tuyệt sẽ không rời đi, cùng sinh tử. Vinh nhục cùng hưởng, hỗn đản, đánh rắm, các ngươi làm như thế, là đem ta Liễu Trần giật rơi vào bất trung bất nghĩa. Ta Liễu Trần giật chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, các ngươi làm như thế, đơn giản là nhường thế nhân xem nhẹ ta Liễu Trần giật, vùi lấp ta đối bất trung. Mắt của ta trợn trợn nhường các ngươi bồi ta cùng chết, đây là bất nghĩa. Chân chính hại chết ta người, không phải hoàng thất, cũng không phải Hoàng Kỳ Quân, mà là các ngươi a. Liễu Trần giật một lời nói, nhưng toàn quân động dung, ngay cả Mộc Khinh Cuồng đều không nhịn được tâm thần run lên, hại chết Liễu Trần giật không phải kẻ khác, mà là bọn họ. Tướng quân, đừng nói nữa, lập tức rời đi. Đi, còn thất thần làm cái gì, các ngươi nếu còn ở bên trong, ta coi như là chết, cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Liễu Trần giật mà nói có chút quá nặng, nhưng chúng các tướng sĩ không ai không phải là thương tâm vô cùng. Mộc Khinh Cuồng cắn răng, hốc mắt không khỏi nổi lên lệ quang, nhưng vẫn là hung ác thầm nghĩ, chúng tướng sĩ lui ra. Mộc Khinh Cuồng mở miệng, các tướng sĩ phẫn hận vô cùng lui xuống, nhưng hắn vẫn không có rời đi. Người tới, khóa lại. Nạp Lan Đoạn nhìn thấy, lập tức cho người tiến lên, to lớn xiềng xích trói buộc Liễu Trần giật tứ chi, đem hắn treo ở đoạn đầu đài cột đá phía trên, hắn thân thể huyền không, lần này không có nửa điểm phản kháng, nhìn chăm chú trên không, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn thăm thẳm đóng mắt, minh bạch có chút sự tình rốt cuộc không cách nào quay đầu, hắn chỉ hy vọng, Vô Trần cùng Liễu Nham có thể bình an vô sự. Nham Nham, nếu ngươi nghe được tin tức này, nhất định không muốn bi thương. Bởi vì, phụ thân là cười rời đi, nhìn thấy Vô Trần, ta biết rõ ngươi cũng đã gặp kiếp này có thể bảo hộ ngươi nam nhân, cũng yên tâm. Huyết mạch ở giữa liên hệ, liền giống như khắc ấn tại linh hồn chữ. Liễu Trần giật, cười đối mặt bản thân tử vong, đế quốc bất bại thần tướng, cho dù là chết cũng không sợ. Hành hình, Liễu Trần giật, để ngươi chết thể diện một chút. Nạp Lan Đoạn tự mình cầm trong tay cung tiễn, quyết định bắn giết Liễu Trần giật. Mọi người nhìn xem một màn này, không ai không phải là rung động không hiểu. Một đời thần tướng, cuối cùng lại là muốn rơi vào như thế hạ tràng. Mọi người sụt sịt, mũi tên phá không, đạo kia kinh thiên chi tiễn, hiện ra giết người ánh sáng, phá vỡ chân trời, hướng thẳng đến Liễu Trần giật trái tim mà đi. Nhưng mà, liền tại mũi tên bắn ra trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, máu tươi vẩy ra mà lên, nhưng là một tiễn này, lại xuất tại Liễu Trần giật trước người một cái thân ảnh lên. Khinh cuồng, Liễu Trần giật gầm thét thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ đoạn đầu đài bên trên. Thống lĩnh, Thiết Huyết Quân kích động vô cùng, Mộc Khinh Cuồng đáp lấy xích sắt, che bản thân ngực mũi tên, máu tươi từ thể nội chảy ra. Liễu Trần giật tức thì nóng giận, khóa sắt chấn vỡ, ôm lấy Mộc Khinh Cuồng. Huynh đệ, Liễu Trần giật ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, tâm hắn rất đau. Mộc Khinh Cuồng trúng một kích, xuyên qua ngực, bắn thủng hồn anh, chỉ một cái liếc mắt mọi người liền biết rõ, Mộc Khinh Cuồng đã chết định, Đại La Thần Tiên cũng cứu không được. Hắn khóe miệng chảy máu tươi, trên mặt lại toát ra mỉm cười. Tướng quân, người ta 20 năm xuất sinh nhập tử, hôm nay, ta biết rõ ngươi làm chúng ta mới lựa chọn chịu chết. Nhưng là, các huynh đệ nguyện ý dùng bản thân mệnh đổi mạng ngươi. Đế quốc, cũng đã không đáng chúng ta bỏ ra, tướng quân, sống sót. Hống, Liễu Trần giật phát ra giống như mãnh thú gầm rú, khàn khàn thanh âm, gầm thét cái này thiên đạo bất công. Hốc mắt chảy xuống nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ, đổ máu không đổ lệ. Nhưng tất cả những thứ này bất quá là không tới chỗ thương tâm thôi, hắn cùng với Mộc Khinh Cuồng 20 năm huynh đệ. Bọn họ đều bất thiện ngôn từ, lại hai bên thổ lộ tâm tình giao mệnh, cũng sớm đã đem riêng phần mình trở thành bản thân người nhà. Nhưng hiện tại, Liễu Trần giật lại muốn nhìn xem huynh đệ mình chết ở trong lồng ngực của mình. Tướng quân, ta còn có một câu muốn nói, đây là ta mấy chục năm qua, muốn nói nhưng lại chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Mộc Khinh Cuồng gian nan tựa ở Liễu Trần giật trên người, gian nan mở miệng nói chuyện. Đừng nói nữa, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Không, tướng quân, lại không nói lời nào, ta sợ không có cơ hội. Vài chục năm nay, đi theo ngài, lại một mực đều đem ngài làm thành huynh đệ. Hôm nay, Mộc Khinh Cuồng cả gan gọi tướng quân một tiếng, đại ca. Liễu đại ca, ngươi nhất định muốn sống sót. Sống sót, cái này cơ hồ là Mộc Khinh Cuồng dùng sinh mệnh hò hét, sắp chết đến nơi, hắn cũng chỉ là muốn Liễu Trần giật sống sót mà thôi. A. Liễu Trần giật nước mắt ngăn không được rơi xuống, cái này Thiết Huyết nam nhi nằm trong ngực hắn, chậm rãi không có sinh mệnh khí tức, lại cũng sẽ không tỉnh lại. Toàn bộ đoạn đầu đài bên trên, tràn ngập Liễu Trần giật gầm thét thanh âm. Liễu Trần giật, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một thanh đại đao, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Trần giật trước người, giờ ngọ ba khắc đã đến, Nạp Lan Đoạn muốn tự mình động thủ chém xuống hắn đầu. Đại đao hiện ra hàn mang, quyết không lưu tình. Hống, thống lĩnh, giết, giết, nguyên bản dừng lại Thiết Huyết quân. Ở thời khắc này phảng phất điên cuồng, cái kia ăn nói có ý tứ, lại đồng sinh cộng tử thống lĩnh, dùng phương thức như vậy kết thúc chính mình nhân sinh. Bọn họ phẫn nộ, bọn họ không cam lòng, bọn họ trong tay trường thương giận chỉ thương khung, kinh thiên nộ hống, toàn bộ hoàng thành vì đó chấn động, đây chính là Thiết Huyết quân, tranh tranh thiết cốt quân nhân. Bọn họ vì đế quốc, bao nhiêu ngày đêm chém giết, vì đế quốc, không oán không hối. Nhưng giờ khắc này, hoàng thất, đế quốc, lại cũng không phải bọn họ tín ngưỡng. Bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, một cái công đạo, một người tâm, cùng tướng quân một mạng. Thiết huyết quân đoàn, Liễu Trần Giật, bọn họ cuối cùng muốn phản, cái này có thể trách không được ta. Hoàng kỳ quân nghe lệnh, tru sát phản nghịch, ai dám không theo, giết không tha. Hiện tại, Liễu Trần Giật, ta liền kết thúc ngươi cái này đầu phản nghịch chi mệnh. Oanh, Nạp Lan Đoạn, ngươi chết không yên lành, chỉ bằng hiện tại ngươi, căn bản không phải ta đối thủ. Một chiêu chế phục Liễu Trần Giật, trong phút chốc, đại đao xuống tới Liễu Trần Giật trước người. Tướng quân, không, không muốn, mọi người hướng về cái kia đoạn đầu đài vào tới, bọn họ muốn ngăn cản Nạp Lan Đoạn. Không có người có thể cứu ngươi, ai dám cứu ngươi, người nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Khanh, ở nơi này sinh tử một đường thời khắc, một đạo bóng người màu trắng, từ trên trời giáng xuống, duỗi ra hai tay, ngăn cản cái này giết người đoạt mệnh đao mang. Ngươi nói, người nào cứu hắn người đó liền chết. Nạp Lan Đoạn, có bản sự, ngươi liền giết ta thử xem. Một đạo gầm thét qua đi, toàn bộ hành hình trường chung quanh cuồng phong gào thét, lôi vân kinh thiên, thiên không nổi lên hỗn độn, cái này phảng phất là đến từ thượng thiên nội ý. Là hắn không phải sinh tử không biết, hắn trở về, vô trần, trở về, nhìn xem đạo kia thân ảnh, tất cả mọi người không ai không phải là rung động không hiểu. Vô trần, cái kia được vinh dự đế quốc một đời mới truyền kỳ người trẻ tuổi, cái kia tinh ngân học viện người thừa kế tương lai, cái kia cùng Hoa Phi Hoa, Vũ Vô Thiên một trận chiến mà không được bại thiên mới. Có người nói hắn phản quốc, có người muốn định hắn tội chết, mà bây giờ, cái kia nam nhân liền đứng ở hành hình trường bên trên, trước mặt chất vấn Nạp Lan Đoạn. Vô trần, người cái này phản nghịch, vậy mà còn sống sót. Đến vừa vặn, hôm nay, liền đem ngươi cùng Liễu Trần Giật cùng nhau xử tử. Nạp Lan Đoạn trong lòng chấn động, làm sao cũng không nghĩ đến, ở nơi này thời khắc mấu chốt, vô trần dĩ nhiên trở về. Có thể nghĩ lại hưng phấn vô cùng, nếu là ở trong này đem vô trần cùng Liễu Trần Giật cùng một chỗ đánh giết, vậy bọn hắn kế hoạch, đem không người biết rõ. Chết, vô trần, nhất định phải chết ở nơi này. Ngay cả Bắc Cung Vương cùng Nguyệt Lang Vương đều ở trước tiên bước lên đoạn đầu đài bên trên, bọn họ tuyệt không thể để cho vô trần rời đi nơi này. Xử tử, liền bằng ngươi, Nạp Lan Đoạn, oanh, thần thiên thoại âm rơi xuống, đỉnh đầu không gian xé rách, một đạo tuyệt mỹ vô cùng tịnh lệ thân ảnh, từ cái kia hư không bên trong đi ra. Thánh giả khí tức, ở thời khắc này kinh thiên nở rộ, cái kia đáng sợ sát ý, tràn ngập toàn bộ hành hình trường bên trên. Thánh giả, đây là Thánh Uy. Là nữ nhân kia, nhường lệnh ra diệt vong nữ tử, nàng quả nhiên cùng vô trần có quan hệ, mọi người phát ra rung động thanh âm, thần thiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra kinh thiên sát ý, hôm nay, ta muốn mang đi Liễu tướng quân, người nào nếu ngăn cản, Linh Nguyệt tỷ, giết không tha. Giết không tha, thánh uy tràn ngập, sát ý kinh thiên, chương 591, hoàng thành người lạ, người nào nếu ngăn cản, giết không tha, ra lệnh một tiếng, Ngụy Lâm toàn thân nở rộ kinh thiên sát ý, cho dù là Nạp Lan Đoạn. Ở thánh giả uy nghiêm phía dưới đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vô trần, dĩ nhiên mang về một cái thánh giả. Vô trần, ngươi là đế quốc phản nghịch, đừng nói là ngươi, coi như là Liễu Trần Giật, ngươi cũng đừng hòng mang đi. Nạp Lan Đoạn quát mắng một tiếng, thân làm hoàng thất phương gia, hắn tuyệt đối không thể ở giờ phút này mất đi đế quốc mặt mũi. Có đúng không, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, tay ngăn đại đao, đột nhiên, thấy lạnh cả người nở rộ, âm vang một tiếng vang thật lớn. Nạp Lan Đoạn trong tay đại đao bị chấn động đến vỡ nát. Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, cái kia kinh người lực lượng, cho dù là Nạp Lan Đoạn, đều không thể không tránh lui phong mang. Đối mặt một cái vương cấp công kích, hắn Nạp Lan Đoạn, đúng là không dám chính diện nghinh kích. Vô trần, người cái này phản nghịch, còn dám trở về, còn không thúc thủ chịu trói. Bắc Cung Vương cũng quát mắng một tiếng, muốn thần thiên mệnh. Có thể vừa mới tiến lên một bước, thánh uy nở rộ, thần thiên mãnh liệt quay đầu. Một trưởng đánh ở trên mặt hắn, đem hắn đánh đến thổ huyết. Ngươi, ta chính là đế quốc vương hầu, ngươi lại dám đánh ta. Đánh ngươi, giết ngươi lại có làm sao? Thần thiên trong tay hắc ám chi kiếm nở rộ, đúng là muốn giết Bắc Cung Vương. Ngươi cái này phản nghịch, lúc trước ở biên cương thành chính là giết Mông Chiến thống soái, bây giờ, dám ở trước mặt tập kích đế quốc tướng sĩ, ngươi có biết rõ, có cái gì hậu quả? Bắc Cung Vương tức thì nóng giận, chất vấn vô trần. Hậu quả, ha ha. Quả thực là cười nhạo, trên biên cương thành, các ngươi vì hãm hại ta vô trần, nhường hơn ngàn thanh niên tài tuấn chết thảm. Thần thiên quát mắng, Nạp Lan Đoạn lập tức cả giận nói cắt ngang vô trần lời, làm càn, ngươi nghiệp chướng nặng nề, đế quốc phản nghịch, nên lăng trì. Nạp Lan Đoạn, bằng ngươi, cũng xứng định ta tội. Nếu ta vô trần có tội, ngươi Nạp Lan Đoạn, Bắc Cung lão cẩu, còn có cái kia Nguyệt Lang Khuyển, Lục Đại Thống Soái, các ngươi đều có tội. Nói năng bậy bạ, nói bậy nói bạ, Nạp Lan Đoạn quát lạnh, ta nói bậy nói bạ. Biên Cương Thành bên trong, ba người các ngươi đại vương, Lục Đại Thống Soái xuất thủ, muốn ta Vô Trần tính mệnh. Mông Chiến muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn nhường hắn giết hay sao? Ma Việt tiến công, ta Vô Trần cùng Sáp Huyết Minh kháng địch, đánh bại Ma Việt quốc bái tướng thiếp, đại bại Ma Việt thái tử, đổi lấy biên cương 50 năm hòa bình. Nhưng là các ngươi, lại thừa cơ kích động nội loạn, ngươi càng là vì tranh quyền đoạt lợi, muốn đem Liễu tướng quân đưa vào chỗ chết, dẫn đến Ma Việt đại quân xuất lĩnh 50 vạn đại quân thừa lúc vắng mà vào. Biên cương mấy chục vạn con dân vì vậy mà chết, mấy chục vạn cửa nát nhà tan trôi ra khắp nơi, biên cương 10 vạn đại quân bởi vậy chôn xương tha hương. Tất cả những thứ này, không phải đều là các ngươi tạo thành a, các ngươi nhưng có nghĩ tới, sẽ có hậu quả gì? Vì bản thân tư dục, các ngươi càng là đem toàn bộ đế quốc đều không để vào mắt, bây giờ, càng là cho ta cùng Liễu tướng quân cải lên có như không tội danh, nếu như chúng ta đều là phản nghịch mà nói, các ngươi liền là cái này đế quốc sâu mọt. Giết các ngươi, thiên phủ mới có thể càng thêm xương quang vinh. Vô Trần, ngươi làm càn. Hoàng thành phía dưới, ngươi dám nói năng bậy bạ, Vô Trần, ngươi đại náo pháp trường, tội thêm một bậc, nhất định phải xử tử lăng trì. Nạp Lan Đoạn gầm thét một tiếng, có bản sự, ngươi liền tới lấy tính mạng của ta thử xem. Thần thiên sau lưng có Mị Lâm, thánh giả mạnh, cho dù là tôn cấp đỉnh phong, vậy cũng chỉ có thể thấp kiêu ngạo đầu. Vô Trần, ngươi hôm nay ỷ có thánh giả chỗ dựa, coi là liền có thể rời đi đế quốc hay sao? Ngươi cho rằng ngươi liền có thể mang đi Liễu Trần Giật. Liễu Trần Giật, ngươi cho rằng hắn có thể cứu ngươi. Ha ha, ngươi đi một cái thử xem, ngươi cái này hai vạn thiết huyết quân, ta chắc chắn chém xuống bọn họ đầu người, liền bởi vì ngươi rời đi. Nạp Lan Đoạn lạnh lùng trách mắng, khóe miệng toát ra vẻ uy nghiêm mỉm cười. Nạp Lan Đoạn, Liễu Trần Giật giận không thể át, bây giờ còn ôm lấy Mục Khinh Cuồng thi thể, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Vô Trần, ngươi đi. Hoàng thành bên trong, cường giả vô số, lão tặc này chỉ sợ sớm cũng đã thông chi hoàng thất cường giả. Hơn nữa hoàng thất xuất động, dắt vừa phát động toàn thân, tất nhiên sẽ dẫn xuất không ít lão quái vật, ngươi nếu không đi mà nói, đến lúc đó liền không còn kịp rồi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Nham Nham khỏe không? May mắn không làm nhục mệnh, Nham Nham đã bị ta mang về, bây giờ tại địa phương an toàn. Bất quá, Liễu tướng quân, ta hôm nay đến, tự nhiên muốn đưa ngươi mang rời khỏi nơi này. Vô Trần, không muốn hành động theo cảm tính, hoàng thất bên trong cường giả ngươi cũng được chứng kiến. Hoàng thất lão tổ, sợ hắn là tới không được. Thần thiên cười lạnh, ngày đó Nạp Lan lão tổ trúng kiếm đế kiếm, chỉ sợ tổn thương nguyên khí nặng nề. Hoàng thành bên trong, trừ phi những cái kia lão quái vật ra sân, nếu không, không người có thể ngăn cản bản thân. Thế nhưng là, hoàng thất vung cánh vừa hô, thế lực khác nhất định hô ứng, cho dù hoàng thành thánh giả không nhiều, nhưng tôn cấp đỉnh phong lại là nhiều không kể xiết. Hơn nữa, thánh viện nếu là nhúng tay, các ngươi không có cơ hội, đi mau. Liễu tướng quân, ta hôm nay, tất nhiên sẽ mang ngươi rời đi. Nạp Lan Đoạn, ngươi vẫn là như thế hèn hạ vô sỉ, ngươi giết thiết huyết quân một người, ta liền giết ngươi hoàng kỳ quân 10 người, nhường bọn họ rời đi. Nếu không mà nói, ta hiện tại liền đại khai sát giới. Ta muốn ngươi Nạp Lan Vương, thủ hạ không một tướng. Hắn có thể uy hiếp thần thiên, như vậy thần thiên tự nhiên cũng có uy hiếp hắn năng lực. Thánh giả, thả ở đế quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tăng thêm hoàng thất lão tổ đã bị bản thân trọng thương. Đã từng, hoàng thất e ngại thiên tông hai đại lão tổ, cái này đủ để nói rõ, hoàng thất bên trong nhiều nhất không cao hơn hai cái thánh giả, chỉ cần bản thân tranh thủ được sung túc thời gian, liền nhất định muốn mang đi Liễu Trần Giật. Không, hiện tại hắn cũng đã có thể mang đi Liễu Trần Giật. Nhưng là, Liễu Trần Giật trọng tình trọng nghĩa, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn thủ hạ tướng sĩ chết đi. Ngươi dám uy hiếp bản vương? Nạp Lan Đoạn, cho ngươi ba hơi thời gian, lập tức nhường bọn họ đi, nếu không, ta trước giết ngươi. Chỉ cần hoàng thành thánh giả không ra, như vậy thần thiên nói cái gì kia chính là cái gì. Ngươi, một hơi, Vô Trần, ngươi xác thực nhất định phải cùng thiên phủ đế quốc đối kháng, ngươi như thế làm, thiên hạ to lớn, sẽ không có ngươi Vô Trần chỗ dung thân. Nạp Lan Vương nỗ lực nhường hắn minh bạch quan hệ lợi hại. Hai, nhưng thần thiên, căn bản là làm xong cùng đế quốc cá chết lưới rách quyết tâm. Không phải ta muốn cùng thiên phủ là địch, mà là, đế quốc không dung ta Vô Trần, đã như thế, ta lại không cần đem mệnh chôn vùi ở đây. Đế quốc, có các ngươi loại này u ác tính, lo gì không diệt. Thần thiên thở dài một tiếng, ba hơi, Nạp Lan Đoạn, ngươi cân nhắc kỹ hay không? Sau lưng, Mị Lâm cũng đã phát động thánh giả chi uy, cũng không phải nàng không thể động, mà là muốn bảo vệ ở thần thiên bốn phía, đề phòng bất luận cái gì một phần vạn. Thả người, Nạp Lan Đoạn biết rõ, người này tuyệt không phải nói đùa, nếu là bản thân lại kiên trì, mạng nhỏ liền muốn lưu ở nơi này, hắn thế nhưng là Nạp Lan Vương, còn có huy hoàng tương lai, sao có thể chết ở nơi này. Các ngươi lập tức rời đi nơi này, nghĩ biện pháp tiến về Cổ Cương vực, ta sẽ mang theo Liễu tướng quân an toàn rời đi. Thần Thiên truyền âm cho Tả thống lĩnh nói ra. Tả thống lĩnh nghe vậy, gật gật đầu, lập tức mang theo chúng tướng sĩ rút lui. Bởi vì hắn rõ ràng một chút, lưu ở nơi này, chỉ có thể trở thành Vô Trần cùng tướng quân liên lụy, chỉ có an toàn rời đi về sau, Vô Trần bọn họ mới có thể rời đi. Thần Thiên sau đó nhìn về phía sau lưng Mộc Khinh Cuồng, kiểm tra một tia khí tức, thần sắc lạnh lùng. Đã chết, sinh cơ hoàn toàn không có, nếu là sớm một chút mà nói, còn có thể dùng kỳ tích đan trị liệu. Tướng quân, các tướng sĩ rời đi về sau, chúng ta lại đi. Thần niệm thiên hạ cơ hồ toàn bộ bao trùm nơi đây, thậm chí, Thần Thiên nhường kiếm lão đều bao trùm hoàng thành, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể tại trước tiên biết rõ. Mà Lang lão đang âm thầm chuẩn bị trận pháp, kế hoạch cũng đã toàn diện khởi động, Thần Nam chính đang mang theo thần gia cả tộc di chuyển, tất cả đều đang bí mật tiến hành. Thời gian, cần thời gian, Thần Thiên lúc đầu xuất hiện ở nơi này mục đích, chính là vì kéo dài. Đây là cùng sinh mệnh thi chạy, song phương đều ở giằng co, Nạp Lan Đoạn, người cái này hỗn trướng đổ vật, Ngụy Lâm tỷ, giết hắn. Đột nhiên, Thần Thiên ánh mắt đột biến, nguyên bản rời đi tướng sĩ bị Hoàng Kỳ quân cùng nhau tiến lên, bao quanh vây quanh. Thần Thiên giận tím mặt, tử vong áo nghĩa nở rộ, hắc ám kinh thiên. Ngụy Lâm thân hình lóe lên, đúng là hướng về cái kia Nạp Lan Đoạn mà đi, Nạp Lan Đoạn cảm giác được tử vong tiếp cận, hắn không biết Thần Thiên là như thế nào biết rõ, bất quá lần này, Nạp Lan Vương lộ ra rất có cốt khí, ha ha, giết ta, các người cũng giống vậy sống không được. Chết, không hổ là ta đế quốc Nạp Lan Vương, Vô Trần, ngươi nếu giết hắn, như vậy, ngươi nhìn xem những người này như thế nào. Liền ở lúc này, một đạo lạnh lẽo vang lên, một đám người chạm mặt tới, những người này Thần Thiên không quen biết, nhưng là bọn họ mỗi người thực lực, dĩ nhiên đều là tôn cấp đỉnh phong. Thần Nam, Lạc Hề tỷ, vốn hẳn nên đi tiếp ứng người thần gia Thần Nam cùng Tuyết Lạc Hề, dĩ nhiên thụ thương bị bắt. Vô Trần đại ca, thật xin lỗi, chúng ta trở lại thần gia thời điểm, bọn họ ở chỗ này. Thần Nam trên mặt, viết đầy áy náy, bất quá người thần gia, không biết Vô Trần chân thực thân phận thôi. Đế quốc, hoàng thất, Thần Thiên trong lòng run lên, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đế quốc vậy mà sẽ chú ý tới thần gia, tất nhiên là bởi vì Thần Nam cùng bản thân quan hệ mật thiết, đưa tới bọn họ chú ý. Bất quá, thông thiên các là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Thanh Mộng Tuyết nữ nhân kia muốn vi phạm ước định? Nếu thực sự là như thế, như vậy thông thiên các cũng là Thần Thiên địch nhân. Nếu thực sự là như thế mà nói, như vậy, Tinh Thần Học Viện lại như thế nào? Vô Trần đại ca, liền ở lúc này, một nhóm người khoác Tinh Ngân Học Viện phục sức người, đi tới bọn họ trước mắt, phòng Vô Thương còn có Nam Sơn, cùng Tinh Ngân Học Viện thần gia đệ tử toàn bộ bị bắt. Thần Thiên nhìn xem trước mắt một màn, lại là nội ý kinh thiên, chẳng lẽ, liền Tinh Ngân Học Viện đều dung không được hắn? Chương 592, Đế Quốc Chi Chủ. Thần Thiên lúc đầu kế hoạch, chính là cùng Mỹ Lâm cùng một chỗ tiến về pháp trường cứu Liễu tướng quân, đồng thời kéo dài thời gian, nhường Thần Nam cùng Tuyết Lạc Hề tiến về thần gia, Nam Sơn cùng Phong Vô Thương phụ trách thông chi Tinh Ngân Học Viện thần gia đệ tử, bí mật rời đi hoàng thành sau đó, tiến về Cổ Cương vực. Nhưng mà hiện tại, vô luận là thần gia một phương hay là Tinh Thần Học Viện bên này, vậy mà đều bị đế quốc cường giả bắt. Hơn nữa, liền Nam Sơn cùng Phong Vô Thương đều không có trốn qua kiếp này. Thần Thiên kế hoạch mặc dù hoàn mỹ, nhưng là hắn lại không biết, đế quốc sớm liền để mắt tới cùng hắn đến gần người, cho nên sớm liền ở thần gia phụ cận an bài nhân thủ, Tinh Ngân Học Viện bên này cũng là như thế. Dù sao, Tinh Ngân bên trong, đồng dạng cũng có người đế quốc. Tăng thêm Vô Trần trở về Hoàng Thành đại náo hành hình trường sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến Hoàng Thành Hoàng Thất trong tai, cho nên bọn họ tự nhiên muốn áp dụng tối cường ngạnh biện pháp đến ngăn cản, thậm chí là giết chết Vô Trần. Ầm ầm, mọi người rằng qua thời điểm, đại địa run rẩy lên, cái kia rung trời tiếng giống cùng thiết kỵ lao nhanh chiếu rọi, mọi người ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Chỉ là đi qua chốc lát, toàn bộ hành hình trường lại bị đế quốc cấm quân vây chật như nêm cối. Mà đầu lĩnh người, càng là uy phong lẫm lẫm, chính là Hoàng Thành cấm quân thống soái cấp bậc nhân vật. Vương gia, nơi đây cũng đã toàn bộ tại ta Hoàng Thành cấm quân trưởng khống bên trong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bất luận kẻ nào chắp cánh khó thoát. Cái kia cấm quân thống lĩnh tiến lên một bước, ôm quyền quỳ xuống đất. Nạp Lan Đoạn ánh mắt lẫm liệt, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, Vô Trần, ngươi cấu kết ma Việt, thân làm phản loạn, bây giờ càng là đại náo pháp trường, tội thêm một bậc. Nếu ngươi thúc thủ chịu trói, có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây, nếu ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy, hôm nay nơi này tất cả mọi người đều muốn cho ngươi chôn cùng. Tất cả mọi người đều muốn chôn cùng, cũng đã rất rõ ràng, nếu thần thiên phản kháng mà nói, người ở đây đều phải chết. Nạp Lan đoạn, không, thiên phủ đế quốc thật độc ác. Bọn họ liền biên cương thành tam quân tướng sĩ, đế quốc thanh niên tài tuấn, lê dân bách tính đều sẽ không quan tâm, giờ phút này càng sẽ không quan tâm thiết huyết quân điểm ấy nhân sinh mệnh. Giận, thần thiên trong lòng nội ý kinh thiên, nhưng lại không thể mất đi tỉnh táo. Đến hiện tại, Nạp Lan vương ngươi còn không quên cho ta định tội sao? Thần thiên cười lạnh nhìn xem Nạp Lan đoạn, chỉ ít, trước mắt thế cục cũng không phải hoàn toàn nghiêng ở đế quốc bên kia. Chỉ cần bên cạnh mình còn có Mị Lâm cái này cường đại thánh giả sức chiến đấu, đế quốc liền không dám coi nhẹ đi thần thiên. Trừ phi, có người có thể ngăn chặn Mị Lâm, bất quá liền trước mắt nhìn đến, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Cái gì gọi là không quên? Vô Trần, cái này vốn là sự thật, ta Nạp Lan đoạn quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ còn sẽ nói bậy hay sao? Nạp Lan đoạn quả nhiên vô liêm sỉ, phát hiện bây giờ hắn không dám công kích thần thiên. Nhưng chỉ cần đứng ở chính nghĩa bên này, xúi dục đế quốc cường giả cảm xúc, chỉ cần có thể ngăn lại cái kia nữ thánh giả, bọn họ liền có cơ hội giết chết Liễu Trần Giật cùng Vô Trần. Dù sao, hiện tại Liễu Trần Giật tu vi thoái hóa, mà thần thiên lại yêu nghiệt, lại như thế nào thiên tài, cuối cùng chỉ là vương cấp mà thôi. Ha ha, tốt một cái quang minh lỗi lạc, Nạp Lan đoạn, lúc này mới bao lâu không gặp, người đúng là như thế vô liêm sỉ. Làm càn, Vô Trần, người cho rằng người thật vô địch thiên hạ hay sao? Nói xấu ta phụ thân, người tự tìm cái chết. Một cái mày kiếm thanh niên quát mắng lấy thần thiên, hắn một thân tu vi cường đại, cũng là một cái thiên tài nhân vật. Người này chính là Nạp Lan đoạn con trai, ở sau lưng hắn, chính là thánh viện cả đám người, hơn nữa, còn có thiên vương bảng cường giả thân ảnh. Thánh viện uy phong mà đến, nói xấu, ha ha, ta Vô Trần hôm nay đi tới Hoàng Thành, liền không có nghĩ qua muốn sống sót rời đi, ta nếu muốn mạng sống, liền sẽ không tới. Các ngươi muốn đem ta mệnh lưu lại, vậy cũng muốn nhìn các ngươi có hay không cái này bản sự. Thần thiên nội ý nở rộ, một đạo hắc ám lợi kiếm từ trong tay đột nhiên tung ra, đúng là đánh tới cái kia cấm quân thống lĩnh chỗ. Các huynh đệ, giết, thần nam hét lớn một tiếng, đại địa chi nộ cải biến địa hình, nhưng bọn họ trong nháy mắt leo lên không trung, đồng thời, nam sơn phi điểu biến ảo, thanh lam sắc hỏa diễm ở toàn bộ đại địa nở rộ. Chiến vương quyền đệ thất trọng, oanh, một quyền rơi xuống, Phong Vô Thương liền giống như một đạo bảo lũy, một quyền một người, hắn sau lưng một cái bóng mờ ẩn ẩn phù hiện. Mỗi một kích đúng là mang theo vương giả chi uy, hắn lực lượng chính đang dần dần bắt đầu thức tỉnh. Băng đống thiên địa, một bước, băng phong, hàn ý nở rộ, Tuyết Lạc Hề tu vi dĩ nhiên đột nhiên tăng lên, uy năng không cách nào tưởng tượng, mà Mị Lâm cũng tại cùng một thời gian bộc phát mà lên, thánh giả chi uy, nàng nếu muốn người đó chết, ở đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Nguyệt tỷ, giết Nạp Lan đoạn, Vô Trần ra lệnh một tiếng, Mị Lâm thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt chính là đi tới Nạp Lan đoạn trước người. Nạp Lan đoạn trong lòng hoảng hốt, nhưng lần này lại không tới phiên hắn nhiều lời, cái kia kinh người hàn ý nở rộ mà ra, Nạp Lan đoạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả dừng tay, nhưng mà liền ở lúc này, một đạo kinh người uy năng rơi xuống, mọi người nhìn về phía phương xa, một đạo đáng sợ kim sắc lợi kiếm vạch phá bầu trời, lại là ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu được Nạp Lan đoạn. Đây là, linh khí chỉ uy, Mị Lâm trong tay, chảy ra một đạo máu tươi, mỹ lệ ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa. Hùng hậu chân trời truyền đến một đạo kinh người hò hét, chốc lát, một đạo bóng người chớp mắt đã tới. Mà cái này đến thân ảnh xuất hiện lúc, toàn bộ hành hình trường chỗ, không ai không phải là rung động vạn phần. Người tới một thân kim bào long văn, không giận tự uy, trên người mang theo một cỗ vương giả khí tức, làm mọi người nhìn thấy hắn thời điểm, không ai không phải là toát ra rung động ánh mắt. Tham kiến bệ hạ, chung quanh, truyền đến thanh âm, không ai không phải là một gối quỳ xuống, thần thiên nghe vậy, cũng là một trận kinh ngạc. Cái này nhìn như tuổi trẻ khôi ngô nam tử trung niên, lại là thiên phủ đế quốc hoàng đế. Nạp Lan Hoàng thất, trước mắt chân chính chúa tể giả, Nạp Lan Hoàng. Nạp Lan Hoàng, Liễu Trần Giật một mặt ngưng trọng nhìn về phía cái này thoạt nhìn bình thản nam tử, nhưng trên thực tế, có thể làm được thiên phủ đế quốc chủ nhân vị trí, lại còn lại là nhân vật đơn giản. Liễu tướng quân, không nghĩ đến, 21 năm sau gặp lại, dĩ nhiên là như thế. À, ta cũng không có nghĩ đến, TMD hàng đêm muốn tiếp cận nam nhân. Bây giờ liền xuất hiện ở trước mắt ta. Thở dài một tiếng, người kia đã xuất hiện ở Liễu Trần Giật trước người. Ngươi vẫn là muốn giết ta. Nạp Lan Hoàng mỉm cười. Muốn, thời khắc chưa từng quên, thù này không đội trời chung, ta lại làm sao sẽ quên. Liễu Trần Giật, mảy may không có che giấu bản thân trong mắt sát ý. Có đúng không, có thể ngươi cuối cùng làm không được, năm đó là như thế, hiện tại cũng là như thế. Nạp Lan Hoàng tiêu sái vô cùng, đối mặt một cái muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết nam nhân, hắn lại như cũ chuyện trò vui vẻ. Bệ hạ chẳng lẽ chỉ là vì tại Liễu Mỗ trước khi chết đến trào phúng một chút không? Liễu Trần giật lạnh lùng nhìn xem Nạp Lan Hoàng, hắn biết tự mình xuất hiện ở nơi này, xác thực cho người kỳ quái. Bệ hạ, Liễu Trần giật đại nghịch bất đạo, đúng là ngay trước ngài mặt muốn giết ngài, khẩn cầu bệ hạ, đem Liễu Trần giật tự tay chém giết. Nạp Lan Đoạn lạnh lùng nói ra. Nạp Lan Hoàng nhìn thoáng qua Nạp Lan Đoạn, cái kia híp lại hai con người đúng là nhường cái này tôn cấp cường giả đều vì đó run một cái. Bởi vì Nạp Lan Hoàng xuất hiện, hiện trường bầu không khí ngưng kết đến cực hạn. Ai cũng không minh bạch, cơ hồ thần long không thấy đầu vĩ thiên phủ đế quốc hoàng đế, vì cái gì sẽ tự mình xuất hiện ở nơi này, nếu chỉ là bởi vì vô trần lời, hiển nhiên không đủ, nếu chỉ là một cái thánh giả mà nói, thiên phủ đế quốc còn không đến mức nhu nhược đến tình trạng này. Hắn ánh mắt, như ngừng lại vô trần trên người. Tựa hồ là hiếu kỳ đang đánh giá lấy cái này truyền sôi sùng sục nam nhân. Ngươi liền là vô trần, thật là một cái hiếm có thanh niên tài tuấn, tuổi còn trẻ, cũng đã là linh vương ngũ trọng cảnh giới. Nạp Lan Hoàng khen ngợi nói ra, mọi người nghe vậy, nhìn về phía thần thiên ánh mắt giống như quái vật, cái này ra hỏa, dĩ nhiên cũng đã linh vương ngũ trọng. Trên thực tế, thần thiên là lục trọng, hắn đem bản thân tu vi áp chế ở tứ trọng linh vương, mặc dù không có hoàn toàn đoán được, nhưng Nạp Lan Đoạn chỉ ít cảm nhận được thần thiên tiềm ẩn lực lượng. Đế quốc chi chủ, hắn đến tột cùng có cái gì mục đích? Vô Trần, bệ hạ ở đây, ngươi dám không quỳ, đại nghịch bất đạo. Nạp Lan Đoạn quát mắng một tiếng, đại nghịch bất đạo, đến hiện tại, ngươi còn băn khoăn cho ta Vô Trần định tội, đế quốc đều muốn ta chết, ta dựa vào cái gì phải quỳ? Thần thiên ngông nghênh, chỉ là một cái đế quốc chi vương, hắn làm sao sẽ quỳ xuống? Ngươi tự tìm cái chết, tìm chết người, hẳn là ngươi đi, Mị Lâm cái kia vô thanh vô tức thân ảnh. Lần nữa xuất hiện ở Nạp Lan Đoạn trước người, bất quá nàng vừa mới xuất thủ chốc lát. Vị cô nương này, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ mới được a. Nạp Lan Hoàng quay đầu mỉm cười, nhưng Mị Lâm sao lại dừng tay, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục xuất thủ chốc lát, nàng cảm thấy bên cạnh mình truyền đến nguy cơ. Nữ oa tử, người hẳn là coi là, ta thiên phủ đế quốc không người hay sao? Mới thánh cấp sơ giai, thiên phủ, còn không tới phiên ngươi tới dương oai. Một chữ rơi xuống. Mị Lâm lại bị thánh uy bắn ngược trở về. Tại mọi người nơi xa, đi tới một cái còng xuống thân thể lão giả, hắn mỗi đi một bước, lặng yên vô tức, rõ ràng ngoài 10 dặm, một bước cũng đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vũ Tổ, Vũ gia thái thượng lão tổ, mọi người nhìn xem cái kia thân thể còng xuống lão nhân phát ra rung động cùng kinh hô thanh âm, quả nhiên, hoàng thành bên trong, cho dù Nạp Lan lão quái không tự mình xuất thủ, so Mị Lâm cường nhân, vẫn như cũ sẽ có. Hừ... cũng không tới phiên ngươi một cái nửa chân đạp đến vào quan tài nhiều người nói. Mị Lâm hừ lạnh một tiếng, thân thể kiều diễm linh lung, tuyệt sắc khuynh thành, hai người thánh giả chi uy nở rộ, toàn bộ hành hình trường đều là phong vân biến sắc. Ta khuyên mọi người vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, thánh giả ở giữa chiến đấu, dù sao sẽ dính dấp đến toàn bộ đế quốc, nhưng nếu là bỏ mặc mặc kệ, cũng không được. Vô Trần, người đại náo hành hình trường, càng là phản bội đế quốc, như vậy đi, người tự sát a. Ta không làm khó dễ nơi này bất luận kẻ nào. Bá đạo hoàng quyền, ra lệnh một tiếng, lại là mang theo không cho phép cự tuyệt ngữ khí. Nạp Lan Hoàng, muốn Vô Trần tự sát, chương 593, tác động lòng người. Hoàng quyền bá đạo, dung không được người nghi vấn phản kháng. Nạp Lan Hoàng, đúng là muốn thần thiên tự sát, mọi người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu, quân vô hí ngôn, tất nhiên Nạp Lan Hoàng mở miệng như thế, như vậy, Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế một cái thiên tài, cuối cùng khó thoát tử vong vận mệnh. Ha ha, tốt một cái tự sát, không làm khó dễ bất kỳ người nào. Đây cũng là thiên phủ đế quốc hoàng đế nói chuyện, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Lớn mật phản nghịch, dám chống đối quân vương, tự tìm cái chết. Một tên cấm vệ quân thống lĩnh thức thì nóng giận vô cùng, hắn chính là vương cấp đỉnh phong thực lực, thần thiên cho dù là ngũ trọng lại như thế nào, hắn giơ cao thương súng mà đến, trong nháy mắt giết tới thần thiên trong mắt, trường thương có 102 mà đến. Cút cho ta, hắc ám kiếm, nháy mắt bùng cháy lên chiến ý, đáng sợ tử vong thuộc tính ý chí nở rộ mà đến, cái kia thống soái thương súng đột nhiên mục nát, cỗ kia đáng sợ tử vong lực lượng, từ cánh tay hắn bắt đầu thôn phệ. Cái kia vương cấp đỉnh phong thống soái, giờ phút này nhìn thấy bản thân dần dần biến mất cánh tay, càng là kêu thảm lên. Mà một người quyết định thật nhanh, chặt đứt cánh tay hắn, cỗ kia tử vong hắc ám khí tức, thẳng đến đem tay cụt thôn phệ hầu như không còn, mới đình chỉ. Mọi người nhìn về phía thần thiên vị trí, cái kia quỷ dị thủ đoạn, cho người chấn kinh. Nghiệt chướng, dám sử dụng tà thuật, ha ha, tà thuật, Hoàng thành người, dám ở vô sỉ một chút sao? Nạp Lan Hoàng, muốn ta chết, có bản sự liền đến lấy tính mạng của ta, bất quá, cái này thiên phủ đế quốc như thế, ta vô trần coi như là chết lại như thế nào, có đám này u ác tính lưu ở thiên phủ, chính là thiên phủ bất hạnh. Đáng chết người Tiêu Diêu pháp ngoại, không nên giết người, lại chết thảm ở nơi này đoạn đầu đài bên trên, đế quốc chi chủ, cũng bất quá như thế, ngu muội. Vô trần tức thì nóng giận, mà hắn mấy câu nói, càng làm cho toàn trường trong lòng người điên cuồng rung động. Hắn, dĩ nhiên công nhiên nhục mạ đế quốc chi chủ, Nạp Lan Hoàng. Vô trần, điên rồi hay sao? Bang đương, Nạp Lan Hoàng kiếm trong tay, run một cái. Nhưng là hắn động đồng thời, một đạo kinh thiên hàn ý đột nhiên nở rộ xuống tới, mị lâm khí tức toàn bộ bao phủ ở Nạp Lan Hoàng trên người. Ngươi nếu động một cái, ta liền để ngươi không làm được cái này đế quốc hoàng đế. Uy hiếp, ở trước mặt tất cả mọi người, đế quốc chi chủ lại bị một cái nữ nhân uy hiếp, nhưng mọi người lại là không có trong lòng điên cuồng rung động. Võ đạo cường giả, chân chính cường giả liền là như thế, một cái cường đại chí tôn cấp bậc tồn tại, dù là đối mặt một cái đế quốc, đối mặt đế quốc nhất quốc chi chủ, cũng mảy may không sợ. Đây vốn chính là, võ đạo chi nhân truy cầu tất cả. Bất quá, nữ oa kia mặc dù cũng là thánh giả, có thể vũ tổ cũng là thánh giả, hắn há lại cho mị lâm như thế làm càn, lớn mật, ta thiên phủ đế quốc chi chủ, há có thể dung ngươi nói năng lỗ mãng. Ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi hay sao? Ngươi giết không được ta, hơn nữa, ngươi sẽ chết. Mị lâm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cái kia vũ gia thái thượng lão tổ lạnh lùng nói ra, mị lâm thủ đoạn cực kỳ lợi hại, coi như là ma Việt quốc thánh võ cường giả đều bị thiệt lớn. Đơn giản cuồng vọng, bệ hạ, ngài buông tay đi làm. Lão đầu tử hôm nay cũng phải nhìn xem, cô gái này đến tột cùng có cái gì bản sự. Oanh, vũ gia lão tổ chiến ý bộc phát, mặc dù không phải thương thiên chi hồn, nhưng là sau lưng của hắn hiện ra đến võ hồn cũng là rung động không hiểu. Mị lâm thực linh lại xuất hiện, cái này nữ nhân, đúng là muốn phun lên toàn lực đến chiến đấu. Ngược lại là Nạp Lan Hoàng ánh mắt, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn về phía thần thiên, ngươi tuy có thiên phú, nhưng quá mức xuất sắc, không khỏi là kiện chuyện tốt. Nể tình ngươi chính là ta đế quốc người. Ta lưu ngươi toàn thây. Nạp Lan Hoàng, một trường buông xuống. Người này khí tức, bành trướng rung động, hơn nữa hoàn toàn ở trên Liễu Trần Giật tu vi, lấy võ đạo tư chất tới nói, Nạp Lan Hoàng vẫn như cũ tuổi trẻ. Oanh, tay trái sinh, tay phải chết. Hai cỗ lực lượng nở rộ mà ra, thần thiên đem hắn hòa hợp âm dương, sinh tử nhị trọng thiên nở rộ. Oanh minh nổ vang, tuyệt cường đại lực lượng bao phủ toàn bộ hành hình trường, thần thiên sinh tử nhị trọng thiên mãnh liệt bộc phát nháy mắt, Nạp Lan Hoàng kiếm lại càng nhanh. Một kiếm vạch phá thần thiên thân thể, một chưởng đánh tan hắn ngực. Chỉ là vừa đối mặt, Nạp Lan Hoàng lấy tuyệt đối thực lực nghiền ép thần thiên, hắn vốn liền là nhất quốc chi chủ, càng là một cái cường đại đáng sợ tồn tại, không có người hoài nghi hắn thực lực. Ngươi mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cuối cùng bất quá là vương cấp, gặp gỡ chân chính tôn cấp cường giả, có thể tùy tiện đưa ngươi nghiền ép. Ngươi nhỏ yếu, bản thân liền là tội nghiệt. Bất quá liền ở lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh chạy như bay tới, phụ hoàng, không, không muốn giết hắn. Vân Thường, người đây là cớ gì? Nạp Lan Hoàng nhìn thấy Vân Thường, lập tức đình chỉ công kích, nhưng không có thu tay lại ý tứ. Hoàng thất chi uy, đế quốc Nạp Lan gia tộc uy nghiêm, không cho phép gây hấn. Phụ hoàng, hắn mà chết, ta tuyệt không sống. Vân Thường, ngươi, Nạp Lan Hoàng hiển nhiên không nghĩ đến, hắn biết làm đến như thế cấp độ. Ngươi biết rõ bản thân đang làm cái gì sao? Phụ hoàng, ngài nếu lưu nàng một mạng, Vân Thường mặc cho ngươi xử trí. Quyết không hối hận, Nạp Lan Hoàng biến sắc, trong mắt chuyển động, lại là đang suy tư cái gì. Phụ hoàng, biên cương thành truyền đến tin tức, chỉ có một cách, gần nhất, ta cũng đã cho người thu tập được một chút chứng cứ, biên cương truyền trở về tin tức, căn bản là không là thật. Nơi xa, một đạo thân ảnh mà tới, rõ ràng là đế quốc tam hoàng tử, Nạp Lan Tình Thiên, mà bên cạnh hắn, chính là một mặt sốt ruột nguyệt bất phàm, nhìn thấy vô trần không có việc gì, hắn cuối cùng buông lỏng một hơi. Hắn khuôn mặt có chút tiểu tụy. Nhưng tinh khí thần lại còn ở. Tam ca, vô trần đại nghịch bất đạo, ngỗ nghịch phụ hoàng, mặc dù ngươi có chiêu hiền nạp sĩ chi tâm, nhưng là không cần thiết vì một cái vô trần, mà nhường phụ hoàng sinh khí a, đừng quên, ngươi hiện tại vẫn là mang tội chi thân. Bát hoàng tử cũng lặng yên xuất hiện, đồng thời cùng tam hoàng tử tranh phong tương đối. Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không phải vì bản thân tư dục, nhưng nếu là giết lầm một cái đế quốc thanh niên thiên tài, nếu vô trần bản thân vô tội, chẳng phải là muốn để thiên hạ thanh niên tài tuấn thất vọng đau khổ. Kể từ đó, ta Nạp Lan Hoàng thất còn như thế nào thống lĩnh đế quốc? Tam hoàng tử hôm nay nói chuyện, phi thường lớn mật, cùng ngày thường ôn tồn lễ độ hắn, hoàn toàn liền là hai người. Mà hết thảy, đều là bởi vì một tin tức, kia chính là, vô trần còn sống. Bệ hạ, Thần gia cùng Vô Trần thiếu gia, cùng ta Thông Thiên Các có một chút quan hệ hợp tác, nếu là giết, ta Thông Thiên Các bên này cũng không dễ làm a. Liền ở lúc này, nơi không xa, Thông Thiên Các một cái Thông Thiên trưởng lão mà đến. Mọi người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu, Thần gia cùng Vô Trần, dĩ nhiên cùng Thông Thiên Các là quan hệ hợp tác. Hơn nữa, vừa mới cái kia Thông Thiên Các trưởng lão mà nói, không thể nghi ngờ là biểu lộ bản thân lập trường, Thông Thiên Các phạm vi thế lực ánh xạ toàn bộ đại lục, cho dù là Nạp Lan Hoàng, cũng không dám khinh thường, chỉ thấy cái kia Thông Thiên Các trưởng lão tiến lên một bước đi tới Nạp Lan Hoàng trước người, mở ra một cái hộp gỗ, bên trong ba khỏa dược hoàn. Thông Thiên Các, không hy vọng bọn họ có việc, hắn chính là Thông Thiên Các chân chính Thiên Các trưởng lão, luận thực lực luận địa vị, cho dù là đế quốc chi chủ cũng không nên đa lễ, bất quá bây giờ dù sao là đế quốc bên trong, tự nhiên còn là muốn cho hoàng thất một chút mặt mũi. Tiểu thư người không ở, nhưng cần phải mời bệ hạ nhìn rõ mọi việc, ta Thông Thiên Các cũng lấy được một chút liên quan tới biên cương thành tin tức, ta xem, biên cương tin tức hẳn là không thật, bệ hạ, chính là thiên cổ nhất đế, không cần thiết bị một chút tiểu nhân lợi dụng a. Cái này Thông Thiên Các trưởng lão lặng yên sau khi nói xong, chính là đột nhiên cao giọng nói ra, sau đó bất động thanh sắc đem ba khỏa kỳ tích đan đưa đến hoàng thất trong tay. Nạp Lan Hoàng tự nhiên không có khả năng cự tuyệt cái này ba khỏa kỳ tích đan, này bằng với nhiều ba cái mạng. Bất quá, điều này cũng làm cho Nạp Lan Hoàng trong lòng giật mình, thần gia cùng Vô Trần phân lượng đúng là nhường Thông Thiên Các nguyện ý xuất ra ba cái kỳ tích đan để đổi, trong này, chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Cái này Vô Trần, đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Bệ hạ, liền ở lúc này, phương xa mấy đạo thân ảnh lấp lóe, đã thấy Tinh Ngân Học Viện Phó Viện trưởng Vấn Thanh Phong đám người vội vàng mà đến. Các vị tiền bối, không nên đa lễ, những cái này thành danh nhân vật, có thể đều là hết sức quan trọng, hắn mặc dù là nhất quốc chi chủ, nhưng cũng không dám có mảy may lãnh đạm. Bệ hạ, Vô Trần vốn liền là Tinh Ngân Học Viện người thừa kế tương lai, lần này, đi qua ta Tinh Ngân Học Viện một phen suốt đêm điều tra, ta nghĩ cái này bên trong hẳn là có cái gì hiểu lầm mới đúng. Làm càn, các ngươi đều muốn tạo phản hay sao, trong này còn có hiểu lầm gì đó, Vô Trần cùng Liễu Trần giật cấu kết ma Việt, nhưng tam quân tướng sĩ chôn xương tha hương, càng làm cho mấy chục vạn lê dân bách tính đổ máu, kém một chút mất đi biên cương trọng địa, bọn họ hai người, chăm chết không có gì đáng tiếc. Nạp Lan đoạn gầm thét đến, nếu là lại tiếp tục như vậy mà nói, còn như thế nào giết Vô Trần. Nạp Lan vương, tạo phản không đến mức, nhưng Vô Trần cũng không phải A Miêu A Cẩu, hắn chính là ta Tinh Ngân Học Viện người thừa kế tương lai, có chút sự tình, nhất định phải điều tra rõ ràng. Vấn Thanh Phong thái độ cường thế vô cùng, làm sao, Tinh Ngân Học Viện là muốn bảo Vô Trần. Nạp Lan đoạn ánh mắt lạnh lẽo, Vấn Thanh Phong hừ lạnh, người có thể cho rằng như vậy. Cái kia nếu là Vô Trần có tội, người Tinh Ngân cùng tội. Cái kia lại có làm sao, ta tin tưởng, Vô Trần vô tội. Vấn Thanh Phong đám người, không ai không phải là trăm miệng một lời nói ra, ngữ khí kiên định vô cùng. Các ngươi đơn giản làm càn, bệ hạ, không thể tin vào sàm môn, giờ ngọ ba khắc đã qua, lực trảm không thể nghi ngờ. Nạp Lan đoạn nóng vội nói ra, bệ hạ, liền ở lúc này. Nạp Lan Hoàng xung quanh, một đạo quỷ mị thân ảnh lấp lóe, mọi người nhìn thấy cái kia một thân quần áo, không ai không phải là hơi kinh hãi, đây chính là đế quốc lệ thuộc về đế vương bộ đội. Hắn tại Nạp Lan Hoàng bên tai thấp giọng nói vài câu, Nạp Lan Hoàng ánh mắt xâm nhiên biến ảo, sau đó nhìn về phía Vô Trần ánh mắt, vô cùng chấn kinh, ngay ở vừa rồi, hắn chiếm được hai cái tin tức, đạo bất cô cùng thiên su tử tự mình truyền âm, quyết không thể tổn thương Vô Trần tính mệnh. Nhưng cái này cũng không phải trọng yếu nhất. Mà là, hắn thân vệ truyền tin mà đến, Nạp Lan gia lão tổ, lại muốn Vô Trần sống sót, đồng thời, còn muốn đem hắn hảo hảo lưu ở thiên phủ đế quốc, tuyệt không thể có nửa điểm tổn thương. Lão tổ, vì sao sẽ đột nhiên làm ra dạng này quyết định? Nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay, cái này Vô Trần lại là cũng đã giết không được, nhưng Nạp Lan hoàng thất mặt mũi, cũng không thể vì vậy mà vứt bỏ. Vô Trần, tất nhiên nhiều mặt thế lực vì ngươi thỉnh cầu, hôm nay, tội chết được miễn tội sống khó thoát, thủ ta một trưởng, răn đe. Bệ hạ, ta Vô Trần, vốn liền vô tội, không cần bị phạt. Nạp Lan Hoàng cũng đã chịu thua, nhưng thần thiên một lời nói, lại làm cho hiện trường bầu không khí lần thứ hai ngưng kết. Chương 594, vô tội. Bệ hạ, ta Vô Trần, vốn liền vô tội. Tiếng nói vang lên, mọi người rung động không hiểu, nguyên bản Nạp Lan Hoàng chỉ bất quá là vì tìm một cái hạ bậc thang mà thôi, có thể hiện tại, thần thiên lại làm cho nhất quốc chi chủ xuống đài không được, hỗn chứng đổ vật, bệ hạ. Kẻ này đối đế quốc lòng bất chính cũng đã người người đều biết, nên xử tử, quyết không lưu tình, bệ hạ, bản vương tự mình động thủ. Nạp Lan đoạn gặp các phương thế lực lại muốn bảo hộ Vô Trần, trong lòng vốn liền bất mãn, bây giờ nếu là không thể đem kẻ này tru sát, lấy hắn thiên phú tài năng, người nào biết rõ tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Thần thiên thiên phú quá đáng sợ, bọn họ nhất định phải đem hắn diệt trừ, dù sao, biên cương thành oán hận chất chứa đã sâu. Vô Trần, bản hoàng cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không hiểu chân quý, ngươi thật sự cho rằng, bản hoàng không dám giết ngươi hay sao? Nạp Lan Hoàng ánh mắt ngưng lại, nếu là hạ lệnh xử tử, Tinh Ngân học viện, Nạp Lan Hoàng đều không phải quá lo lắng. Hắn chân chính để ý lại là Thông Thiên Các, cái này Vô Trần cùng Thông Thiên Các đến tột cùng là quan hệ thế nào, không tiếc ba cái kỳ tích đan cũng phải bảo toàn tính mệnh, Thông Thiên Các dù sao là cổ lão tồn tại, Nạp Lan Hoàng lâm vào lưỡng nan, nhưng thần thiên quá không thức thời, điều này cũng làm cho hắn đường đường Nạp Lan Hoàng mất hết mặt mũi. Nhưng là, bọn họ đi không để mắt đến một chút. Thần thiên, chẳng lẽ nên mặc cho người định đoạt, thần thiên, hắn nên xem người sắc mặt, không, đây không phải hai năm trước, kinh lịch biên cương cuộc chiến. Nhưng hắn minh bạch, nhu nhược liền là tội nghiệt. Liền bởi vì đối phương mạnh, liền muốn cúi đầu. Không, liền bởi vì đối phương thế lớn, liền muốn từ bỏ. Không, thần thiên cũng tuyệt đối không phải bởi vì Tinh Ngân học viện cùng Thông Thiên các trợ giúp không có sợ hãi, hắn chỉ là đang bảo hộ bản thân tôn nghiêm, nếu hắn hôm nay thỏa hiệp mà nói, như vậy tương lai liền sẽ có Nạp Lan 3, Nạp Lan 4 dạng này khi nhục hắn. Dựa vào cái gì, liền bởi vì hắn thần thiên thực lực nhỏ yếu, liền nhất định phải cúi đầu sao? Đối phương nếu muốn hắn chết, cho dù thần thiên làm không được, cũng phải nhường hắn lột ra, người nào tâm đều có thể ngoan độc lên, mà khi một cái nam nhân chân chính đặt xuống quyết tâm thời điểm, càng là không người có thể ngăn cản. Thần thiên, muốn bảo vệ không chỉ là bản thân, càng là bản thân tôn nghiêm, hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn không phải quả hồng mềm, ai cũng có thể nắm. Cho dù là Nạp Lan Hoàng thất, nam nhân có được giãn được, nhưng cũng có tuyệt đối không thối lui co lại thời điểm. Hiện tại, thần thiên liền tuyệt không thể về sau, hắn nếu là lùi một bước, kia chính là hắn nhu nhược. Bệ hạ, đến tột cùng ai có tội, Vô Trần không dám nói, nhưng là, Nạp Lan Vương lại nói ta Vô Trần có tội mà nói, như vậy, hắn Nạp Lan Đoạn càng là đáng chết. Vô Trần quát mắng Nạp Lan Vương, thanh âm quát mắng. Làm càn, bản vương quang minh lỗi lạc, người vũ nhục hoàng thất, tự tìm cái chết. Đến hiện tại, Nạp Lan Vương ngươi còn đang rảo biện sao? Ta rảo biện, Vô Trần. Người cấu kết ma Việt sát hại tiến lên thanh niên tài tuấn, càng là dùng hèn hạ thủ đoạn đem Mông Chiến thống soái đánh giết, mặc dù ngươi chống cự ma Việt có công, nhưng trên thực tế, ai cũng biết rõ đó là các ngươi sâu chuỗi tốt, mục đích chính là vì nhường Tam quân buông lỏng, ma Việt có cơ hội để lợi dụng được, từ đó làm cho biên cương Tam quân mà chết, mấy chục vạn máu tươi chôn vùi ở trong thành trì. Ngươi đang chột dạ, Vô Trần lạnh lùng nói ra, ta chột dạ, ta vì cái gì muốn chột dạ? Nạp Lan Đoạn, ngươi sợ hãi ta còn sống. Cho nên ở trong biên cương thành an bài hoàng kỳ quân giết ta, không quan tâm ta trở lại hoàng thành. Đánh rắm, ta chưa bao giờ từng có ra lệnh như vậy. Biên cương thành bên trong, chẳng lẽ không phải ngươi Nạp Lan Vương thủ hạ sao? Thần thiên quyết tâm vừa hỏi, đối phương an bài 5 cái tôn cấp cường giả, nếu không phải bản thân nhân họa đắc phúc, thực lực bạo tăng, đừng nói hoàng thành, đều chết ở biên cương. Ta lực chiến ma Việt quốc bái tướng chiến, đổi lấy biên cương thành 50 năm hòa bình, mà ngươi Nạp Lan Đoạn, Bắc Cung Sử, Nguyệt Lang Tam Vương, lại là vì hãm hại Liễu tướng quân, bốc lên Tam quân nội loạn. Nhưng ma Việt quốc có thể thừa dịp, mấy chục vạn bách tính máu tươi nhiễm đỏ biên cương, Tam quân tướng sĩ lại cũng không trở về được hoàng thành thổ địa. Ngươi Nạp Lan Đoạn, dám nói ngươi không có tội. Vô Trần lời, chữ nào cũng là châu ngọc, rung động lòng người. Trước đó nói ra có lẽ không có phủ lên lực, nhưng là giờ phút này, hoàng thành cường giả tụ tập, thánh viện, tinh ngân, hoàng thất, vương hầu quý tộc toàn bộ đều xuất hiện ở nơi đây, thần thiên lời rung động lòng người. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản tham gia qua chiến trường thanh niên tài tuấn nhóm, càng là ảm đạm cúi đầu. Trận kia vinh quang, vốn liền không thuộc về bọn họ. Ngươi nói năng bậy bạ, ta nói năng bậy bạ. Nạp Lan Vương, ta hỏi ngươi, cùng ma Việt đại quân giao chiến là thiết huyết quân hay là hoàng kỳ quân? Cái này, là thiết huyết quân. Ba trận đại chiến, là ai ngăn cơn sóng dữ, đổi lấy biên cương 50 năm hòa bình? Nạp Lan Đoạn, người ở đây, đều thế nhưng là thấy rõ ràng. Thần thiên quát mắng âm thanh, nhưng Nạp Lan Vương ánh mắt xâm nhiên. Hắn trầm mặc, Nạp Lan Hoàng lại nhíu mày, Hoàng Thúc nói, là ngươi, Vô Trần. Nạp Lan Đoạn thoại âm vừa ra, toàn trường xôn xao, cái này cùng trước đó nói xong căn bản không giống, bước lui ma Việt đại quân đổi lấy biên cương 50 năm hòa bình người, đúng là Vô Trần. Là ta, rất tốt, ngươi Nạp Lan Đoạn còn dám thừa nhận. Như vậy là ai, tại Liễu tướng quân thân chúng hóa tâm chi độc, gặp chết không cứu, ngược lại phát động phản loạn. Tranh quyền đoạt lợi người là ai? Vô Trần, ngươi làm càn, Liễu Trần giật cấu kết ma Việt đại quân, đây là chúng ta tất cả mọi người đều thấy, ngươi chẳng lẽ còn muốn chỉ hưu bảo ngựa? Làm càn, Nạp Lan Đoạn, Liễu tướng quân bị như ngươi loại này gian nhân làm hại, ta Vô Trần hôm nay liền là chết, cũng phải đưa ngươi mặt nạ để lộ. Bệ hạ, biên cương thành sự tình, cái này tội danh có thể đều là Nạp Lan vương ra cho ngài báo cáo. Thần thiên cả gan nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, Nạp Lan Hoàng ánh mắt xâm nhiên lấp lóe, trên thực tế, muốn Liễu Trần giật chết đây là hoàng thất ý tứ. Lúc này, Vô Trần hỏi hắn xảo diệu tránh đi những người khác, ánh mắt chỉ ở Nạp Lan vương trên người một người. Nạp Lan Hoàng gật gật đầu, ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía Vô Trần. Kẻ này, quả nhiên là đại trí nhược ngu, tất cả mọi người cho là hắn chống đối bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể ngay từ đầu, thần thiên liền đã có bản thân dự định. Gian nhân, Nạp Lan Đoạn giận không thể át, lại là không nói gì. Nạp Lan vương không nói lời nào sao? Liễu tướng quân một đời vì đế quốc chinh chiến kiếp sống, chinh chiến xa trường, bảo hộ biên cương hơn 10 năm, đế quốc chẳng lẽ muốn đem một cái trung can nghĩa đảm hộ quốc tướng quân chém ở dưới đao? Thần thiên lời nói, nhưng toàn trường người vô cùng động dung, xác thực, nói như vậy, Vô Trần căn bản không tội, ngược lại hắn mới là một cái công lớn, hơn nữa còn là to lớn nhất chiến công. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nạp Lan Đoạn lại gấp, người giết Mông Chiến thống soái, đây là ta tận mắt nhìn thấy, ngay cả Chiến Bá thiên tướng quân cũng nhìn thấy một màn này, người cái này tặc tử, còn dám rảo biện. Nạp Lan Đoạn, người cũng đừng ăn nói lung tung, người chín người định ta tội, ta Vô Trần không phải không thể tiếp nhận, bất quá, cái này Mông Chiến bởi vì hắn nhi tử duyên cớ, đối ta ghi hận trong lòng, tôn cấp cường giả đúng là muốn đối ta hạ sát thủ, chiếu ngươi nói, Nạp Lan vương, người hôm nay để cho ta Vô Trần đứng đấy giết chết, người nguyện ý không? Vô Trần cười lạnh, ngươi, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, Mông Chiến cái chết, chỉ đổ thừa hắn kỹ không bằng người. Như vậy, chúng ta lại đến nhìn xem ngươi Nạp Lan Đoạn sở tác sở vi, ngươi Hoàng Kỳ quân ở trong biên cương thành ngăn cản ta sắp huyết minh quân đội trở về biên cương thành, càng là an bài tôn cấp cường giả ngăn cản với ta. Nạp Lan vương, vì sao sẽ tại Ma Việt đại quân tiến đến trước đó, xuất lĩnh quân đội rời đi, lâm trận bỏ chạy, ngươi lại vì sao muốn đem thiết huyết quân giết người diệt khẩu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nhưng lại nhiễu loạn quân tâm, ngươi lại là gì mục đích? Ngươi luôn miệng nói Liễu tướng quân cùng Ma Việt cấu kết, nhưng là, ta lại cảm thấy ngươi Nạp Lan vương mới là chân chính cùng Ma Việt cấu kết người. Đủ rồi, Vô Trần, ngươi quá càn rỡ, dám nói xấu đế quốc hoàng thất cùng địch quốc cấu kết. Nạp Lan Hoàng ngăn trở Vô Trần lời. Bệ hạ, ngài chỉ bởi vì Nạp Lan Đoạn lời nói của một bên chính là muốn để một cái đế quốc đại tướng vẫn lạc tại đây đoạn đầu đài bên trên. Có từng nghĩ tới, hôm nay dưới võ tướng bao nhiêu vì đó thất vọng đau khổ. Bọn họ còn như thế nào dám đối đế quốc khăng khăng một mực bán mạng. Liễu tướng quân trước khi chết cũng không cho thiết huyết quân phản loạn, trung can nghĩa đảm, nhật nguyệt chứng giám. Người như vậy, bệ hạ ngài cảm thấy nên giết sao? Nạp Lan Đoạn, người luôn miệng nói Liễu tướng quân thông đồng với địch phản quốc, người có chứng cứ không? Ta nhìn thấy liền là chứng cứ. Cười nhạo, vậy ta cũng gặp được ngươi Nạp Lan Đoạn cấu kết địch quốc. Làm càn, ngươi lại có chứng cứ gì? Đã ngươi Nạp Lan Đoạn không có chứng cứ, ta nói tới cũng không có chứng cứ, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng Liễu tướng quân phản quốc? Bệ hạ, Vô Trần nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, thanh âm lần thứ hai đề cao. Ta, vô tội, Liễu tướng quân, càng là vô tội. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng kết đến cái kia hành hình trường bên trên, không ai không phải là rung động không hiểu, Vô Trần, vậy mà ở gây hấn đế quốc hoàng quyền chi uy. Tướng quân, vô tội, thiếu soái vô tội, tướng quân vô tội, thiết huyết quân hò hét, thần nam bọn họ cũng hò hét lên, sau đó, tinh ngân học viện cũng mở miệng nói ra, chung quanh lê dân bách tính, càng là hô to tướng quân vô tội. Kẻ này, thiên sinh liền là tướng vương chi tài a. Tinh ngân học viện một tên đạo sư, không nhịn được tán thưởng nói, ban đầu ở tướng vương điện thời điểm liền phát hiện hắn tài năng, đáng tiếc là hắn cuối cùng lại không có tiến vào bất kỳ một cái nào phe phái. Ngay cả hoàng thất bên này cũng là trầm mặc không nói tiếng nào, tam hoàng tử, bát hoàng tử đám người, đều giữ im lặng, chung quanh người, bao phủ tướng quân vô tội, Vô Trần vô tội thanh âm đàm thoại, khoan thai quanh quẩn. Toàn trường tựa hồ đều đang chờ đợi hoàng đế trả lời. Bệ hạ, Vô Trần nói, cùng chúng ta tinh ngân nhận được tin tức không có sai biệt. Vấn Thanh Phong tiến lên một bước nói ra, thông thiên các trưởng lão cũng thực hiện một chút áp lực, ta thông thiên các nhận được tin tức, cũng là như thế, ta nghĩ cái này bên trong tất nhiên là bị người hữu tâm lợi dụng. Hoàng thúc, Vô Trần lời, ngươi cho rằng như thế nào? Nghe được hai đại cự đầu mở miệng, Nạp Lan Hoàng ánh mắt nhìn hướng về phía Nạp Lan Đoạn, đồng thời một đạo truyền âm mà đi. Bản vương chưa làm qua, khinh thường đối trả lời hắn vấn đề. Nạp Lan Đoạn hiện tại cũng đã không thể lại tiếp tục đi xuống đại thế đã mất, hơn nữa vừa mới Nạp Lan Hoàng cũng truyền âm cho hắn, có người muốn Vô Trần sống, hắn liền biết rõ, tất nhiên là có không ít cho Hoàng thất thực hiện áp lực. Cho nên, Nạp Lan Đoạn nên lui thì lùi, tất nhiên như thế, cái kia việc này tất nhiên có hiểu lầm, bản Hoàng sẽ tự mình tra rõ việc này, làm tiếp định đoạt, về phần việc này nếu là thật, như vậy, Liễu tướng quân cùng Vô Trần, không những không sai, ngược lại có công. Chương 595, Phong Hầu Bái Tướng, không những vô tội, ngược lại có công, trên thực tế, tại Nạp Lan Hoàng trong lòng đã sớm có định nghĩa, đừng nói Thánh Viện mang đến cho hắn tin tức, Tinh Ngân bên này áp lực, cùng Thông Thiên Các ngăn cản. Ngay cả hắn Hoàng thất lão tổ, dĩ nhiên cũng phải lưu lại Vô Trần tính mệnh, đồng thời, muốn để hắn không chút tổn hao, sống hảo hảo. Vấn Thanh Phong tiền bối, Thiên Các trưởng lão tiền bối, các ngươi tới một cái. Trên thực tế, cái kia bất quá là bọn họ làm một chút bộ dáng mà thôi, không đủ 10 hơi sau đó, bọn họ liền đi ra. Người mất đã đi, hôm nay, ta Hoàng thất hiểu lầm Liễu tướng quân, trung căn nghĩa đảm, vì đế quốc đẫm máu chém giết chinh chiến xa trường 20 năm, lại suýt nữa hàm oan mà chết, bản Hoàng hiện nay khôi phục thống soái chi vị, phong làm, thần tướng vương, trọng trưởng đại quân, thủ vệ biên cương, Mục Khinh Cuồng một tiếng can đảm trung dũng, truy phong làm thiết huyết hầu. Liễu Trần Giật, tại biên cương vốn liền là vương. Về phần Mục Khinh Cuồng, đã chết, phong hào thì có ích lợi gì, bất quá là người chết bi thương. Liễu tướng quân, Hoàng thúc, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nạp Lan Hoàng ánh mắt rơi vào Nạp Lan Đoạn trên người, hỏi một câu, nhưng Nạp Lan Đoạn ánh mắt ngốc trệ chốc lát, lại chỉ có thể đần độn gật gật đầu, phát hiện bây giờ, cũng đã không tới phiên hắn Nạp Lan Đoạn đến nhiều lời cái gì. Liễu tướng quân, người đây, Nạp Lan Hoàng nhìn về phía Liễu Trần Giật, Liễu Trần Giật cảm ơn bệ hạ hảo ý, chỉ là... Liễu Trần Giật cũng đang không cách nào đảm nhiệm biên cương chủ soái, ta tu vi sẽ bắt đầu thoái hóa, thỉnh cầu bệ hạ ban cho Liễu Trần Giật, tuổi già tiêu diêu. Liễu Trần Giật đối cái gọi là vương vị, cũng không hứng thú, hơn nữa, hắn vì đế quốc như thế, cuối cùng rơi được cái này hạ tràng, sớm cũng đã nản lòng thoái chí, tăng thêm thiêu đốt huyết mạch chi lực, Liễu Trần Giật võ đạo kiếp sống chạy tới đầu. Bây giờ, cho dù không có hắn, Vô Trần vẫn như cũ có thể uy hiếp thiết huyết quân, hơn nữa, nữ nhi của mình cũng không sự tình. Liễu Trần Giật cũng đã lại cũng không muốn hỏi đến hôm nay dưới sự tình. Liễu Trần Giật thân ảnh, một cỗ điều hưu bi thương lan tràn, phảng phất anh hùng tuổi xế chiều, đi về phía cuối cùng. Tốt, Liễu tướng quân một đời chinh chiến xa trường, chiến công từng đống, ban thưởng phụng làm tiêu giao vương, đế quốc bên trong, mặc ngươi tiêu giao. Đối với Hoàng Thành tới nói, đây cũng là một cái chỗ tốt, Liễu Trần Giật chính là thiên sinh tướng vương chi tài, nếu hắn lại lên chiến trường, cho dù tu vi thoái hóa, nhưng hắn thống soái năng lượng vẫn như cũ cho người tin phục cùng rung động. Về phần Vô Trần, Nạp Lan Hoàng ánh mắt ngưng tụ ở thần thiên trên người. Xuất chinh trước đó, bản hoàng con trai Tình Thiên từng hướng bản hoàng đề cử qua ngươi, nếu là ngươi lấy được chiến công, chính là ban cho ngươi tước vị, bây giờ, ngươi một cái công lớn. Vô Trần, đại chiến Ma Việt bái tướng thiếp cuộc chiến, đổi lấy biên cương 50 năm hòa bình, cứu vớt mấy chục vạn lê dân bách tính, Liễu tướng quân vốn liền ban thưởng ngươi thiếu soái chi vị. Người hôm nay cả gan ngỗ nghịch hoàng thất, nhưng lại đối đế quốc trung can nghĩa đảm, liều chết góp lời, cứu vớt Liễu tướng quân tính mệnh. Phong ngươi làm thiết huyết hầu chi vị, đất phong một chỗ, có thể ở vô chủ chi thành chi địa, mặc ngươi lựa chọn. Đế quốc bên trong, tất cả thành trì đã sớm có vương hầu quý tộc chú quyền, cho nên, cho dù đất phong, đó cũng là tương đối xa xôi vị trí. Thiên phủ đế quốc, vương, công tước, hầu, mà hiện tại thần thiên là hầu, mang ý nghĩa hắn sẽ trực tiếp tiến vào đế quốc hầu gia hàng ngũ. Có thể so với đế quốc nhị phẩm quý tộc. Như thế, chính là rung động lòng người. Hắn niên kỷ nho nhỏ, đúng là phong vương bái tướng, ban cho đất phong, mọi người trên mặt, không ai không phải là viết đầy chấn động. Mặc dù chưa hề nói lựa chọn chỗ nào, nhưng ý vị này thần thiên sẽ trở thành một phương chư hầu, đại quyền trong tay, thậm chí có thể nắm giữ bản thân tư quân. Ở trong tòa thành trì nào, thần thiên chính là tuyệt đối hoàng giả, nắm trong tay tất cả mọi người quyền sinh sát. Vô Trần, cảm ơn bệ hạ. Nếu là giờ phút này thần thiên lại không biết tốt xấu mà nói, cái kia hắn liền là kẻ ngu, hoàng thất tư thái cũng đã làm ra đến, thần thiên cũng hiểu được xem xét thời thế. Hơn nữa, có thể đất phong, bản thân có thể ở trong đế quốc tùy ý tuyển một chỗ, đây đối với hắn tới nói mới là to lớn nhất dụ hoặc. Việc này, đến đây thì thôi, Nạp Lan Hoàng ánh mắt nhìn hướng về phía Vô Trần, đồng thời cũng nhìn về phía Nạp Lan Đoạn, hắn trên thực tế chân chính đủ để hình thành uy hiếp lại là thần thiên phía sau cái kia nữ tử. Tuổi còn trẻ, đúng là thánh giả, hắn đến tột cùng là cái gì địa vị? Liên quan tới Vô Trần bối cảnh, mọi người đột nhiên cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nạp Lan Hoàng đều nói như vậy, Nạp Lan Đoạn tự nhiên không dám truy cứu, chỉ là hắn trong lòng không phải rất rõ ràng, đến tột cùng vì cái gì, liền Liễu Trần Giật đều cùng nhau buông tha. Trói buộc thần ra đám người hoàng thành cường giả cũng lập tức để xuống, ai cũng không nghĩ đến, chuyện này dĩ nhiên xuất hiện dạng này nghịch chuyển. Ngay cả thần thiên đều là ôm lấy hẳn phải chết không nghi ngờ quyết đấu tâm mà đến, hoặc là rời đi đế quốc dự định, có thể hiện tại, hoàng thất dĩ nhiên buông tha hắn, đồng thời ban cho hầu tước chi vị, còn đất phong. Nạp Lan lão quái chẳng lẽ chết rồi hay sao? Không, tuyệt không có khả năng chết. Tốt, liền như vậy kết thúc, việc này, không cho nhắc lại. Dứt lời, Nạp Lan hoàng bay vút lên trời, Vũ gia lão tổ cũng cùng nhau rời đi. Nơi này mọi người, chẳng khác nào thủy triều thối lui, rất nhanh, chính là chỉ còn lại Tinh Ngân học viện còn có Thông Thiên các đám người, ngay cả Nạp Lan Đoạn, đều có chút tức giận rời đi, hắn nhất định phải chạy trở về, hỏi một chút, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Thiên các trưởng lão, đa tạ Thông Thiên các tương trợ. Thần thiên nhìn về phía Thông Thiên các tên kia trưởng lão. Ha ha, Vô Trần thiếu gia, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Mộng Giai tiểu thư a, là nàng không để ý tất cả đều muốn giúp ngươi. Ngày khác, nhất định đăng môn bái tạ. Thần thiên ngược lại cũng không được già mồm. Cáo từ, Thông Thiên các rời đi về sau. Tinh Ngân học viện Vấn Thanh Phong nhìn thoáng qua thần thiên, Vô Trần, ngươi xử lý xong sau đó về một chuyến Tinh Ngân học viện a, viện trưởng, tựa hồ có sự tình nói cho ngươi. Tốt, Tinh Ngân đi rồi, nơi xa, Tam hoàng tử mỉm cười, Nguyệt Bất Phàm cũng ở một bên, điện hạ, đa tạ tương trợ. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể ngồi yên không lý đến, bất quá, ta cũng không có kết thúc lực gì. Tam hoàng tử gật gật đầu, thở dài một tiếng nói. Điện hạ, không cần tự trách, là ta ảnh hưởng tới điện hạ. Tốt, Vô Trần, có cái gì mà nói, ta tại hoàng đình chờ ngươi, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Nói xong, Tam hoàng tử chính là rời đi. Điện hạ, công chúa, nàng đã đi, thần thiên trước đó thần kinh căng cứng, hoàn toàn không nhìn thấy, rời đi Vân Thường, chờ hắn hơi buông lỏng thời điểm, lại không có Vân Thường thân ảnh. Đi rồi sao, thần thiên thần sắc ảm đạm, ta một hồi trở lại hoàng đình. Ân, ta chờ ngươi, Tam hoàng tử cùng thần thiên ở giữa, tựa hồ có cái gì lời muốn nói. Trần ca, chúng ta, tất cả mọi người, về trước thần gia. Thần thiên yên lặng nhìn bọn họ một cái, phát hiện bây giờ hắn thân phận đã không phải là bí mật gì. Nhưng bởi vì lần này ảnh hưởng, có chút kế hoạch cũng phải phát sinh biến hóa. Lúc này, hoàng đình thâm cung, bệ hạ, đến tột cùng vì cái gì? Liễu Trần Giật đều phải chết, tại sao chúng ta thất bại trong gang tấc? Nạp Lan Đoạn chính đang gào thét, tựa hồ cực kỳ bất mãn, một bên, Vũ gia lão tổ ánh mắt cũng nhìn về phía Nạp Lan Hoàng. Nạp Lan, theo lý thuyết, cho dù là Thông Thiên các cùng Tinh Ngân học viện mà nói, coi như nhường Vô Trần sống sót, cái này Liễu Trần Giật hẳn cũng phải chết ha. Vũ tổ thần sắc quái dị nhìn về phía Nạp Lan Hoàng. Nạp Lan Hoàng lạnh lùng chế giễu, trên thực tế, ta cũng là như thế dự định. Thế nhưng là, liền ở trước đó, Thánh viện cũng cho ta áp lực, Vô Trần, không thể chết, hắn là vạn quốc cương vực trọng yếu nhất dự thi tuyển thủ. Mặt khác, ta hoàng thất lão tổ, dĩ nhiên cũng muốn Vô Trần lưu mệnh, hơn nữa đáp ứng hắn bất cứ thỉnh cầu gì, muốn hắn sống hảo hảo. Nạp Lan Hoàng mở miệng nói ra, cái gì, Nạp Lan sóc cái kia lão gia hỏa, đúng là muốn bảo Vô Trần. Bọn họ có cái gì quan hệ? Cho nên, đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Tốt, Liễu Trần Giật cũng đã tá phía dưới cương trách nhiệm, muốn hắn chết, biện pháp còn nhiều là, việc cấp bách, là một chuyện khác. Nạp Lan Hoàng nhìn về phía Vũ Tổ. Tiểu Thiên, chuyến này bình yên vô sự, thật sự là quá tốt, coi chúng ta biết được tin tức này thời điểm, kém chút đều hỏng mất. May mắn người tiểu tử sống sót trở về. Đối với người thần gia tới nói, thần thiên thần nam bọn họ đều là tương lai thần gia hy vọng. Các vị, trên thực tế, chúng ta nguy cơ mảy may không có giải trừ, hơn nữa, dựa theo cái này tiếp tục, ta thân phận khẳng định cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Mặc dù không biết vì cái gì hoàng thất không có truy cứu ta trách nhiệm, thậm chí ban thưởng ta đất phong hầu tước chi vị, nhưng ta cuối cùng cảm thấy có chút không thích hợp. Cho nên, ta quyết định đem ta đất phong tuyển tại Lạc Nhật Hạp một vùng. Ân, Lạc Nhật Hạp, đạo tặc hung hăng ngang ngược, đều là kẻ liều mạng, hơn nữa, địa lý vị trí đối biên cương, càng là loạn bên trong loạn, Tiểu Thiên. Lựa chọn Lạc Nhật Hạp mà nói, phải chăng có chút điên cuồng? Lạc Nhật Hạp, gần thì là Lạc Hà Môn, nhưng là, lui mà nói, chính là cổ cương vực, hoàng thành bên trong, cuối cùng là muốn vạch mặt, chúng ta nhất định phải cho mình lưu lại đường lui. Hơn nữa, Lạc Nhật Hạp cùng biên cương ta môn phái tiếp cận, đối với chúng ta tới nói, là cơ hội trời cho. Thần gia, cả tộc lực lượng di chuyển, thần thiên nói xong, nhìn về phía tất cả mọi người. Tốt, không có người hoài nghi. Trong mắt bọn họ chỉ là lóe qua sau đó dự định sau, chính là lập tức đồng ý, đây là đối với thần thiên tuyệt đối tín nhiệm. Lần lượt bắt đầu, ta ở trong hoàng thành, xử lý một chút sự tình sau đó, liền lập tức xuất phát tiến về Lạc Nhật Hạp. Năm đó đi theo thần gia yêu thú cũng đã hy sinh, Ngụy Lâm có chút thương tâm, nhưng nghe đến thần thiên muốn rời đi, lại biểu thị muốn theo hắn cùng một chỗ. Bây giờ thế cục khác biệt, thần thiên cũng không có cự tuyệt, cho dù là trở về Tinh Ngân học viện, Ngụy Lâm cũng cùng ở bên cạnh hắn. Làm lần nữa gặp lại Vân Tiêu cùng Sở Nam Công, Đạo Bất Cô bọn họ thời điểm, cái này tam lão gia hỏa, lại là hiếu kỳ đánh giá Ngụy Lâm. Sau đó, Đạo Bất Cô mới chậm rãi mở miệng, "Vô Trần, lần này trở về, có hai kiện sự tình nói cho ngươi. Đệ nhất, Vạn Quốc Cương vực đại tái sắp bắt đầu, ngươi cũng đã tiến vào người ứng cử danh sách, nửa năm sau, Nguyệt Hồ, tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Đệ nhị, Tinh Ngân xuất hiện một chút vấn đề, ngươi giải quyết những cái này sau đó, chúng ta hy vọng ngươi có thể mau chóng thu hoạch được Tinh Ngân tháp truyền thừa, so sánh điểm này, Minh Giả cũng đã cùng ngươi nói qua a." Thần Thiên gật gật đầu, "Tốt, mặt khác nhiều lời một chút, Tinh Ngân, vĩnh viễn ở cùng với ngươi." Chương 596, Tam Hoàng Tử, Tinh Ngân, ở cùng với ngươi. Nhìn chăm chú Vân Tiêu, Sở Nam Công, Đạo Bất Cô ba người, Thần Thiên trong mắt lóe qua ngưng trọng, mặc dù hắn xác thực biểu hiện lộ ra thiên phú kinh người, có thể bản thân đắc tội người cũng không ít. Nam Cương mấy chục vạn tướng sĩ muốn bản thân mệnh, Nạp Lan Đoạn, càng là muốn bản thân mệnh, Hoàng Thất, càng là như thế, Tinh Ngân học viện vì cái gì sẽ đem tất cả hy vọng ký thác ở chính mình trên người. Tiền bối, ta rất cảm kích các ngươi vì Vô Trần làm ra tất cả, có thể tất cả những thứ này thật đáng giá không? Thần Thiên trong lòng rõ ràng, hắn đối đế quốc cũng không lòng trung thành, hôm nay Hoàng Thất buông tha hắn sẽ không cảm kích, Liễu Trần giật liền nói rõ tất cả, Hoàng Thất, Hoàng Quyền như lang như hổ, một ngày cái dạng gì, người nào cũng không biết. Cho nên, sẽ có một ngày, Hoàng Thất muốn giết hắn, Thần Thiên liền sẽ trảm hướng thiên phủ đế quốc. Thần Thiên sợ bản thân cô phụ bọn họ hy vọng, chí ít, Đạo Bất Cô, Vân Tiêu, Sở Nam Công bọn họ là thực tình muốn trợ giúp bản thân. Vô Trần, ta minh bạch, trải qua chuyện này sau đó, người đối đế quốc sẽ không ôm lấy bất luận cái gì chờ mong, nhưng đây là hai việc khác nhau, Tinh Ngân tháp kế thừa cùng đế quốc ở giữa, không phải cùng một kiện sự tình. Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng, Tinh Ngân tháp là tinh thần đại đế nơi chôn xương, đồng thời, Thần Thiên ở Nạp Lan Sóc trong miệng biết được, ngoại trừ Liễu Nham trên người thiên thư bên ngoài, còn có một bản ở trong Tinh Ngân tháp. Nhìn đến, đế quốc cùng Tinh Ngân học viện ở giữa cũng không phải là giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiền bối, đế quốc làm việc, ta không cách nào dự đoán, nếu sẽ có một ngày, đế quốc muốn ta chết, ta tuyệt sẽ không lưu tình, hy vọng, các ngươi không phải địch nhân. Hôm nay một chuyện, Thần Thiên nhìn hiểu rất nhiều sự tình. Tinh Ngân học viện xác thực tại giúp bản thân, nhưng bọn hắn cũng có tư tâm, chỉ sợ nếu không phải bản thân sống sót mà nói, hôm nay sự tình bọn họ sẽ không để ý tới. Dù sao, đường đường Tinh Ngân, há lại có thể nói bắt người đã bắt người. Về phần Thông Thiên Các, chỉ sợ cũng là bởi vì mình còn sống nguyên nhân mới có thể xuất thủ, Thanh Mộng Tuyết nữ nhân này, xác thực không đơn giản. Cho nên, Thần Thiên đối bọn họ cũng không quá nhiều hảo cảm. Điểm này, Đạo Bất Cô bọn họ ba người cũng minh bạch, nhìn chăm chú Thần Thiên thân ảnh, rơi vào trầm tư. Sư Tôn, cũng không biết, ta lần này quyết định là đúng hay sai. Vân Tiêu nhìn chăm chú Thần Thiên thân ảnh, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất nhớ lại không thoải mái ký ức. Kẻ này thiên phú kinh người, cùng Lãnh Hàn Thiên không có sai biệt ghét ác như cừu, ai, vận mệnh loại này sự tình ai có thể nói chuẩn đây, nhưng là, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chí ít, hắn hai mắt đối đãi sự vật thanh tịnh vô cùng. Cùng lúc đó, Tam Hoàng Tử vị trí Hoàng Đình Thâm Cung, mê vụ lượn lờ, mang theo từng tia phiêu miểu ý, giống như nhân gian thiên đường, không nghĩ tới cái này Tam Hoàng Tử lại là ở bản thân biệt viện làm ra như thế một bộ đẹp như vẽ án kiện. Trong đình bên trong, hai người tựa hồ chính đang nói chuyện với nhau, chính là thủ người, thình lình liền là Tam Hoàng Tử Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên đối diện người, cũng là phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, bất quá giờ phút này hắn lại là ánh mắt ngưng trọng. Nói như vậy, điện hạ ngài tình cảnh vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào sao? Nguyệt Bất Phàm suy nghĩ sâu xa, tựa hồ gặp phiền phức sự tình. Cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ ít vui vẻ thanh nhàn. Tam Hoàng Tử mỉm cười, ha ha, cái này cũng không giống như là Tam Hoàng Tử ngài hành động, Tam Hoàng Tử, ngài trong lòng đã sớm có chú ý a. Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía Tam Hoàng Tử, phàm là đều chạy không khỏi Nguyệt huynh mắt, Nguyệt huynh, nửa năm sau Vạn Quốc Cương vực đại tuyển sắp bắt đầu, ta Thiên Phủ Đế Quốc, cũng có 10 cái danh ngạch, phải chăng, nên nhường thế nhân nhìn xem, Nguyệt huynh ngươi chân chính thực lực. Tam Hoàng Tử giống như cười mà không phải cười, điện hạ chẳng lẽ sẽ không đại biểu đế quốc xuất chiến sao? Đây chính là cơ hội thật tốt, Nguyệt huynh, ngươi minh bạch, ta nhất cử nhất động, đều để các đại hoàng tử căng cứng, ta không ra mặt, là kết quả tốt nhất. Ta minh bạch, điện hạ, cáo từ. một hồi Vô Trần sẽ đến, ngươi không đợi hắn sao? Ha ha, đình bên ngoài người đã chờ đợi hồi lâu, ta lại ở lại, sợ là có chút không ổn. Nguyệt Bất Phàm nâng chung trà lên, sau đó ôm quyền mà lên. Ha ha, Bắc Phong, ra đi, không nghĩ đến, ngươi đã bị Nguyệt huynh phát hiện. Nguyệt thiếu không hổ là Nguyệt gia người, ngươi là cái thứ hai có thể phát hiện ta cái này võ hồn trạng thái người. Vẫn là áo đen, áo khoác tiêu tiêu. À, cái này đệ nhất nhân là, người này, Nguyệt thiếu cũng nhận biết, liền là Vô Trần. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt lấp lóe. Hoàng đình bên trong, Nguyệt Bất Phàm đi rồi, Bắc Phong cùng Tam Hoàng tử lần nữa nói chuyện với nhau. Điện hạ, Bắc Phong đi đến Tam Hoàng tử trước người, hạ thấp người nói ra. Bắc Phong, trái, Nạp Lan Tình Thiên phất phất tay, một mặt mỉm cười, như Mộc Thanh Phong. Bắc Phong gật gật đầu, ngồi ở Tam Hoàng tử dưới tay, mở miệng nói, Liễu Trần giật tạm thời đi niệm nguyệt các, người thần gia cũng là như thế, về phần Vô Trần, về trước Tinh Ngân Học Viện, trước mắt, hẳn là lại đến nơi này trên đường. Bất quá, Liễu Trần giật tựa hồ đem Sáp Huyết Minh cùng Thiết Huyết Quân cũng dẫn tới niệm nguyệt các, chỉ sợ, hắn là muốn Vô Trần kế thừa hắn thủ hạ mãnh tướng. Nạp Lan Tình Thiên trầm ngâm một cái, sau đó cười cười, không vội, cái này có lẽ là kiện chuyện tốt. Lần này, chúc mừng điện hạ. Bắc Phong mỉm cười, Tam Hoàng tử lắc lắc đầu, hôm nay to lớn nhất thành tựu không phải như ta sở liệu phát triển, mà là Vô Trần. Điện hạ cao siêu, trải qua chuyện này sau đó, tất cả mọi người đều minh bạch Vô Trần, từ đó về sau chính là điện hạ người. Hắn càng là sắc bén, đối điện hạ càng là có lợi. Bắc Phong, há có thể không minh bạch Tam Hoàng tử câu nói này giá trị. Bắc Phong, Tam Hoàng tử ánh mắt đột nhiên run lên, lóe qua một tia lẫm nhiên hàn mang, Bắc Phong ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Vội vàng quỳ xuống. Tốt, Bắc Phong, đứng lên đi, người ta huynh đệ hai người, từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, không cần giữ lễ tiết, chỉ là, nói nhiều tất nói hớ. Tam Hoàng tử nhắc nhở, hắn tại hạ tổng thể, một bàn dung chuyển toàn bộ thiên phủ cờ, ở không có thành hình trước đó, quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Đúng rồi, Bắc Phong, người nói dùm cho ta tướng quân một tiếng. Nhưng phi thường thời kỳ, tạm không tiếp xúc, chuyến này vất vả, phần tình nghĩa này, Tình Thiên tự nhiên sẽ nhớ cho kỹ. Tam Hoàng tử lên tiếng lần nữa, nhưng nói tới lời nói, lại chỉ có Bắc Phong minh bạch. Điện hạ, Bắc Phong minh bạch, điện hạ, Bắc Phong trong lòng còn có một cái nghi hoặc. Ân, Tam Hoàng tử nghe vậy trả lời một câu, Vô Trần cùng thần gia quan hệ, phải chăng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn giao tốt nhiều, đặc biệt là hắn đối thần nam chiếu cố, cùng người thần gia tiếp xúc, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vô Trần cùng thần gia quan hệ, cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. À, Bắc Phong, người muốn nói cái gì? Không biết, điện hạ, phải chăng còn nhớ được 2 năm trước chết ở Cửu Tông môn đại tái bên trên tuyệt thế thiên tài thần thiên, tục truyền, hắn là một cái tam võ hồn người sử dụng. Tam võ hồn, có thể xưng tuyệt thế, Tam Hoàng tử cũng gật gật đầu nói ra, nhưng hắn là võ hồn người sử dụng, Vô Trần chính là linh giả, ở trong đó tuyệt đối không có liên hệ. Đây cũng là Bắc Phong nghi hoặc địa phương, chẳng lẽ, cái này Vô Trần tiếp cận thần gia, là vì cái kia thần gia hư vô phiêu miểu bảo vật. Hoàng đình bên ngoài, Vô Trần huynh, Nguyệt huynh, hai người đúng lúc lại ra vào hoàng đình thời điểm, gặp gỡ. Chúc mừng Vô Trần huynh đệ. Không, hầu gia, ha ha, Nguyệt huynh cái này chẳng lẽ là tại diễu cợt ta không thành. Vô Trần đối Nguyệt Bất Phàm vẫn là rất có hảo cảm, dù sao, hai người cũng xem như sinh tử cùng làm. Ha ha, làm sao sẽ, Đất Phong chọn chúng nói cho ta biết, ta tự mình đến hạ lễ. Hai người bình thường chào hỏi, sau đó, bình thường tham kiến mà qua. Nhưng ở quay người chốc lát, thần thiên não hải bên trong quanh quẩn Nguyệt Bất Phàm truyền âm. Tam Hoàng tử, người nhất định muốn nhiều hơn cẩn thận, nhìn thấy không nhất định là thật, thật cũng không nhất định là nhìn thấy. Câu nói này, nhưng thần thiên nội tâm đột nhiên biến thấy lạnh cả người nở rộ, Nguyệt Bất Phàm nói, đến tột cùng tại sao? Vô Trần, bái kiến điện hạ, Hoàng đình bên trong, thần thiên đã xuất hiện ở Tam Hoàng tử đình viện bên trong. Vô Trần, nhanh, nhanh, Tam Hoàng tử không có mảy may giá đỡ. Mặt mỉm cười, rất khó tưởng tượng, một người như vậy hoàn mỹ tiếu dung lại là giả ra. Nhưng Nguyệt Bất Phàm mà nói, nhưng lại nhường thần thiên không thể không cẩn thận đối đãi. Hoàng quyền bên trong, có thể ở hoàng thất hàng tồn xuống tới Tam Hoàng tử, tất nhiên có hắn Bất Phàm. Việc này, để ngươi nhận lấy vô cùng ủy khuất, điện hạ, nghiêm trọng, nói không chừng, là bởi vì ta Vô Trần liên lụy điện hạ, nếu không phải như thế mà nói, điện hạ cũng không đến mức bị động như thế, ta nghe nói, điện hạ bị cấm túc. Tam Hoàng tử trầm ngâm một tiếng, thở dài, không sai, hôm nay cũng là bốc lên phong hiểm đi ra, may mắn, phụ hoàng không có quái tội. Vô Trần huynh, nếu không phải ta, cũng sẽ không liên lụy ngươi, ta cái kia đại ca, tàn nhẫn vô đạo, đúng là hy sinh hơn 1.000 người tính mệnh, cũng phải đưa ngươi ta đưa vào chỗ chết, chỉ bởi vì ta biểu hiện lộ ra đối với ngươi ý mời chào. Dứt lời, Tam hoàng tử Tình Thiên một mặt thương tiếc. Nhưng lại chính là câu nói này, nhường Thần Thiên nội tâm đột nhiên tràn đầy một cỗ lạnh ý. Hơn 1.000 người tính mệnh đưa vào chỗ chết, câu nói này phảng phất nhắc nhở Thần Thiên một dạng, hắn đột nhiên ý thức được, Tam hoàng tử rất nguy hiểm, đây là một cái rất nguy hiểm gia hỏa. Bất quá, may mắn Trần huynh cát nhân thiên tướng, phong hầu bái tướng, như thế nào, chọn xong vị trí sao? Ân, đế quốc to lớn, chân chính nơi tốt đều có vương hầu quý tộc ngừng chân, ta nếu mậu nhưng mà, tất nhiên cũng sẽ không ổn, cho nên còn tại thương nghị bên trong. Đúng rồi, điện hạ, cửu công chúa ở đâu? Ai, ta muội tử kia, người đi Nguyệt Đình tìm nàng a. Cáo từ, Thần Thiên lui ra, chính là tiến về cửu công chúa vị trí Nguyệt Đình mà đi. Nhìn chăm chú hắn thân ảnh, chỉ chốc lát, Bắc Phong lần nữa xuất hiện, điện hạ, liên quan tới công chúa sự tình, không có ý định nói cho vô trần sao? Tam hoàng tử lắc lắc đầu, không, không cần, hiện tại nói cho hắn biết, còn không phải thời điểm. Nạp Lan Tình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tin tức này, nhất định muốn ở mấu chốt nhất thời điểm nói cho Thần Thiên mới được. Thần Thiên một đường không nói gì, trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, hôm nay hắn bản thân nhìn thấy Tam hoàng tử, cùng bắt đầu thấy khác biệt, hoàn hoàn toàn toàn liền là một người xa lạ. Lạ lẫm đến, nhưng Thần Thiên đều không rét mà run. Chương 597, công chúa nước mắt, Nguyệt Đình, bách hoa thịnh yến, kiều diễm vô cùng. Điều ngữ hương hoa, ánh vào đình viện, như là nhân gian tiên cảnh, vô luận đến mấy lần, Thần Thiên đều có thể cảm nhận được tòa này phủ đệ tràn đầy sinh cơ. Nơi xa, dụng tâm cảm thụ Thần Thiên liền có thể cảm thấy được hai cái nữ tử thân ảnh, một cái là cửu công chúa, một cái khác thì là Lan Mộng Tâm. Liền giống như lần thứ nhất mà đến hình ảnh một dạng, nàng duyên dáng yêu kiều, thân thể mềm mại linh lung, gợi cảm xinh đẹp, không thể tuyệt thế vẻ đẹp, nở rộ ở nơi này phồn hoa nhân gian. Nhưng lần này, Thần Thiên nội tâm lại là trầm trọng. Hắn đột nhiên, có chút bối rối đến không biết làm sao, không biết, nên như thế nào đối mặt cửu công chúa. Hôm đó, cửu công chúa hành hình trường bên trên, làm bản thân ngăn cản nàng phụ thân, cái này cần bao nhiêu dũng khí, Thần Thiên có thể cảm nhận được. Có thể chính bởi vì như thế, Thần Thiên nội tâm mới là trầm trọng. Công chúa người ưa thích là Vô Trần, bởi vì hắn là Thần Thiên, cho nên hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt phần cảm tình này. Công chúa, quen thuộc thanh âm hiện lên ở bản thân bên tai. Vô Trần, ngươi còn có mặt mũi tới sao? Lan Mộng Tâm quay đầu lại, hai con ngươi giận không thể át nhìn về phía hắn. Vô Trần không có để ý tới, tiến lên một bước, quận chúa, có thể cho chúng ta đơn độc ngốc một hồi sao? Nhưng Vân Thường lại là xoay người rời đi. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa rời đi thân ảnh, chạy vội tiến lên, Vân Thường. Vô Trần, Vân Thường, ta, ngươi không cần nói, ngươi liền trả lời ta một vấn đề, ngươi cùng Liễu Nham, quan hệ thế nào? Thần Thiên trầm mặc, không có nói, Liễu Nham, là hắn người ưa thích, bọn họ đồng sinh cộng tử mới có hôm nay, nhưng đối với Vân Thường mà nói, Thần Thiên sao lại không có nửa điểm tình cảm? Ta hiểu, nước mắt, bất chi bất giác rơi xuống, Vân Thường lòng tham đau nhức. Trước đó chưa từng có đau nhức, chiếm cứ lan tràn nàng thể xác tinh thần, liền giống như ngàn vạn thanh lợi nhận tại nàng ngực hung hăng đâm một đao một dạng. Vân Thường, Vô Trần không biết như thế nào đi giải thích, càng không biết nên như thế nào đi nói. Nhìn thấy hai người như thế, Lan Mộng Tâm chính là không có quấy rầy, đi ra đình viện bên ngoài. Người đi đi, nước mắt ngăn không được trong hốc mắt tràn đi ra, Nạp Lan Vân Thường nội tâm giống như là xé rách một dạng, nàng có rất nói nhiều muốn nói, nhưng nàng lại không nói ra được miệng. Thần Thiên đi biên cương, công chúa ở hoàng thành chờ đợi, chỉ vì hắn chứa đầy chiến công vinh quang trở về, khi đó Tam hoàng tử liền có thể hướng phụ hoàng nhắc lên chuyện này. Nàng tại hoàng đình si ngốc, lại chờ được Vô Trần phản bội đế quốc, cùng Liễu Trần giật chi nữ sinh lòng ái mộ, nghe nói càng là vì Liễu Nham, không để ý thiên quân vạn mã cũng phải cứu trở về Liễu Nham. Vô Trần yêu Liễu tướng quân chi nữ Liễu Nham, trong nháy mắt Vân Thường chỉ cảm giác mình thế giới lở, thề non hẹn biển. Đã từng lời thề, vui cười, phảng phất ở trong nháy mắt biến thành hư ảo. Những lời kia, những người kia, tất cả sự vật, giống như mộng một trận. Vân Thường, thật xin lỗi. Thần Thiên cúi đầu, không có ngôn ngữ. Ngươi đi đi, Vân Thường nước mắt, ngăn không được lưu lại. Thần Thiên bởi vì thiên nhân hợp nhất sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được Nạp Lan Vân Thường nội tâm ba động, hắn có thể cảm giác được, nàng có bao nhiêu thương tâm. Thần Thiên tiến lên một bước, từ đằng sau ôm lấy Vân Thường thân ảnh. Đừng rơi lệ, Vô Trần không đáng người ưa thích, càng không đáng người đi thích. Vô Trần, cho tới bây giờ đều không tồn tại qua, công chúa, thật xin lỗi, ta lừa ngươi, ta gọi Thần Thiên, chính là người thần gia, cũng là 2 năm trước chết ở tông môn đại tái thượng nhân thần thiên, là, bọn họ đều cho rằng ta chết đi. Nhưng ta còn sống, ta đi tới Hoàng Thành, vì liền là mạnh lên, báo thù, tìm kiếm ta người nhà. Hết thảy đều như cùng ta tưởng tượng như thế, Liễu Nham, nàng cùng ta ở Thiên Tông thời điểm cũng đã hai bên yêu nhau, nàng là ta trong cuộc đời này trọng yếu nhất nữ nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta không nghĩ tới, lại đến Hoàng Thành trên đường, ta sẽ gặp ngươi. Ngươi dung nhan, ngươi mỉm cười, ta quên không được, nhưng là, người người ưa thích là Vô Trần, mà không phải ta Thần Thiên. Thần Thiên đi tới cửu công chúa trước người, kéo xuống hắn ra người mặt nạ phía dưới, là một trương ánh nắng thanh tú gương mặt, đôi mắt một dạng lộ ra kiên định, cùng Vô Trần khí chất, ngoại trừ băng lãnh một chút bên ngoài, cơ hồ giống nhau như đúc. Nhìn thấy trương này hoàn toàn xa lạ mặt, Vân Thường Tâm, liền giống như vạn kiếm đau nhói. Vô Trần, Thần Thiên, nếu như chỉ là bởi vì yêu Liễu Nham, mà từ bỏ bản thân, nói không chừng, công chúa tuyệt đối sẽ không thương tâm đến bước này, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn là Thần Thiên. Cửu công chúa bỏ ra thực tình đi thích một người, lại là một cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt. Hắn người yêu, căn bản từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Vô Trần, căn bản chính là một cái hư vô phiêu miểu người, mà chân chính tồn tại người, lại là Thần Thiên. Cửu công chúa khóc khóc cười, cười cười khóc, Vân Thường, Thần Thiên tiến lên kéo tay hắn. Ngươi thả ta ra, ngươi cái này lừa đảo, ngươi rõ ràng biết rõ sẽ như thế, ngươi rõ ràng biết rõ có thể như vậy, vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn muốn trêu chọc ta, vì cái gì, còn muốn nói với ta những lời kia, vì cái gì? Ngươi có biết hay không, làm ngươi vì ta cùng với Vũ Vô Thiên một trận chiến thời điểm, ta có bao nhiêu lo lắng, nhưng lại vô cùng cảm động. Hôm đó, thiên hạ tài tuấn tề tụ, Nguyệt Hồ phía dưới, ngươi đưa ta mãn nguyệt chi hoa, ngươi, nắm tay ta, cho ta nhất thế khuynh thành ôn nhu, ta hy vọng nhường nào, thời gian dừng lại ở thời khắc này, vĩnh cửu. Ta rõ ràng, cũng đã nhận định người kia là ngươi. Nhưng ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng kẻ khác yêu nhau cố sự, mà cái gọi là Vô Trần, từ vừa mới bắt đầu liền không đáng ưa thích, thậm chí, hắn căn bản là không tồn tại qua. Vô Trần, tâm tư ngươi thật ác độc, nước mắt, từ công chúa trong mắt chảy ra, nàng nói, bản thân phải kiên cường, muốn nhịn xuống bản thân nước mắt. Có thể từ khi đó một ngày, cho phép tiếp theo đời hứa hẹn ôn nhu sau đó, cũng không còn người có thể đánh động công chúa tâm, nàng tâm, sớm đã bị Vô Trần tràn đầy chiếm cứ. Giờ khắc này, công chúa mới minh bạch, mất đi, đúng là thống khổ như vậy. Ngươi đi, từ nay về sau, ta không muốn gặp lại ngươi. Công chúa cố nén bản thân nước mắt, nàng đau lòng đến chết lặng. Thần Thiên muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Hai người, cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, người nào cũng không có mở miệng, nhưng bọn hắn nội tâm, lại thống khổ lẫn nhau lấy. Hắn xoay người sang chỗ khác, khóe mắt rịn ra một tia vệt nước mắt, nguyên lai, giờ khắc này Thần Thiên mới phát hiện. Hắn đúng là như thế yêu tha thiết trước mắt nữ nhân này, Vân Thường, thật xin lỗi, tương lai, về sau, vô luận bất cứ lúc nào, người nếu mở miệng, ta sẽ không cự tuyệt người bất cứ thỉnh cầu gì, đây là ta, cuối cùng hứa hẹn. Ngày ấy, Thần Thiên thân ảnh rời đi Hoàng Đình Thâm Cung. Công chúa nước mắt, phá vỡ khuynh thành dung nhan, từ nay về sau, hai cái yêu nhau người, phảng phất được cùng người lạ, Hoàng Đình bên ngoài. Bạch y, Long Câu, phiêu nhiên như tiên, cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Chỉ vì chờ đợi một người. Làm Thần Thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, không có nhiều lời, trở mình lên ngựa, dục ngựa lao nhanh. Tâm hắn, đâm đau, Mị Lâm cùng ở bên cạnh hắn, người trong lòng rất khó chịu. Thần Thiên không có nói, nhưng Mị Lâm lại có thể chân chính cảm nhận được, cỗ kia thống khổ nguyên, liền giống như lúc trước hắn nghe được Thần Thiên tử vong tin tức lúc giống nhau như đúc. Người yêu nàng, Mị Lâm trầm ngâm chốc lát, thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở Thần Thiên trong tai. Thích, Thần Thiên hồi đáp. Vậy tại sao, không giữ lại, Mị Lâm tỷ, không phải tất cả tình cảm, đều có thể ép ở lại, ta cùng với công chúa tình nghĩa đã tận. Mị Lâm không có lại mở miệng, chỉ lại yên lặng cùng ở Thần Thiên sau lưng. Đi thôi, đi Lạc Nhật Hạp Gốc, dục ngựa, lao nhanh, đi Tây Phương, hai đạo thân ảnh đi nhanh, chiếu rọi ra phong cảnh, giang sơn như họa. Chương 598, Thần Vệ cùng Phi Ưng. Hoàng Đình Thâm Cung, bệ hạ, liên quan tới Vô Trần Đất Phong một chuyện, đã có mặt mày. Bản thân hắn yêu cầu, lựa chọn đế quốc biên cảnh Lạc Nhật Hạp Gốc. Một cái thần bí thân ảnh xuất hiện ở Nạp Lan Hoàng trước người. Nghe vậy, Nạp Lan Hoàng ánh mắt biến hóa, Lạc Nhật Hạp Gốc. Hắn làm sao sẽ lựa chọn chỗ đó? Đúng rồi, Thiết Huyết Phi Ưng tình huống như thế nào? Hồi bệ hạ, Thiên Phủ Thần Vệ cùng bọn họ rằng co, thần lấy trở về tin tức, Phi Ưng cũng đã hộ tống Liễu Trần Giật rời đi. Không nghĩ đến, Phi Ưng cũng đã vô cánh, bất quá. Liễu Trần Giật hành tung nhất định muốn nắm giữ ở trong tay chúng ta. Cái kia bệ hạ, cái này đất phong sự tình, chuẩn, bất quá, phái người mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động. Nạp Lan Hoàng phái người xuống dưới mở miệng nói ra, người kia lui ra, nhưng là Nạp Lan Hoàng vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đối với thần thiên cử động lần này quả thực không hiểu. Điện hạ, vẫn là thôi đi, bây giờ công chúa chính đang thương tâm thời khắc, nói thêm nữa cũng là vô dụng. Bắc Phong thuyết phục nói, ngay tại Nạp Lan Vân Thường gặp qua Vô Trần sau đó, liền một mực đem bản thân đại môn khóa chặt. Hơn nữa, liên quan tới Vô Trần đất phong sự tình, cũng đã xuống. Bắc Phong mang đến một tin tức, hắn lựa chọn địa phương nào, nói đến ngài khả năng không tin, hắn tuyển Lạc Nhật Hạp. Cái gì, Lạc Nhật Hạp? Tam hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt đột biến, lại là đột nhiên hít sâu một luồng lương khí, đối với Vô Trần lựa chọn Lạc Nhật Hạp, hắn có rất nhiều không minh bạch địa phương. Thứ nhất, Vô Trần không có nói cho bản thân. Thứ hai, Lạc Nhật Hạp địa hình đặc thù, chính là đế quốc rất biên cương chi địa. Lạc Nhật Hạp gốc vốn liền rời xa hoàng thành, mặc dù có phong phú tài nguyên, thế nhưng là nơi đó bởi vì tới gần thiên phủ một tòa cổ thành, cho nên long xà hỗn tạp, cường giả đông đảo. Đến nay vì đó, càng là không người dám tiếp quản Lạc Nhật Hạp gốc nhất mạch. Lạc Nhật Hạp đông có Lạc Hà Môn, bắc có Thiên Phú cổ thành, mà Lạc Nhật Thành bên trong càng là cường đại thế lực vô số, mặc dù đế quốc cũng từng muốn dựa vào toàn bộ võ lực thu phục, nhưng ngược lại đều biến khéo thành vụng. Lạc Nhật Thành, ở đế quốc cơ bản thuộc về việc không ai quản lý địa giới, cường giả vi tôn, toàn bộ đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện, đây chính là Lạc Nhật Thành pháp tắc. Vô Trần cử động lần này lại là ý vị sâu xa. Tam Điện Hạ ánh mắt trầm thấp, Điện Hạ, nghe nói Thiên Phủ Thần Vệ cùng Thiết Huyết Phi Ưng phát sinh giằng co. Ta đế quốc đáng sợ nhất Thiên Phủ Thần Vệ, cùng đế quốc cường đại nhất quân đội sao? Có ý tứ, bất quá, không có phát sinh chiến đấu, Thiết Huyết Phi Ưng, hộ tống Liễu Trần giật rời đi. Tốt, ta biết, Bắc Phong, tìm thích hợp cơ hội, người cũng đi một chuyến Lạc Nhật Hạp. Tam Hoàng tử phải tất yếu biết rõ, thần thiên tất cả tin tức. Hoàng Đình Thâm Cung một chỗ khác, Lạc Nhật Hạp, hắn thế mà lại lựa chọn nơi đó. Kẻ này tuyệt không phải người thường, phái người giám thị hắn nhất cử nhất động. Sau màn che, một cái bá đạo lẫm nhiên nam tử, mở miệng yếu ớt nói chuyện. Đại ca, thẳng đến hiện tại, ta vẫn có một chuyện không biết, ngươi nói, đến tột cùng là ai, hãm hại cái kia hơn ngàn tên gia tộc đệ tử, là ai, cố ý giá họa cho Vô Trần. Bát hoàng tử mở miệng nói ra, việc này, đúng là cùng bọn họ không quan hệ. Đại hoàng tử than nhẹ chốc lát, ta trong lòng có một người, nhưng nếu thực sự là hắn lời nói, hắn so với ta tưởng tượng càng đáng sợ. Ngay tại hoàng thất vì Vô Trần mà quan tâm thời điểm, bản thân hắn cũng đã bước lên rời đi hoàng thành đường xá. Lạc Nhật Hạp, bởi vì hắn địa hình đặc thù, trọng yếu nhất một điểm là, vượt qua Lạc Nhật Hạp, kia chính là Thiên Tâm Sơn Mạch, mà tiến vào Thiên Tâm Sơn Mạch mà nói, liền có thể đặt chân Cổ Cương vực. Kể từ đó, vậy liền cự ly Lăng Thiên Môn càng tiến một bước. Mà thần thiên hoàn toàn có thể thông qua Lạc Nhật Hạp cốc Thiên Tâm Sơn Mạch, Lăng Thiên Môn cùng hắn quân đội triệt để liên hợp lại, Liễu Trần Giật cũng đã biết bản thân chân chính thân phận, hơn nữa Thiết Huyết Quân là tuyệt đối phục tùng bọn họ tán thành người. Tại hoàng thất sắc phong thần thiên đất phong một khắc kia trở đi, hắn trong lòng liền đã có quyết định, trong đầu, một cỗ tương lai hoành đồ bá nghiệp chính đang phù hiện. Biên cương thành cuộc chiến, nhưng hắn minh bạch, hiện tại hắn còn quá nhỏ bé, cần nhiều hơn lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp, nhân lực lượng, xem ra đến bây giờ, là có hạn. Đương nhiên, tất cả những thứ này, không có người biết rõ, thần thiên trong lòng nghĩ là cái gì, hoàng thành cổ đạo. Bôn lôi rung trời, một nhóm long câu lao nhanh, chiến mã phía trên, đó đều là người khoác xích hồng sắc chiến giáp Thiết Huyết Quân người. Bọn họ xính chỉ tại đại đạo phía trên, lại ở hoàng thành ngoài cửa chờ đợi. Mọi người bên trong truyền đến nghị luận âm thanh, đây là đế quốc Thiết Huyết Quân đội, cái kia ngàn người bộ đội, tựa như là đế quốc tinh nhuệ nhất Thiết Huyết Quân đoàn Thiết Huyết Phi Ưng. Chỉ bộ đội này, chính là đế quốc thần bí nhất bộ đội, bọn họ đến nơi này làm cái gì? Là sáp huyết minh cùng Thiết Huyết Phi Ưng quân đoàn tập hợp. Còn có Thiết Huyết Quân 2 vạn hơn người, mọi người nhìn xem cái này tập kết quân đoàn, không ai không phải là rung động không hiểu. Bọn họ phảng phất giống như là pho tượng một dạng, ở chỗ này chờ đợi người đến. Chính là thủ người, chính là tả thống lĩnh, mà một cái khác dẫn theo Thiết Huyết Phi Ưng quân đoàn thì là Liễu Trần Giật bộ hạ đáng giá nhất tín nhiệm nhốt thứ. Cùng Mộc Khinh Cuồng một dạng, chính là hắn sát bàng cánh tay phải. Mà Liễu Nham, đang lúc bọn hắn bảo hộ bên trong. Liệt Nhật Kiêu Dương, bên ngoài thành chờ đợi người, lại bất động như sơn, qua không đủ nửa canh giờ, nơi xa thân ảnh bên trong xuất hiện một đạo long câu bên trên tuấn nam mỹ nữ, bọn họ một đường chạy nhanh đến. Chư vị, khổ cực, thiếu soái, mọi người tập trung một tiếng quát mắng, chung quanh mọi người không ai không phải là rung động không hiểu. Hoàng thành hành hình trường bên trên, cùng đế quốc chi chủ giằng co, càng đem Liễu Trần giật cứu, tại biên cương một trận chiến, hắn mới là công thần lớn nhất, đổi lấy biên cương 50 năm hòa bình. Kẻ này tên, giờ phút này sớm cũng đã truyền khắp hoàng thành, bây giờ người nào lại không được nhận ra hắn đây. Về phần Vô Trần một bên nữ tử, cái kia đơn giản liền là tuyệt sắc tiên nữ, càng trọng yếu là, đây là một cái cường đại thánh giả. Gần 2 năm thời gian, cái này gọi Vô Trần người, ở hoàng thành cũng đã quật khởi trở thành một cái yêu nghiệt. Còn có nửa năm, vạn quốc cương vực đại tái sắp bắt đầu, thập kiệt chi vị, đem một lần nữa bài vị, cái kia thập kiệt bên trong, nói không chừng liền sẽ có người bị hắn lôi xuống ngựa. Vô Trần, Liễu Nham ánh mắt, hàm chứa tình cảm, Vô Trần tháng thần thiên là cùng một người, đây đối với Liễu Nham tới nói, vốn liền là kinh hỉ. Nham Nham, Nam Sơn, Vô Thương, các người thật quyết định được không? Hai người gật gật đầu, Tinh Ngân học viện bên kia cũng đã đồng ý, đi theo ngươi không có gì, chúng ta vẫn là Tinh Ngân học viện học sinh. Lão đại, dù sao ngươi đi đâu, ta liền đi đâu, Phong Vô Thương ngược lại là dứt khoát. Hắn bây giờ vương thể còn không có thức tỉnh, chỉ có đi theo thần thiên mới có thể biến càng mạnh. Điểm này, hắn rõ ràng, hơn nữa Phong Vô Thương cũng đã nhận định thần thiên. Tả thống lĩnh, Liễu tướng quân một người, thật không thành vấn đề sao? Thần thiên ngược lại tương đối lo lắng Liễu Trần giật, thiếu soái, người cứ yên tâm đi, tướng quân bên người, còn có một chi thiết huyết phi ưng quân đội, nếu tướng quân tiêu diêu một đời, hẳn không có vấn đề. Tả thống lĩnh như vậy nói ra, thiết huyết phi ưng sao? Đế quốc không chung cuộc chiến truyền kỳ quân đội, biên cương thành trong chiến dịch tại Bắc Cực cảnh giới, cho nên không có kịp thời trở về, trên thực tế ở thần thiên bọn họ đi đến thời điểm, thiết huyết phi ưng bộ đội, cũng đã trú đóng ở hoàng thành trên không bên ngoài, chỉ bất quá bị đế quốc một chi càng thêm bộ đội thần bí chặn lại mà thôi. Như thế, chúng ta lên đường đi, sắp huyết minh 1.000 người tụ hợp, 2 vạn thiết huyết quân muốn đi theo thần thiên tiến về lạc nhật hạp cốc một cái khác biên cương. Cổ cương cùng biên cương ở giữa, chưa từng phát sinh chiến loạn, mà cổ cương vực, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào đế quốc thế lực, tin đồn, đã từng cổ cương chính là một chỗ phồn hoa cương vực, đồng thời có đế quốc, có thành thị, có tông môn, nhưng không biết vì cái gì, có một ngày một cái khổng lồ tông môn ngã xuống, cổ cương cũng từ nay về sau bắt đầu cô đơn. Cho nên, lạc nhật hạp biên cương bởi vì có lạc hà môn tồn tại, ngược lại cũng bình an vô sự. Bây giờ, thần thiên nhanh này bộ đội nếu là tiến về mà nói, sẽ dẫn phát cái dạng gì sự tình, trước mắt còn vẫn còn không rõ ràng. Đế quốc, cổ đảo, khổng lồ quân đội, những nơi đi qua, mang theo một trận gợn sóng, làm cho tất cả mọi người đều là rung động vô cùng, một đường đi qua thành trì, đó là như lâm đại địch, nhưng là tại sao khi thông báo, không ai không phải là rung động không hiểu. Nhao nhao tránh ra đại đạo, nhưng thiết huyết quân tiến vào. Thiếu soái, tiến về lạc nhật hạp, chúng ta có thể từ phía đông hoàng thành đại đạo, bất quá muốn đường đi thuộc nam vương thành. Nếu như từ phía tây đi mà nói, liền cần vượt qua một đầu hồ nước, liền có thể nhanh chóng tiến vào lạc nhật hạp con đường bên trên. Thục Nam Vương Thành, thần thiên suy nghĩ như bay, đã từng, ở Thục Nam Vương Thành hắn kém một chút bị Bách Lý gia tộc sát hại, cũng liền là bắt đầu thời gian, hắn thức tỉnh thôn vệ võ hồn, thành tựu hiện tại hắn. Không cần, liền từ Thục Nam Vương Thành qua, thần thiên, làm sao cũng muốn lần nữa trở về nhìn xem, nếu không phải thế cục ảnh hưởng, thần thiên đã từng cũng cân nhắc qua lựa chọn Thục Nam Vương Thành. Bất quá từ điều kiện tới nói, lạc nhật hạp có lợi nhất, những người khác đều cho rằng lạc nhật hạp loạn, nhưng đối thần thiên tới nói, đây là cơ hội. Thục Nam Vương Thành, niên hội cũng không đến, nhưng là, gần đây, lại là có một cái việc vui phát sinh, kia chính là, Thục Nam Vương Bách Lý Thành chủ sinh nhật, có thể nói là mời tất cả Thục Nam Vương Thành cấp dưới thế lực. Các ngươi nghe nói không, Bách Lý Phượng Tuyết tiểu thư trở thành thánh viện học sinh, nghe nói, lần này còn muốn mang một vị hoàng thành con em quý tộc trở về đây. Con em quý tộc, cũng không phải, nghe nói, còn là ta là một vị vương hầu hậu bối đây. Mọi người không ai không phải là sụt sịt, rung động vô cùng, cái này Thục Nam Vương Thành, cái này tất nhiên là muốn quật khởi a, nếu là vương hầu ở giữa thông gia, tất nhiên sẽ hình thành một cỗ càng cường đại thế lực. Lúc này, thành trì phía trên, quân đội lẫm nhiên, bất quá lại truyền đến phàn nàn thanh âm, ai, thành chủ thiết yến, chúng ta lại chỉ có thể ở trong này thủ thành, thực sự là khó chịu. Đừng oán trách, nói không chừng đợi lát nữa thay ca còn có thể ăn một chút đây. Oanh, oanh, liền ở lúc này, nơi xa, đúng là truyền đến một tiếng oanh minh thanh âm rung động, dường như lôi bôn, nhưng cẩn thận nghe xong, lại là tiếng vó ngựa, nhưng là tiếng vó ngựa như thế dày đặc, cái kia ít nói cũng đúng hơn vạn người cùng nhau mà đến. Bất quá, giờ phút này, cũng đã giữa trưa, thành chủ phủ bên trong mở tiệc chiêu đãi quý khách đều sớm cũng đã đến, không có khả năng sẽ xuất hiện như thế đông đảo nhân số. Uy, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Quân đội, lại là quân đội, nhanh, nhanh đóng cửa thành, thành chủ phủ, như lâm đại địch. Chương 599, lăn tới thỉnh tội. Quân đội nhanh đóng cửa thành, Thục Nam Vương thành phía trên, thủ thành tướng lĩnh nhìn thấy này một đám đội ngũ, không ai không phải là trong lòng mãnh liệt rung động, nhìn thấy cái kia xích hồng sắc thân ảnh, bọn họ tâm đều là hung hăng run một cái. Quân đội, đây là một chi cường đại quân đội, nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa thực lực cường đại quân đội. Những cái này thủ vệ tướng lĩnh, nhìn thấy dạng này sát khí, đội hình như thế khổng lồ quân đội, không ai không phải là hoang mang không hiểu. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả cửa thành đóng chặt trước trong nháy mắt Thục Nam thành bên trong bách tính, đều không ai không phải là run một cái. Cái này lại là, một chi bọn họ chưa bao giờ từng thấy quân đội, tiếng vó ngựa giống như lôi bôn, chỉ là trong nháy mắt liền tới nơi này bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều vô cùng ngưng trọng, Thục Nam Vương thành thuộc về đế quốc bên trong van xin khu vực, kết nối lấy Hoàng thành đại đạo, nếu là nơi này có quân đội mà nói, như vậy không thể nghi ngờ liền là đế quốc bị xâm lấn. Như vậy, chỉ còn lại một cái khả năng, đây là một chi đến từ đế quốc quân đội. Thế nhưng là, đế quốc quân đội, lại tại sao tới đây? Đóng cửa, tướng lĩnh cái thứ nhất phản ứng, hắn có khả năng nghĩ đến liền là ở cái này một khắc, đóng cửa thành. Đóng cửa thành người, chết. Liền ở lúc này, một đạo lôi đình hét lớn vang lên, chỉ thấy thiết huyết quân bên trong, một người tiến lên, một đạo lẫm nhiên chiến thương trực tiếp xé rách không gian, ngay tại đại môn đóng chặt trong nháy mắt, vừa vặn khảm ở cái kia cửa thành khe hở chỗ. Sau đó, thiên phu trưởng tiến lên, đại thương võ hồn nở rộ, một sát na, phá thành mà vào. Thành môn thủ vệ tướng lĩnh nhìn thấy một màn này, không ai không phải là kinh ngạc không hiểu, chỉ là trong đó một cái thiên phu trưởng, liền để cho cửa thành đại phá, như thế một chi cường đại quân đội. Bọn họ nếu là đóng cửa thành, đem bọn họ chọc giận mà nói, chẳng phải là nhường toàn bộ Thục Nam Vương thành gặp nạn. Không, bọn họ đầu tiên nghĩ đến là, người chết là bản thân. Bọn họ chỉ là, một cái thành trì thủ vệ, mà chân chính người cầm quyền, lại là tại nội thành. Nếu là liều mạng, bọn họ một cái đều không sống nổi. Không có tất yếu ngăn cản, đi mau, bẩm báo thành chủ. Tướng lĩnh vừa mở miệng, những cái này thủ vệ càng là giống như núi đổ. Giữ cửa quân đoàn, đúng là trực tiếp chạy đi. Hướng về trong thành trì mà đi, bọn họ hiện tại duy nhất nghĩ đến chính là, tiến vào thành chủ phủ, bảo mệnh quan trọng. Hơn vạn thiết kỵ những nơi đi qua, không ai không phải là yên trần nổi lên bốn phía. Tiến vào thành trì sau đó, bọn họ tốc độ lại bắt đầu chậm rãi hàng xuống tới, cuối cùng dừng lại ở cửa thành, ánh mắt chỉ là nhìn về phía vô trần, dường như, đang đợi hắn ra lệnh. Mà cửa thành bên trong bách tính, nhìn thấy một cái như vậy cường đại quân đội, không ai không phải là rung động không thôi, bọn họ lúc nào được chứng kiến như thế khổng lồ cường đại quân đoàn, tất cả mọi người, ở cố kia túc sát chỉ ý phía dưới, phảng phất ngạt thở. Nghe, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, thiết huyết hầu, đế quốc thống soái đi ngang qua Thục Nam Vương Thành, chỉ là muốn mượn đường mà thôi, nhanh chóng nhường các ngươi thành chủ đến đây chào đón. Thiết huyết hầu, thống soái thật là uy phong, cái kia đầu lĩnh bên người thanh niên, chẳng những có hơn vạn quân đoàn, còn có tuyệt sắc mỹ nữ, mọi người ánh mắt, không ai không phải là hâm mộ vô cùng, bất quá. Nghe được bọn họ nói là đế tiêm đi đoàn, ngược lại đồ ăn thở dài một hơi. Nếu là địch nhân mà nói, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đi, đi bẩm báo thành chủ, nhưng hắn mau tới nghênh đón. Cái kia giữ cửa tướng lĩnh, rung động một cái, nhìn xem nhanh này quân đoàn kém chút quên đi, vương phía trước, hầu ở phía sau. Nếu là luận tước vị mà nói, còn không bằng Bách Lý gia tộc. Có thể bọn họ lại bị trước mắt chi này quân đoàn rung động, giờ phút này, nơi nào sẽ nghĩ tới cái này chút. Thủ vệ đần độn gật gật đầu, chính là nghe đều không có nghe rõ ràng liền đã hướng về thành chủ phủ mà đi, những người này sát ý, nhưng hắn căn bản không ở nổi. Giờ này khắc này, trong thành chủ phủ, rộng lớn quảng trường chi địa, một bàn bàn yến hội bại ở nơi đó, so niên hội thịnh thế càng phải phồn hoa cùng náo nhiệt. Mà cái này một lần, Thục Nam Vương thành càng là tụ tập tất cả thế lực, Bách Lý gia tộc, mở tiệc chiêu đãi tứ phương, được không uy phong. Lúc này, rất nhiều tân khách đều tranh tiên mời rượu, sợ Bách Lý gia tộc không quen biết bọn họ là, lần này, Bách Lý Phượng Tuyết cùng một vị vương hầu thông gia, không ai không phải là cho người hâm mộ. Đại nhân, thành chủ đại nhân, lúc này, bối rối thanh âm, đã quấy dày mọi người hào hứng, gặp bị cắt ngang, Bách Lý thành chủ ánh mắt lẫm liệt, không giận tự uy, sau đó chính là nhìn thấy một tên thủ vệ, bối rối mà đến. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, thành ra ngoài phát hiện một chi lai lịch không biết quân đội. Cái kia thủ vệ trên mặt mồ hôi, lại không phải mệt mỏi, mà là bị hù dọa. Hắn vừa nói như thế, mọi người ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, nhìn về phía Bách Lý gia tộc, chẳng lẽ, Bách Lý thành chủ mời được quân đội trợ trận hay sao? Thế nhưng là bọn họ nhìn về phía Bách Lý thành chủ gương mặt lúc liền biết rõ, cái này tuyệt không phải bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Thành chủ đại nhân, không xong, không xong, hỗn trướng, chuyện gì như thế ầm ĩ. Lần này, Bách Lý thành chủ cả giận nói, đại nhân, chi kia đối quân, muốn ngươi ra khỏi thành nghênh đón. Người kia nơm nớp lo sợ nói ra, càng là sớm đã bị thiết huyết quân đoàn khí chất kia sợ vỡ mật. Ra khỏi thành nghênh đón, mọi người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu. Hắn thân phận gì, nhường bản vương ra khỏi thành nghênh đón. Bách Lý thành chủ, giận tím mặt, hồi đại nhân, hắn nói hắn là cái gì hầu, còn có quân đội. Người kia lông mày thiết chặt, suy tư nói, hầu, Bách Lý thành chủ cười lạnh, làm càn, thành chủ giận dữ, hầu ra tính cái gì, hắn thế nhưng là vương, vương sau đó, còn có công khanh sau đó, đó mới là hầu, chỉ là một cái hầu ra, dám nhường hắn một cái vương ra ra khỏi thành nghênh đón, quả thực là tự tìm cái chết. Ngươi nói cho hắn biết, nhường hắn đến thành chủ phủ, thỉnh an, cho Bách Lý vương ra tạ tội. Thành chủ còn chưa mở miệng, chỉ thấy chủ vị một cái xuất khí thanh niên hơi hơi giận dữ, hắn đều ở nơi này, dĩ nhiên nhường thành chủ đại nhân ra khỏi thành nghênh đón. Chỉ là một cái hầu ra, phản thiên hay sao? Mọi người sụt sịt một tiếng, không hổ là vương tộc sau đó, liền là bá đạo vô cùng, hơn nữa, Bách Lý gia tộc bị sắc phong vương vị, tự nhiên cũng không e ngại cái gọi là hầu ra, bây giờ tăng thêm người này, chỉ là quân đoàn, lại có thể như thế nào? Thế nhưng là, cái kia thủ vệ vẫn có chút do dự, tự tìm cái chết, lập tức nói cho hắn biết, nhưng hắn đến thành chủ phủ tạ tội, liền nói là ta Đông Phương Diệp nói. Nếu là không đến, ta nhường hắn hầu ra đều không làm được. Đông Phương Diệp trong mắt lóe qua một đạo hàn quang, sát ý bắn tóe. Là, cái kia thủ vệ ánh mắt ngưng tụ, chỉ có thể cứng rắn ra đầu trở về. Ha ha, tốt, Đông Phương hiền chất, không ai bởi vì dạng này việc nhỏ mà quét nhã hứng, đến, chúng ta tiếp tục uống. Bách Lý thành chủ đối cái này giai tế vẫn là tương đối hài lòng. Đám người nâng chén, phụ họa một tiếng, vui cười vô cùng, mà Đông Phương Diệp thì làm trở về bản thân vị trí, hướng về phía bên cạnh một cái mỹ lệ nữ tử mỉm cười, cái kia mỹ lệ nữ tử có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Mọi người cũng là xem thường, ở hai đại vương phía dưới, còn xếp ở công khanh sau đó hầu tước, vậy còn không ngoan ngoãn lăn tới thỉnh tội. Mà lúc này, thiết huyết đại quân, như cũ ở ngoài cửa lẳng lặng chờ đợi. Chương 600, vào thành phong vân.